Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4321, con đường vô địch U Minh Quỷ Giới 14. Lý Phong, ha ha ha, Lý Phong, hiện đang vì cái gì điên không nổi. Đừng tưởng rằng hiện tại xuyên dạng chó hình người ngươi chính là người, ngươi vĩnh viễn là một cái người không ra người, quỷ không ra quỷ, quái vật, ngươi biết không? Ngươi vĩnh viễn là quái vật. Ngươi cho dù giết chúng ta, ngươi cũng chỉ là tông chủ trong tay một con chó mà thôi, một đầu chân chính chó mà thôi. Đúng đấy, hiện tại xuyên dạng chó hình người, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có khả năng lên bàn ăn cơm. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Một mảnh hoang dã bên trong, một đám trên người mặc đặc thù trang phục nam nữ chỉ vào Lý Tiêu Dao ha ha cười nói. Dưới chân bọn hắn là một mảnh núi hoang, bọn họ giờ phút này đang đứng tại núi hoang đỉnh núi, bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hoang vu. Căn bản không có sinh cơ chút nào, chỉ có bốn vị thanh niên cùng ba vị nữ tử chỉ vào Lý Tiêu Dao phình bụng cười to. Bọn hắn giờ phút này đứng tại cao cao tại thượng vị trí cứ như vậy vô tình nói trách mắng Lý Tiêu Dao. Mà Lý Tiêu Dao thì đứng tại chỗ một mặt bình tĩnh. Cái này nếu là đặt ở trước đây, chính mình tất nhiên sẽ phẫn nộ, thế nhưng hiện tại, hắn tâm tính rất bình thản, tựa hồ đem tất cả những thứ này đều không để vào mắt đồng dạng. Cười, cười đủ chưa? Đúng vậy a, chính là các ngươi đã từng trong miệng Lý Phong đem các ngươi giết, thế nhưng thì tính sao? Là trong miệng các ngươi Lý Phong, là đã từng Lý Phong đem các ngươi đều giết. Thế nào? Người mạng chỉ có một, hiện tại các ngươi chết rồi, mà ta sống, các ngươi chỉ là dựa vào tâm linh của ta mà sống. Cho dù các ngươi chết rồi, thế nhưng tại chỗ này, ta có thể để các ngươi lại chết một lần. Mà các ngươi đâu, chỉ có thể đáng thương đứng tại chỗ trách mắng ta. Như thế nào đây? Lý Tiêu Dao gằn từng chữ, hắn lời nói tựa như là một cây đao đồng dạng vô tình đâm vào trái tim của những người này bên trong. Nguyên bản còn cười chỉ vào Lý Tiêu Dao mấy người sắc mặt biến, từ vừa mới bắt đầu vui cười trách mắng biến thành âm trầm. Bọn họ nhộn nhịp mặt âm trầm nhìn xem Lý Tiêu Dao. Làm sao, bị ta đâm xuyên, bị ta nói đến đau lòng chỗ, các ngươi năng lực chịu đựng liền ngần ấy. Nếu như các ngươi năng lực chịu đựng thật chỉ có ngần ấy lời nói, vậy ta bày tỏ xem thường các ngươi. Nếu là sinh khí, có thể tới giết ta. Mà không phải đứng ở nơi đó sẽ chỉ đáng thương trách mắng ta. Ta không có lên bàn ăn cơm tư cách, thế nhưng các ngươi đâu? Ai còn nhớ tới các ngươi đâu? Chậc chậc chậc, thật đáng thương. Lý Tiêu Dao ôm cánh tay yên tĩnh mà nhìn trước mắt mấy người, mà những người kia thì bị chính mình mấy câu nói giận mặt đỏ bừng, nhưng chính là không cách nào phản bác chính mình. Làm sao không chó sủa, không có cách nào phản bác ta. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo cho ta đem miệng ép lên. À, đúng, các ngươi cũng không có cơ hội. Lý Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi nâng lên cánh tay của mình nhẹ nhàng búng tay một cái, trước mắt mọi người tại giờ khắc này nháy mắt tan thành mây khói, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà bốn phía thiên địa cũng tại cấp tốc biến hóa, cuối cùng biến thành đen kịt một màu. Làm ngươi tại U Minh Quỷ Giới phát hiện toàn bộ U Minh Quỷ Giới là đen kịt một màu, cái gì cũng không có thời điểm, vậy liền đại biểu cho ngươi đã không có cái gọi là ác. Nội tâm đưa ra cũng không có e ngại đồ vật. Mà bây giờ, Lý Tiêu Dao rõ ràng đã giải quyết triệt để tự thân vấn đề. Cái này cũng quá đơn giản, mảy may không cần tốn nhiều sức, lần này, ta có lẽ là cái thứ nhất a. Hai tay chắp sau lưng, Lý Tiêu Dao cứ như vậy một thân một mình rời đi nơi này. Chương 4322, con đường vô địch nguyên lai ta mới là cái cuối cùng a. Chính mình nhanh như vậy, cam đoan là cái thứ nhất rời đi cái này U Minh Quỷ Giới, bởi vì chính mình nhưng. Đợi đến Lý Tiêu Dao đi ra về sau, liền phát hiện Diệp Lâm mấy người ngay tại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Giờ khắc này, hắn tâm tính có chút không vững vàng. Nguyên lai đến cuối cùng, mình mới là chậm nhất cái kia. Chết tiệt. Tất nhiên tất cả mọi người đi ra, vậy dĩ nhiên là mọi việc đại cát, đi thôi, chúng ta nên rời đi nơi này. Nhìn xem mấy người đều đến đông đủ về sau, Diệp Lâm liền mở miệng nói. Đối với Diệp Lâm ý tứ, mấy người tự nhiên không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, dù sao bọn họ còn cần bế quan tu luyện. Trong tay Thủy Tuyền Tinh thế nhưng là còn chưa dùng hết đâu, lần này, tu vi tất nhiên trên phạm vi lớn tăng lên. Tiền bối, vậy chúng ta có tuyển chọn cáo từ. Diệp Lâm nhìn lão giả bên cạnh một cái thấp giọng nói. Mà lão giả thì là cười tủm tỉm vung vung tay. Đối với cái này, Diệp Lâm một đoàn người quay người rời đi. Tất nhiên U Minh quỷ giới đã kinh lịch, bọn họ cũng đã nhận được mình muốn được đến cảnh giới, vậy trong này tự nhiên cũng không có tiếp tục đợi cần thiết. Một đoàn người rời đi U Minh quỷ giới về sau, liền đi đến lúc trước bế quan chi địa bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đi siêu thoát đường. Tiên sư nó, cái này U Minh quỷ giới quả thật tà tính, liền bản hoàng tử qua đời mẫu hậu đều có thể tìm trở về. May mắn bản hoàng tử tại mẫu hậu khi còn sống đối mẫu hậu không sai, mặc dù mẫu hậu chết cùng bản hoàng tử thoát không khỏi liên quan, thế nhưng mẫu hậu cũng không có trách cứ ta. Nếu không phiền phức liền lớn, làm sao cầu thí U Minh quỷ giới, cũng không tiếp tục tới. Từ Phong nhìn xem bốn phía đen kịt một màu địa phương vung vung tay quay người liền rời đi cái này U Minh quỷ giới. Nơi này, cũng không muốn đến lần thứ hai. U Minh quỷ giới cũng không có nhắc lên bao nhiêu sóng gió, bởi vì vô số thiên kiêu đều không nghĩ tới, cái này cái thứ hai bí cảnh vậy mà là U Minh quỷ giới. Nhớ ngày đó U Minh quỷ giới mới vừa giáng lâm khu vực thứ ba thời điểm liền chết rất nhiều tu sĩ, bởi vậy mới bị các đại cường giả liên thủ phong tỏa. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, cái này U Minh quỷ giới vậy mà tại giờ khắc này lấy ra cho mọi người xem như lịch luyện chi địa. Cái này cũng dẫn đến có thiên kiêu đi vào, có thiên kiêu do dự không dám tiến vào, thậm chí có thiên kiêu xoay người rời đi. U Minh quỷ giới đáng sợ bọn họ vẫn là rõ mồn một trước mắt. Cho nên cái này cũng dẫn đến tuyệt đại đa số người đều trong bóng tối vây quanh, cũng không có lựa chọn đi vào. Lần này U Minh quỷ giới chuyến đi không có bộc phát bất luận cái gì tranh đấu, trừ số ít mấy cái xui xẻo mất phương hướng tại U Minh quỷ giới bên trong bên ngoài, tất cả đều gió êm sóng lặng, mọi người nên làm gì làm gì. Đại thế giáng lâm, vẫn là thiên kiêu rất nhiều, nhưng cũng giới hạn tại bí cảnh gì đó. Chỉ có lẫn nhau có lợi ích quan hệ, mới có thể bộc phát tranh đấu, nếu là không có lợi ích tranh đấu, mọi người đều lười cùng đối phương ra tay đánh nhau. Dù sao đều không phải người ngu, ngươi là thiên kiêu, người khác liền không phải là. Không có khả năng vô duyên vô cớ, vì mấy câu nói liền ra tay đánh nhau. Nếu thật sự là dạng này, bọn họ cũng sẽ không đi đến mức hiện nay. Mỗi một lần bí cảnh mở ra chính giữa đều sẽ cách nhau thời gian 500 năm, cái này thời gian 500 năm đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng đối với một ít người đến nói, chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình cảm mà thôi. Đối với bế quan thiên kiêu đến, thời gian 500 năm cũng bất quá một cái búng tay. 500 năm vội vàng trôi qua, mà Diệp Lâm thì đem thời gian thẻ rất chuẩn, khoảng cách 500 năm kỳ hạn còn kém thời gian một năm, hắn liền tỉnh lại. Không phải hắn chủ động tỉnh lại, mà là hắn tu vi, đã đi tới Kim Tiên tầng 3. Chương 4323, con đường vô địch Kim Tiên tầng 3. Hô, tại Thủy Tuyền bí cảnh thu thập Thủy Tuyền tinh toàn bộ dùng xong, những này Thủy Tuyền tinh đem ta tu vi đẩy tới Kim Tiên tầng 3 cảnh giới, cũng coi là vật tận kỳ dụng đi. Cái này Thủy Tuyền tinh thật là đồ tốt, bất quá. Đáng tiếc. Diệp Lâm ngồi tại nguyên chỗ cảm khái, cái này Thủy Tuyền tinh thật là đồ tốt, bất quá nha, đáng tiếc, cái đồ chơi này tốt thì tốt, thế nhưng ngày sau rốt cuộc không lấy được. Trừ phi hắn tu vi có khả năng bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, trấn áp toàn bộ khu vực thứ ba các đại thế lực đem cái này Thủy Tuyền bí cảnh chiếm làm của riêng. Thế nhưng, hắn nếu là thật sự bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, sợ rằng nhưng không dùng được cái này cái gọi là Thủy Tuyền tinh. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi Kim Tiên tầng 3. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2000 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta vô thủy chân viêm. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 3, cùng bạn tốt tiến về một chỗ tịch diệt chi địa,

từng đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào lỗ tai bên trong. Chính là chỗ này, cho ta tốc độ nhanh một chút, ta rõ ràng tại chỗ này phát giác trận pháp khí tức, nhanh lên cho ta phá trận, nếu không ta đem các ngươi toàn bộ giết. Nhị gia, cái này trận pháp cao minh vô cùng, căn bản không phải chúng ta có khả năng phá a, bất quá ta có thể điều tra đến cái này trận pháp cụ thể tại nơi nào, đến lúc đó nhị gia chỉ cần trực tiếp xuất thủ, đến lúc đó lấy thủ đoạn bạo lực đánh nát trận pháp, bị trận pháp ẩn tàng đồ vật cũng liền đi ra. Ngươi liền làm ta xả bức sao? Như thế trận pháp cao minh ẩn tàng đồ vật há có thể là đơn giản. Vạn nhất sơ ý một chút tính cả trận pháp phía dưới bảo hộ lấy đồ vật đều đánh nát làm sao bây giờ? Ta tìm các ngươi là tới làm gì đến? Nhanh lên, cái này trận pháp các ngươi phá cũng phải phá, không phá cũng phải phá. Nghe lấy từng đạo âm thanh, Diệp Lâm nhếch miệng lên khẽ mỉm cười. Chính mình vừa bước vào kim tiên tầng 3, liền có đá mài đao tới cửa. Vừa vặn mượn một cơ hội này thật tốt thử một lần chính mình thực lực. Nghĩ xong, Diệp Lâm một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Tinh không bên trong, một cái mặt đầy râu gốc giả hán tử nhìn chằm chằm trước mắt một lão giả cùng một cái điềm đạm đáng yêu thiếu nữ mắng to. Tại tráng hán kia sau lưng còn có mấy thân ảnh, đều tại dùng một loại cực kỳ đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả kia cùng thiếu nữ. Chương 4324, con đường vô địch thật mất hứng. Lão giả kia cùng nữ tử trong tay cầm trận bàn ngay tại khổ hề hề đứng ở nơi đó, lão giả thì đem nữ tử bảo hộ ở sau lưng một mặt nhát gan nhìn trước mắt tráng hán. Tiên sư nó, các ngươi hai cái nhìn ta làm gì? Cho ta nhanh lên phá trận a, nếu là hỏng lão tử chuyện tốt, lão tử để các ngươi hai cái chịu không nổi. Trước mắt hai người không những không làm việc, còn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào chính mình, cái này để tráng hán càng tức giận hơn, giơ bàn tay lên liền hướng về lão giả vỗ qua. Ba, một đạo giòn vang vang lên, lão giả nửa bên mặt đều bị đánh rụng, liền bên trong xương đều có thể nhìn thấy. Gia gia, nữ tử kia vội vàng đi tới đem gia gia của mình đỡ lấy một mặt ân cần nhìn xem gia gia mình. Mấy vị, cứ như vậy đứng tại cửa nhà ta cãi lộn, như vậy không tốt đâu a. Lúc này, Diệp Lâm mở miệng. Tráng hán kia quay người nhìn hướng Diệp Lâm, trong lúc nhất thời không nhịn được nhíu mày, người này là từ đâu xuất hiện? Ngươi là từ chỗ nào xuất hiện? Cửa nhà ngươi ở đâu a? Tráng hán không có ngay lập tức xuất thủ, mà là cau mày nhìn hướng Diệp Lâm tiếp tục hỏi. Tại tinh không bên trong, tự tiện đối một cái lạ lẫm sinh linh xuất thủ đó là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt. Quỷ biết cái kia sinh linh đến cùng là cái gì cảnh giới, bối cảnh địa vị lại lớn đến bao nhiêu. Các ngươi không phải là muốn phá trận sao? Các ngươi muốn phá đại trận chính là nhà ta trận pháp a? Các ngươi làm như thế, để ta rất khó xử lý a. Nhìn xem mấy người kia, Diệp Lâm cười nói, mấy cái thái ất huyền tiên cảnh giới tiểu gia hỏa cũng dám trong tinh không làm càn như vậy. Nguyên lai là tiền bối nhà a, tiền bối chớ trách, là vãn bối làm phiền, vãn bối lúc này đi, lúc này đi. Phát giác được có người sau lưng lôi kéo chính mình, tráng hán thái độ lập tức 108 độ chuyển biến lớn, hướng về Diệp Lâm ăn nói khép nép. Mà Diệp Lâm cũng không có tốt như vậy tính tình. Tất nhiên đến, vậy cũng chớ đi, ta người này, thích nhất hoan nghênh khách nhân. Diệp Lâm tiện tay vung lên, vô cùng mãnh liệt lực lượng pháp tắc tuôn hướng nơi xa mấy người. Tiền bối, ta cũng không phải là vô tình, xin tiền bối tha ta một mạng. Tại nhìn đến như thế mãnh liệt lực lượng pháp tắc phía sau nguyên bản phách lối tráng hán mặt đều dọa trợn nhìn, mụ, kim tiên. Tiền bối, đừng giết ta. Đại ca ta là cổ tông đại đệ tử, đại ca ta kêu Tiêu Vân, còn mời tiền bối xem tại đại ca ta mặt mũi tha ta một mạng a. Tráng hán sau lưng thanh niên bước ra một bước ôm quyền đối với Diệp Lâm thi lễ lớn tiếng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy đối hy vọng sống sót. Đáng tiếc, lực lượng pháp tắc thế tới không giảm, trực tiếp đem mấy người bao phủ hoàn toàn, đến cuối cùng liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Hai người các ngươi, đến từ đâu thì về nơi đó. Diệp Lâm phất ống tay áo một cái quay người rời đi, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại đâu, còn muốn thử một chút chính mình mới vừa đột phá thực lực đây. Không nghĩ tới đến cuối cùng vậy mà là mấy tiểu tử kia, cái này để Diệp Lâm nội tâm thở dài. Quả thực là mất hứng a. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, còn mời tiền bối cẩn thận cổ tông, bọn họ không phải dễ trêu, ngài giết cổ tông đại đệ tử bằng hữu, lấy cổ tông có thù tất báo tính cách, tất nhiên sẽ tìm đến tiền bối phiền phức. Còn mời tiền bối cẩn thận một chút. Lão giả kia hướng về Diệp Lâm bóng lưng cung kính thi lễ lớn tiếng nói, mới vừa rồi bị quạt nát mặt đã từ lâu khôi phục. Để hắn tới. Diệp Lâm âm thanh truyền khắp toàn bộ tinh không. Cổ tông. Hắn ngược lại là chưa nghe nói qua. Nhìn xem Diệp Lâm hoàn toàn biến mất, lão giả hai mắt hiện lên một tia cảm kích, sau đó mang theo chính mình tiểu đồ đệ trơn tru rời đi nơi đây. Chương 4325, con đường vô địch nhưng mà cái gì? Đi theo ta lăn lộn là được rồi. Bản hoàng tử cuối cùng bước vào kim tiên tầng 3, ngày sau tại toàn bộ khu vực thứ 3 bên trong, bản hoàng tử cũng có thể có tên tuổi. Từ Phong đứng tại một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, hai tay chống nạnh, một mặt kiêu ngạo, nhiều năm như vậy, trải qua chính mình bền bỉ cố gắng, bây giờ cũng cuối cùng bước vào kim tiên tầng 3 cảnh giới. Bực này tu vi đặt ở toàn bộ khu vực thứ 3 bên trong cũng coi là đầu số 1. Chúc mừng đại hoàng tử, chúc mừng đại hoàng tử bước vào kim tiên tầng 3 cảnh giới. Sau lưng cái kia hai vị thanh niên giờ phút này cũng rất là hợp thời thích hợp lên tiếng chúc mừng. Ân. Còn có thời gian một năm bí cảnh mới mở ra, gần nhất toàn bộ khởi nguyên đại lục thậm chí toàn bộ khu vực thứ 3 có cái gì đại động tác. Từ Phong quay người nhìn hướng hai cái kia thanh niên. Có, đại hoàng tử, liền tại vừa rồi, cổ tông đại đệ tử xuất quan, tiến về một chỗ lạ lẫm tinh hệ đi. Cổ tông, đại đệ tử, Tiêu Vân, tên kia không phải tại tu luyện thời gian cổ sao, lúc này đi ra làm cái gì? Từ Phong cau mày sờ lên cằm rơi vào suy tư bên trong. Mà trước mắt hai vị thanh niên thì hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hung ác là đều nhịp lắc đầu. Tiêu Vân tên kia mang hay không hắn thời gian cổ. Đột nhiên, Từ Phong hai mắt sáng lên liền vội vàng hỏi. Tên kia xem ra khí thế hung hăng có vẻ như là báo thù đi, nếu là cùng người giao thủ, khẳng định sẽ mang thời gian cổ. Trong đó một thanh niên cau mày suy tư một lát lớn tiếng nói. Tốt, đi, chúng ta đuổi theo tên kia. Vừa vặn còn có thời gian một năm nhàn không có chuyện làm, nếu là tên kia thật mang theo hắn thời gian cổ lời nói, vừa vặn có thể đem thời gian cổ đoạt tới. Thời gian cổ A, có khả năng nhìn thấy đi qua, tương lai, thậm chí còn có thể cùng tương lai chính mình giao lưu, đây quả thực là chí bảo A, chỉ cần có thể đem thời gian cổ đoạt tới, lão tử ngày sau ai cũng không sợ. Từ Phong một mặt hưng phấn nói, mà hai cái thanh niên thì liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy một tia hoang đường chi ý. Đại hoàng tử, việc này không ổn đâu, cổ tông tốt xấu còn có lão cổ vương tỏa chấn, muốn thật đoạt Tiêu Vân thời gian cổ, chúng ta sợ rằng thoát không khỏi liên quan, nếu là lão cổ vương tự thân tới cửa, chúng ta sợ rằng không dễ chơi a. Hai cái thanh niên một mặt lo lắng nói. Cổ tông lão cổ vương, đây chính là kim tiên tầng 7 chí cường giả, nắm giữ hơn 300 vạn cái thần bí khó lường cổ trùng. Đừng nói kim tiên tầng 7, cho dù kim tiên tầng 8 chí cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc cái kia lão cổ vương. Cái kia Tiêu Vân lại là lão cổ vương quan môn đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, ngày bình thường có thể thương yêu gấp đâu, nếu là bọn họ thật làm như vậy, cho dù đế tôn đều sẽ đau đầu. Các ngươi sợ cái gì? Trời sập có ta nhìn chằm chằm. Bản hoàng tử chỉ có tại hai người các ngươi trước mặt tùy tiện, ngày bình thường tại bên ngoài, các ngươi thật cho là bản hoàng tử là cái bao cỏ hay sao? Nhìn xem hai người như thế một bộ dáng, Từ Phong mặt lập tức âm trầm xuống, hai mắt bất mãn nhìn xem hai người này. Phát giác được Từ Phong ánh mắt kia, hai người nội tâm máy động. Đúng vậy a, đại hoàng tử chỉ có tại hai người bọn họ trước mặt thời điểm vì tiện, ngày bình thường tại bên ngoài, đây chính là tâm tư thâm trầm thiên thánh đế triều đại hoàng tử. Có thể là chuyện này. Không cần thế nhưng là, bản hoàng tử quyết định, chỉ cần có thể cướp được cái kia thời gian cổ. Cái kia lão cổ vương cũng sẽ không đến. Lão cổ vương toàn thân đều là độc, khống chế như vậy nhiều cổ trùng, trong đó còn có mấy cái đế cổ, thân thể đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, mà còn hắn những năm này đắc tội người có thể không phải số ít. Chương 4326, con đường vô địch chúng ta đi theo ngươi. Chỉ cần lão cổ vương còn muốn chính mình cổ tông, còn muốn chính mình cổ tông ước vạn năm cơ nghiệp, hắn là sẽ không tới. Hắn nếu là đến, chúng ta thiên thánh đế triều giúp đỡ có thể nhiều nữa đây. Từ Phong cười lạnh nói, sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc tiến về tinh không. Mà cái kia hai vị thanh niên liếc nhau, lại tỉ mỉ nghĩ lại, đúng a, đại hoàng tử nói không phải không có lý. Lão cổ vương những ngày này đắc tội người đều không phải số ít a. Những người kia chỉ là trở ngại lão cổ vương thực lực không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng cái kia lão cổ vương nếu là tìm bọn họ để gây sự, đế tôn tự nhiên sẽ ra mặt. Có kim tiên tầng 8 đế tôn dẫn đầu, cái kia lão cổ vương cừu địch nhưng là nhộn nhịp đi ra. Lão cổ vương những địch nhân kia, có thể mỗi một cái đều là ngoan nhân a, suy nghĩ một chút liền khiến người không rét mà run. Tốt, đại hoàng tử, chúng ta đi theo ngươi. Nói nhảm, các ngươi trừ đi theo ta còn có thể đi theo ai làm? Chẳng lẽ các ngươi muốn làm một mình? Không không không, đại hoàng tử hiểu lầm, chúng ta nào có cái kia lá gan a. Hừ, lượng các ngươi cũng không có cái kia lá gan, đi thôi, tốc độ nhanh một chút, có thể làm cho Tiêu Vân đích thân xuất thủ tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản, nếu là đi chậm, một khi Tiêu Vân bại chúng ta liền ngụm canh đều hay không lên. Bên kia, Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh xếp bằng ở tinh không bên trong chờ đợi, hắn ngược lại muốn xem, cái kia cái gọi là cổ tông đại đệ tử đến cùng có thể hay không tới. Thời gian từng chút đi qua, đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị trở về bế quan chi điện lúc, một đạo trên người mặc đấu bồng màu đen lạ lẫm thân ảnh xâm nhập nơi này. Chính là ngươi giết tiểu đệ của ta. Người tới âm thanh vô cùng khàn khàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt lạnh lùng vô tình, không có chút nào tình cảm, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ngươi chính là cái kia cổ tông đại đệ tử. Không sai, tại hạ cổ tông đại đệ tử, cổ vương thân truyền, Tiêu Vân. Xem ra, tiểu đệ của ta thời điểm chết đã đem danh hào của ta báo ra đến, thế nhưng là ngươi vẫn là giết hắn. Nếu là tiểu đệ của ta bị ngươi giết, ngươi không biết ta, ta có thể tha thứ ngươi, thế nhưng tại tiểu đệ của ta quang minh thân phận dưới tình huống ngươi vẫn là giết chết hắn, đó chính là ngươi vấn đề. Bây giờ tiểu đệ của ta đã chết, không phải là đúng sai ta đã không muốn truy cứu, vậy liền dùng ngươi mệnh đến khởi công tiểu đệ của ta đi. Tiêu Vân âm thanh vô cùng khàn khàn, nói xong về sau cả người đột nhiên phóng tới Diệp Lâm. Bị điên rồi. Diệp Lâm không hiểu ra sao, người này nói chuyện làm sao cùng một người bị bệnh thần kinh đồng dạng. Chém. Diệp Lâm tùy ý phất tay, mấy đạo kiếm khí ngang dọc tại tinh không bên trong. Cái kia một thân ảnh bị kiếm khí vô tình xé nát. Phân thân. Diệp Lâm nhíu mày, vừa rồi thân ảnh kia quả thật là Tiêu Vân A, thế nhưng vì sao chính mình một kiếm không hề chém tới. Phân thân chi thuật. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người này phân thân chi thuật không có khả năng cao minh như vậy, không có khả năng so nhất khí hóa tam thanh còn cao minh hơn. Chết đi. Sau một khắc, một đạo lành lạnh đến cực điểm âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến. Mà Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi một đạo kiếm khí hướng sau lưng vung đi, cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ không sai, bất quá, đáng tiếc. Tiêu Vân âm thanh lại lần nữa từ phía sau vang lên. Giờ khắc này, Diệp Lâm sắc mặt mới có chút ngưng trọng lên, người này. Không đơn giản a, chém. Mấy chục đạo kiếm khí ngang dọc quanh thân, mà chính mình thì từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Tiêu Vân vết tích. Người này làm sao như thế tả tính? Diệp Lâm đứng tại chỗ mí mắt trực nhảy, hắn rất lâu đều chưa từng nhìn thấy như thế tả tính người. Chương 4327, con đường vô địch Tiêu Vân. Thần niệm bao phủ khu vực bên trong trống rỗng, cặp mắt của mình lại bắt giữ không đến người này mảy may vết tích. Nếu không phải người này thỉnh thoảng truyền ra một thanh âm đến, chính mình căn bản không biết người này có phải là còn tại nơi này. Trong chốc lát, hai mắt hiện lên một tia dị quang. Một đạo bảng đột nhiên trả tiền mặt ở trước mắt. Hắn ngược lại muốn xem người này đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Tính danh Tiêu Vân. Tu vi Kim Tiên tầng 3. Mệnh cách cực đạo. Chủng tộc Thần Tước tộc. Thân phận Cổ Tông đại đệ tử, Lão Cổ Vương đóng cửa thân truyền đại đệ tử. Mệnh lý song sinh mệnh cổ nói thông thần vận khí siêu nhiên ma chết sớm. Cổ trùng thời gian cổ, thọ nguyên cổ, song sinh cổ. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, đang tính toán tay đột phá Đại La siêu thoát cảnh giới lúc, bị thời gian đại đạo cường thế xóa bỏ, chân linh cũng bị thời gian đại đạo triệt để nhân diệt. Gần đây cơ duyên, một năm sau Huyền Vũ bí cảnh mở ra, tại Huyền Vũ Thánh Điện cái thứ ba thiên điện bên trong tìm tới một bộ cực phẩm vô lượng pháp, Huyền Vũ quyết, tu luyện càng tinh thâm, thọ nguyên càng dài, sinh mệnh lực càng ương ngạnh. Song sinh mệnh hồn, một thân hai hồn. Hai người dùng chung một bộ thân thể. Cổ nói thông thần, đối với cổ đạo hữu chính mình đặc biệt lý giải, tại tiếp xúc đến cổ nói về sau tiến bộ nhanh chóng. Vận khí siêu nhiên, vận khí rất tốt, luôn có thể tại tuyệt cảnh bên trong tìm tới một tia sinh lộ. Ma chết sớm, trời sinh có thiếu, thọ nguyên rất ngắn, chúng đích là kẻ chắc chắn phải chết, cần không ngừng hấp thu hắn người thọ nguyên đến cam đoan chính mình sống sót. Cổ trùng, thời gian cổ, đế chủng loại cổ trùng, có thể vượt qua dòng sông thời gian, cùng đi qua chính mình, tương lai chính mình giao lưu, thậm chí có thể nhìn thấy vô tận tương lai một góc, chiến đấu thời điểm, cũng có thể trốn vào vô tận thời gian bên trong. Thọ nguyên cổ, chuyên môn hấp thu hắn người thọ nguyên cổ trùng, có thể hấp thu hắn người thọ nguyên trả lại chủ nhân. Song sinh cổ, song bào thai cổ trùng, hai cái cổ trùng tâm ý tương thông, một cái chết một cái khác liền có thể lập tức phát giác. Đợi đến hoàn toàn nhìn xong người này bảng về sau, Diệp Lâm giờ mới hiểu được chính mình hiện tại nói một cái gì tình cảnh. Người này mượn nhờ thời gian cổ tại thời gian bên trong, trách không được chính mình căn bản tìm không được người này vết tích. Người này có lẽ trong tương lai hướng chính mình truyền lời, có lẽ tại quá khứ hướng chính mình truyền lời. Tự thân có lẽ trong tương lai, có lẽ tại quá khứ, chính là không tại hiện tại. Cho nên, chính mình căn bản không có khả năng bắt lấy người này. Bất quá người này thời gian cổ hẳn là cũng có hạn chế, nếu không người này đã sớm trong tương lai đối quá khứ tự mình động thủ, mà không phải như thế một mực quấy rối chính mình chậm chạp không động thủ. Bất quá tại nhìn đến mạng của người này chuyển về sau Diệp Lâm bày tỏ đồng tình. Đùa bỡn thời gian người, cuối cùng sẽ bị thời gian đùa bỡn. Người này mượn nhờ thời gian cổ đùa bỡn thời gian pháp tắc, đến cuối cùng chọc giận thời gian đại đạo, trực tiếp bị thời gian đại đạo xuất thủ từ thế gian này lao đi. Làm sao, không động thủ vậy liền cho ta ngoan ngoãn đi chết. Lúc này, Tiêu Vân âm thanh lại lần nữa truyền đến, mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thanh âm này là từ tương lai vẫn là đi qua truyền đến đây này. Người này hiện tại là trong tương lai vẫn là tại quá khứ đâu. A, có bản lĩnh ngươi xuất thủ trước, đùa bỡn thời gian người, cuối cùng sẽ bị thời gian đùa bỡn. Diệp Lâm đứng tại chỗ cười lạnh nói, nếu biết Tiêu Vân nội tình, vậy hắn nhưng là sẽ không tiếp tục đần độn hướng về bốn phía tùy ý huy kiếm. Hắn hiện tại ngược lại muốn xem không tự mình ra tay, người này phải làm sao? Ân, ngươi biết cái gì? Chương 4328, con đường vô địch thời gian cổ. Diệp Lâm thần niệm bao trùm bốn phía, cả người cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thời gian cổ, đây chính là cái đồ chơi hay a? Dòng chơi quá khứ tương lai, bất quá đại giới cũng thật nghiêm trọng, đó chính là sẽ bị thời gian đại đạo nhằm vào, đích thân xóa đi. Bất quá Diệp Lâm có thể sẽ không bỏ qua, như thế tốt đồ chơi, chính mình nhất định phải thu vào trong tay. Đột nhiên, Diệp Lâm bên cạnh không gian vỡ vụn, Tiêu Vân từ cái kia vỡ vụn không gian đi ra một cái hướng Diệp Lâm chộp tới, trên bàn tay bao hàm nồng đậm đến cực điểm thời gian pháp tắc. Ngươi cho ta vào đi. Tiêu Vân cản rỡ nói. Mà Diệp Lâm thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng mà, Tiêu Vân tốc độ nhanh hơn Diệp Lâm, gần như trong nháy mắt liền đem Diệp Lâm kéo vào thời không nứt ra trong khe. May mắn đuổi kịp. Sau một khắc, Diệp Lâm cảm giác chính mình bị thứ gì bắt được, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Từ Phong chính lôi kéo cánh tay của mình, Từ Phong sau lưng còn có hai cái thanh niên gắt gao ôm Từ Phong hai chân. Trong lúc nhất thời, mấy người nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong. Tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Nơi này là địa phương nào? Diệp Lâm nhíu mày nhìn xem bốn phía, hắn thân thể còn tại tinh không bên trong, thế nhưng khác biệt duy nhất chính là, bốn phía quá mức hỗn loạn, khắp nơi đều là rách nát ngôi sao cùng với bị đánh nát thế giới mảnh vỡ. Trừ đó ra, còn có đủ kiểu thi thể, những thi thể này vô cùng to lớn, quanh thân càng là tản ra vô cùng nặng nề uy áp. Nơi này, là tương lai a. Nói một cách khác, nơi này chính là đại thế về sau, thế nào? Kinh ngạc không kinh ngạc? Tiêu Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước người một mặt cười nhạt nói, quanh người hắn quấn quanh lấy vô cùng nồng đậm thời gian pháp tắc, tựa như cùng Diệp Lâm không hợp nhau đồng dạng. Ta giọt cái ai ra, cái này chính là thời gian cổ đáng sợ sao? Lại có thể để chúng ta đi tới xa xôi vô cùng tương lai? Từ Phong một mặt sợ hãi than nói, sau lưng hắn. Cái kia hai vị thanh niên cũng giống như chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội đồng dạng nhìn xung quanh. Cái này chính là thời gian cổ lực lượng, Bất quá Từ Phong, ngươi nổi điên làm gì? Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì sao muốn tham dự trong đó? Ngươi nếu biết thời gian cổ, vậy ngươi hẳn phải biết, một khi tiến vào nơi này, trừ ta, không có bất kỳ người nào có thể làm cho ngươi trở lại ngươi nguyên lai thời không a. Tiêu Vân nhíu mày nhìn hướng Từ Phong, hắn cùng Từ Phong chính là quen biết đã lâu, hắn không biết Từ Phong người này nổi điên làm gì. Loại này thủ đoạn chính là tuyệt kỹ của hắn một trong, bên kia là lợi dụng thời gian của lực lượng đem một người kéo đến một cái không thuộc về hắn thời không, sau đó hắn tại trở về tự thân thời không. Đương nhiên, cái thời không này nhất định phải là tương lai, mà không phải đi qua. Hắn lại không ngốc, một khi đem địch nhân của hắn kéo đến đi qua thời không bên trong, hắn vừa rời đi trở lại thuộc về hắn thời không bên trong sợ rằng liền sẽ bị nhân ra tương lai thân làm thịt rồi. Không phải còn có thời gian cổ sao? Từ Phong ngây người một lát, một mặt ngây thơ nói. Nghe nói như thế, Tiêu Vân sắc mặt âm trầm xuống. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem cái này Tiêu Vân khẽ lắc đầu, trách không được người này tương lai sẽ bị thời gian đại đạo xóa bỏ. Mượn dùng một cái cổ trùng lực lượng cứ như vậy đùa bỡn thời không? Hơn nữa nhìn người này xe nhẹ đường quen bộ dạng sợ rằng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Mỗi một cái thời không đều là định số. Cho dù Thái Ất Kim Tiên cường giả cũng không dám tự tiện quấy nhiễu mặt khác thời không đã phát sinh hoặc là còn không có phát sinh sự tình. Bởi vì quấy nhiễu thời không, sẽ lưng đeo ngập trời nhân quả. Mà người này mượn dùng thời gian cổ lực lượng như vậy đùa bỡn thời không, cái này cũng nổi bật đi ra thời gian cổ lợi hại. Chương 4329, con đường vô địch đùa bỡn thời gian. Như vậy đùa bỡn thời gian, còn không có bị thiên đạo xóa bỏ, xem ra tất cả đều từ thời gian cổ khiêng. Hừ, ta hiện tại liền muốn rời đi, ngươi chẳng lẽ có thể ngăn được ta? Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, chính mình hiện tại đã thành công, hiện tại liền có thể tùy thời trở về nguyên lai thời điểm, đến mức bọn gia hỏa này, liền vĩnh viễn ở chỗ này đi. Xuất thủ. Thấy thế, Từ Phong ba người ngang nhiên xuất thủ, tuyệt đối không thể để người này rời đi nơi này, một khi người này rời đi, bọn họ liền thật trở về không được. Dù sao cha của hắn mạnh hơn, thế nhưng Kim Tiên tầng 8 cũng không có từ tương lai vất người tư cách. Cho ta trấn. Từ Phong trực tiếp lấy ra một cái ngọc tỷ chiếu vào cái kia Tiêu Vân đầu chính là vỗ một cái, vô tận quốc vận chi khí trực tiếp phong tỏa không gian bốn phía, mà còn lại hai vị thanh niên cũng bắt đầu liên thủ phong tỏa hư không. Từ đó, toàn bộ hư không bị triệt để phong tỏa, cái này Tiêu Vân giờ phút này cũng chỉ là cá trong chậu mà thôi. Chạy a, ngươi làm sao không chạy? Từ Phong tay cầm ngọc tỷ nhìn xem phía dưới Tiêu Vân cười lạnh nói, lần này xem ngươi người này chạy thế nào. Vây khốn ta, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nguyên bản không nghĩ cùng ngươi có bất kỳ liên quan, thế nhưng hiện tại ngượng ngùng, ngươi cũng liền ở lại chỗ này đi. Tiêu Vân cười lạnh một tiếng. Sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, trong tay bắt đầu tỏa ra từng đạo hào quang màu tím. Thời gian cổ, thời gian tạm dừng. Trong lúc nhất thời, Từ Phong ba người vậy mà đứng tại chỗ bất động, bốn phía chân áp lực lượng cũng nháy mắt tiêu tán. Không tốt. Trong nháy mắt, Từ Phong đột nhiên giãy ra, nhìn xem nửa cái thân thể đã chạm vào thời không nứt ra khe hở Tiêu Vân về sau Từ Phong sắc mặt đại biến. Chết tiệt, lần này sẽ không muốn lật xe đi. Ngươi hướng địa phương nào chạy, hư không chi tỏa, chói. Diệp Lâm tiếng cười khẽ truyền đến, từng đạo màu vàng kim xiềng xích trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Sau một khắc, nửa người đã chạm vào thời không nứt ra khe hở Tiêu Vân bị cái này hư không chi tỏa cứ thế mà từ cái này thời không nứt ra trong khe kéo đi ra. Làm sao có thể? Nhìn xem chính mình hai tay hai chân đều bị từng đạo màu vàng kim xiềng xích trói chặt, Tiêu Vân sắc mặt đại biến. Đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Lại có thể không nhìn trên người mình thời gian pháp tắc? Trên người mình đây chính là thuần khiết vô cùng thời gian pháp tắc a, hơn nữa còn là đi qua thời gian pháp tắc, cũng chính là đại biểu cho giờ khắc này, hắn cùng Diệp Lâm bọn họ lúc đầu chính là hai cái thời không người. Người này bây giờ tại tương lai thời không, chính mình tại quá khứ thời không. Vì cái gì còn có thể trói buộc chặt chính mình? Không có cái gì không có khả năng. Chẳng biết tại sao đem ta đưa đến nơi này, ta rất không cao hứng a. Diệp Lâm gãi gãi lỗ tai khẽ cười nói. Tại vô địch pháp một trong hư không chi tỏa trước mặt, tất cả đều là hư ảo, quản ngươi làm sao trốn, đều tuyệt đối không thoát khỏi được hư không chi tỏa. Khí vận, khí vận, khí vận vô địch pháp, người vậy mà đi khí vận vô địch đường. Tại phát giác được cái này trên mặt ống khóa càng ngày càng quen thuộc khí tức về sau, Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Chủ quan, không nghĩ tới kẻ trước mắt này vậy mà đi là khí vận vô địch pháp. Đem một tôn hiện thế vô địch người kéo đến tương lai thời không, ở trong đó nhân quả chính mình có thể chưa chừng a. Buông, buông ra ta đưa ngươi trở về, ta đưa ngươi trở về, liền làm lần này cái gì cũng không xảy ra. Nghĩ rõ ràng tình huống về sau, Tiêu Vân nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hiện thế vô địch người, quanh thân có nồng hậu dày đặc khí tức làm bạn, chính mình đem một tôn vô địch người kéo đến cái này tương lai thời không, cái này ngập trời nhân quả đủ để cho chính mình thời gian cổ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Chương 4330, con đường vô địch ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao hại ta? Không có thời gian cổ che chở, hắn những năm này làm những sự tình kia đầy đủ thiên đạo đem chính mình đánh chết đến mấy lần. Hiện tại cầu xin tha thứ, xong. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, hư không chi tỏa nháy mắt co vào. Không, ngươi giết ta thời gian cổ cũng sẽ chết, thời gian cổ chết, ngươi mãi mãi đều không thể quay về, tin tưởng ta. Thả ra ta đưa ngươi trở về, từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Tiêu Vân lớn tiếng nói, mà Diệp Lâm hai mắt thì hiện lên một chút do dự. Hắn còn muốn dựa vào cái này thời gian cổ a, vạn nhất thời gian cổ thật chết rồi, hắn coi như thật trở về không được, đến lúc đó nhưng là khó trị. Huyết sát đạo hữu, đừng nghe hắn, thời gian cổ chính là đế cổ, hắn một cái kim tiên tầng 3 căn bản hoàn toàn khống chế không được thời gian cổ, cho dù hắn chết thời gian cổ đều sẽ sống thật tốt, hắn đang lừa ngươi. Nhìn thấy Diệp Lâm do dự, nơi xa Từ Phong lập tức lớn tiếng nói. Từ Phong, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn hại ta? Vì sao? Nguyên bản cho rằng ổn Tiêu Vân lập tức hướng về nơi xa Từ Phong lớn tiếng quát ầm lên. Mà xuống một khắc, trên thân xiềng xích bắt đầu cấp tốc co vào, hắn một thân thực lực đều bị xiềng xích này không ngừng trấn áp, dẫn đến căn bản không phát huy ra được. Làm sao có thể, đây chính là vô địch pháp sao? Ta không muốn chết. Không muốn chết a. Bị trói thành bánh quai trèo, Tiêu Vân bắt đầu kịch liệt giãy giụa, Diệp Lâm sách lông mày nhíu lại, bởi vì chính mình khí vận giá trị đang lấy một giây 5.000 vạn tốc độ xuống rơi xuống, mà còn cái số này còn đang không ngừng biến lớn. Nếu là lại không giết chết người này, khí vận giá trị sẽ tiêu hao quá lớn. Dù sao trước mắt người này thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật kim tiên tầng 3 cường giả. Chết. Diệp Lâm thân thể nháy mắt đi tới Tiêu Vân trước mặt. Trong tay thương đế huyết ẩm kiếm không có chút nào ngăn trở đem Tiêu Vân đầu cắt lấy. Thả ta dẫn người đi ra, ta thật là thật lòng, thật, không lừa ngươi. Cho dù đầu bị cắt lấy, Tiêu Vân còn đang không ngừng hướng Diệp Lâm cầu xin tha thứ. Hắn giờ khắc này là thật sợ. Người này cũng là ẩn tàng thật sâu, người nếu là tu luyện vô địch pháp người nói sớm a, người nói sớm ta chẳng phải không dám làm như vậy sao? Người không nói ta làm sao biết? Lần này triệt để xong con bê. A, kỳ thật, ta cũng muốn người cái kia thời gian cổ, nó tại nơi nào. Để nó chủ động đi ra, nếu không, đừng ép ta đích thân động thủ tìm kiếm. Hiện tại bầy ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất, đem thời gian cổ giao ra, sau đó ta cho ngươi một cái thống khoái. Đầu thứ hai, ngươi không cho, chính ta tìm, sau đó nguyên thần của ngươi sẽ bị ta ngày đêm tra tấn. Đến lúc đó liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Người ta đều là tu hành giả, tự nhiên biết tra tấn người thủ đoạn có rất nhiều, người nếu không tin, ta cũng có thể cho ngươi thử một lần. Diệp Lâm một cái tay nắm lấy Tiêu Vân đầu khẽ cười nói. Mà Diệp Lâm khuôn mặt giờ khắc này ở Tiêu Vân trong mắt, tựa như là chân chính ma đạo quỷ đồng dạng. Đây quả thực là ma quỷ hạ phàm, quá đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Ba, ta cho. Tiêu Vân nói xong, trán của hắn đột nhiên xuất hiện một tia vết rách, trong đó, một cái dài 3 cm, múp míp màu trắng côn trùng từ trán của hắn chui ra, Diệp Lâm đưa tay để cái này côn trùng ghé vào trên tay mình. Rất tốt, ta cũng thỏa mãn ngươi. Diệp Lâm nói xong, trực tiếp một cái tay bóp nát Tiêu Vân đầu, đồng thời thả ra vô thủy chân viêm, trực tiếp đem cái này Tiêu Vân nguyên thần thiêu đốt hầu như không còn. Lúc giết người trực tiếp nghiền xương thành tro, quả thực không lưu mảy may chỗ trống. Chương 4331, con đường vô địch hắn sẽ không mang chúng ta à. Không có nghĩ tới tên này cứ thế mà chết đi, thật khiến người thổn thức. Nơi xa, mắt thấy toàn bộ quá trình từ phong ba người một mặt thổn thức, Tiêu Vân dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài thiên kiêu, dựa vào một tay thời gian cổ làm cho cả khu vực thứ ba thiên kiêu cũng không dám tới là địch, càng là đứng tại khu vực thứ ba đỉnh. Mà bây giờ, cứ thế mà chết đi. Đại hoàng tử, hiện tại cái kia thời gian cổ tại tên kia trong tay, nếu là tên kia chờ chút rời đi không mang chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a đại hoàng tử, nếu không đi lên trước giao lưu một phen a, nếu là người này thật không mang chúng ta rời đi nơi này, vậy coi như gặp. Đại hoàng tử, xem ngươi rồi. Ba người mở miệng nói ra, mà Từ Phong thì là cười nhạt một tiếng. Yên tâm, hắn sẽ không sử dụng thời gian cổ, đến lúc đó còn là sẽ đến hỏi thăm ta. Lúc trước đã quét một đợt quen mặt, lần này lại giúp hắn một lần, quan hệ cũng coi là triệt để ổn. Bất quá chúng ta cũng quá mất mặt, chạy xa như vậy, ngược lại là thay người khác làm giá y. Từ Phong lắc đầu bật cười. Mà sau lưng hai vị thanh niên nghe vậy cũng là âm thầm gật đầu, không hổ là đại hoàng tử, cái này phân tích đạo lý rõ ràng. Cũng đúng, người này có lẽ thật không biết thời gian cổ cách dùng, đến cuối cùng không phải là được đến xin giúp đỡ bọn họ. Đến lúc đó bọn họ lại kiểu nói này, người này không còn phải đối với bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Không thể không nói, đại hoàng tử cái này một đợt thực sự là quá có dự kiến trước. Nơi xa, Diệp Lâm nhìn xem ghé vào trong tay bên trong không nhúc nhích màu trắng tiểu côn trùng đang nghiên cứu. Tiêu Vân không có lừa gạt mình, tiểu gia hỏa này đúng là thời gian cổ, bởi vì tiểu gia hỏa này nội bộ ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng thời gian. Đại thiên thế giới thật là không thiếu cái lạ. Tiểu gia hỏa này như vậy nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể vậy mà ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng thời gian. Bất quá tiểu gia hỏa này hiện tại xem ra làm sao nửa chết nửa sống, loại này trạng thái, chính mình còn thế nào yêu cầu người này làm việc đâu. Tiểu tử, thời gian cổ, chính là một loại đế chủng loại cổ trùng, cũng coi là cấm kỵ cổ trùng, mỗi một cái đế cổ đều vô cùng trân quý. Mà trong tay người tiểu gia hỏa tại đế cổ bên trong cũng coi là cực kỳ trân quý một con kia, muốn để nó nhận chủ, rất đơn giản, giọt một giọt ngươi máu đến phía trên. Nếu là tiểu gia hỏa này hút ngươi máu, vậy liền đại biểu cho tiểu gia hỏa tán thành ngươi, ngươi cũng liền có thể làm chủ nhân của nó, mượn dùng lực lượng của nó. Nếu là tiểu gia hỏa này không đồng ý ngươi, vậy cũng chỉ có thể vận dụng thứ hai bộ phương án, giao dịch, cho nó tiên thạch, để nó giúp ngươi làm việc. Bất quá ngươi trước giọt một giọt máu tươi đến phía trên thử nhìn một chút. Đang lúc Diệp Lâm nghi hoặc thời điểm, thôn thiên ma quán âm thanh kịp thời truyền đến, từ khi triệt để khôi phục về sau, thôn thiên ma quán cũng đã bắt đầu một mình tu hành. Hắn mặc dù là khí linh, thế nhưng cũng là có thể một mình tu luyện. Chỉ cần thời cơ đầy đủ, hắn thậm chí có thể hóa hình, biến thành một sinh linh thực sự, có máu có thịt sinh linh. Ồ, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, thử một lần. Mặc dù, Diệp Lâm từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi hướng về lòng bàn tay tiểu gia hỏa lướt tới. Ha ha ha, buồn cười, hắn vậy mà còn mưu đồ thu phục thời gian cổ. Thời gian cổ thế nhưng là đế chủng loại cổ trùng, cao ngạo vô cùng, lấy người này tu vi căn bản không đủ để thu phục thời gian cổ. Đúng a, thời gian cổ, thế nhưng là liền cái kia lão cổ vương đều không để vào mắt. Nơi xa, tại nhìn đến Diệp Lâm mưu đồ thu phục thời gian cổ thời điểm. Nơi xa Từ Phong ba người mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng nội tâm lại tại cười to không thôi. Chương 4332, con đường vô địch thời gian cổ nhận chủ, cái này sao có thể? Thời gian cổ, đây chính là đế cổ, thế gian là thưa thất nhất cổ trùng một trong, mà còn thời gian cổ tại đế cổ bên trong đều có thể đứng hàng đầu. Cho dù Kim Tiên tầng 7, cả đời nghiên cứu cổ trùng lão cổ vương đều không có bất kỳ biện pháp nào để thời gian cổ nhận chủ. Nếu không cái này thời gian cổ còn có thể đến phiên Tiêu Vân. Thật là trò cười. Đế cổ, mỗi một cái đế cổ đều đại biểu cho một đầu đại đạo, đế cổ là có thể ăn cắp đại đạo lực lượng. Đây chính là đế cổ, đây cũng là vì cái gì đế cổ chân quý như vậy nguyên nhân. Mà bây giờ, bọn họ căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Mà xuống một khắc, tại bọn họ ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới. Diệp Lâm bước ra một giọt máu vậy mà chậm rãi dung nhập thời gian cổ bên trong, thời gian cổ vậy mà bắt đầu chủ động hấp thu Diệp Lâm máu tươi. Đợi đến cái kia một giọt máu tươi hoàn toàn biến mất về sau, nơi xa ba người lập tức rơi vào trạng thái đờ đẫn, từng cái đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không phải, làm sao có thể? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thời gian cổ làm sao có thể hấp thu Diệp Lâm máu tươi? Thời gian cổ hấp thu Diệp Lâm huyết dịch, liền đại biểu cho thừa nhận Diệp Lâm, chủ động nhận Diệp Lâm làm chủ. Thế nhưng cái này sao có thể a? Đây chính là đế cổ a, hơn nữa còn là đế cổ bên trong thời gian cổ a. Lão cổ vương nghiên cứu cả một đời cổ trùng, đến cuối cùng dùng hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp để thời gian cổ chủ động nhận chủ. Mà cái này Diệp Lâm liền nhẹ nhàng như vậy để đế cổ nhận chủ. Cái này vui đùa cũng không tốt cười a. Bên kia, nhìn xem thời gian cổ chủ động hấp thu máu của mình, Diệp Lâm một mặt hiếu kỳ, mà xuống một khắc, chính mình vậy mà cùng tiểu gia hỏa này ở giữa thành lập một tia như có như không liên hệ. Sau một khắc, trong đầu của mình bên trong xuất hiện rất nhiều tin tức, mà những tin tức này thì là toàn bộ liên quan tới thời gian cổ. Liên quan tới thời gian cổ đủ loại đều xuất hiện tại trong đầu bên trong. Thời gian cổ, có thể nói là đại đạo thân nhi tử, khống chế đại đạo lực lượng, chính mình có thể mượn nhờ thời gian cổ đến ăn cắp thời gian đại đạo lực lượng. Cũng chính là nói, dựa vào trong tay thời gian cổ, Diệp Lâm hiện tại cũng nắm giữ điều khiển thời gian năng lực. Cái này có thể so thời gian của mình tạm dừng loại hình cao minh quá nhiều. Mượn nhờ thời gian cổ lực lượng, cho dù kim tiên tầng 9 tu sĩ tới cũng đừng hòng để chính mình chết, cũng đừng hòng bắt lấy chính mình. Chính mình có thể tại quá khứ tương lai xuyên tới xuyên lui, năng lực như vậy, cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ đều chưa từng có đủ. Kim tiên tu sĩ mặc dù có thể trở lại quá khứ, thế nhưng tuyệt đối không thể quấy nhiễu đi qua đã phát sinh sự tình, ví dụ như tại quá khứ tìm tới chính mình khi còn bé truyền thụ một vài thứ gì đó, loại kia kim tiên căn bản làm không được. Mà Diệp Lâm có thể, bất quá dạng này sẽ lưng đeo ngập trời nhân quả, cái kia nhân quả đầy đủ đem thời gian của lực lượng triệt để ép khô, từ đó để thời gian của biến thành cho bụi. Thời gian cổ năng lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng cường cũng không có như vậy quá đáng, nếu không nắm giữ thời gian cổ Tiêu Vân đã sớm vô địch tại thế gian. Cùng ngôn xuất pháp vì một dạng, gần như toàn năng, thế nhưng có đại giới, tại thời gian cổ có thể đối phó được phạm vi bên trong, chính mình có thể muốn làm gì thì làm, lúc trước Tiêu Vân cũng là làm như vậy. Đem mặt khác để người kéo đến một thời không khác, loại này thủ đoạn đối với thời gian cổ đến nói gánh vác không phải lớn như vậy. Có thể nói, hiện tại Diệp Lâm trực tiếp đứng ở tiên thiên thế bất bại. Bất quá vẫn là không thể trêu chọc thái ất kim tiên loại kia cấp độ cường giả, đã có thể so với tinh hà hoàn vũ thiên đạo, bọn họ có thể lặp đi lặp lại tại các loại thời không bên trong hoành nhảy. Hơn nữa còn có thể cùng quá khứ tương lai người trò chuyện, luận đạo. Chương 4333, con đường vô địch nhân quả luận. Bất quá làm như thế, tự nhiên sẽ sinh ra nhân quả. Thế nhưng thái ất kim tiên cũng không sợ điểm này nhỏ nhân quả. Bởi vì vô luận bọn họ tại quá khứ làm cái gì, thiên đạo chi lực sẽ tự động chữa trị. Bọn họ cho dù một ý niệm để khi còn bé chính mình đến thái ất huyền tiên thậm chí kim tiên cảnh giới, thiên đạo đều sẽ tiến hành chữa trị. Làm sự tình càng lớn, lưng đeo nhân quả càng lớn, thái ất kim tiên cường giả trong tự nhiên lòng có mấy. Vì cái gì người người đều muốn bước vào thái ất kim tiên cảnh giới? Bởi vì thái ất kim tiên tại tinh hà hoàn vũ bên trong, có thể được xưng là toàn trí toàn năng. Tại tinh hà hoàn vũ bên trong, không có bọn họ làm không được sự tình. Cho dù sớm đã chết đi người, cũng có thể đem hắn từ quá khứ trước khi chết trạng thái kéo trở về. Tương ứng, kéo người đối cái thời không kia càng trọng yếu, nhân quả càng lớn, mà nếu là phàm nhân, có thể tùy tiện kéo. Cũng tỉ như hiện tại sớm đã chết đi phàm nhân, có thể trở lại quá khứ tùy tiện rồi. Nhân quả gần như có thể xem nhẹ. Nhân quả vì sao lại sinh ra? Vậy dĩ nhiên là sông ra họa càng lớn, nhân quả tự nhiên càng lớn. Tất cả bởi vì ngươi mà lên, tự nhiên cũng đều muốn kết toán tại trên đầu ngươi. Nói đi thì nói lại, Diệp Lâm đã hoàn toàn giải trong tay thời gian cổ. Người này khẩu phần lương thực chính là tiên thạch, trừ tiên thạch bên ngoài cái gì đều không ăn, mà còn tiểu gia hỏa này khẩu vị lại xảo trá lại lớn. Chỉ ăn cực phẩm tiên thạch, mà còn mỗi một lần ăn lượng cũng lớn. Chỉ có ăn no, người mới có thể mượn đến tiểu gia hỏa này lực lượng, nếu không tiểu gia hỏa này cũng sẽ không đem lực lượng của nó cho người mượn. Bởi vì tiểu gia hỏa này lực lượng cùng sinh mệnh móc nối, lực lượng trong cơ thể không có, tự thân cũng liền triệt để cô quạnh tử vong. Đến mức ngươi nói cổ trùng là hút máu. Cái kia ngượng ngùng, chỉ có cấp thấp cổ trùng mới cần để cho chủ nhân dùng máu tươi nuôi nấng. Mà còn máu tươi nuôi nấng đi ra cổ trùng đều là đại hung đại ác cổ trùng. Sau một khắc, trong tay cổ trùng liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, Diệp Lâm thức hải bên trong xuất hiện một cái màu trắng mập côn trùng. Tiểu gia hỏa này vậy mà chủ động tiến vào thức hải của mình, chỉ cần mình muốn mượn dùng tiểu gia hỏa này lực lượng, cũng có thể trực tiếp câu thông tiểu gia hỏa này. Quả thực quá thuận tiện. Mà còn tiểu gia hỏa này nhìn như là bị Tiêu Vân nuôi nấng qua, lực lượng trong cơ thể có thể nhiều nữa đâu, đầy đủ tiến hành nhiều lần vượt qua thời không cần có tiêu hao. Sau một khắc, Diệp Lâm toàn thân trải rộng thời gian pháp tắc lực lượng, hai mắt bên trong cũng tràn ngập đạo đạo thời gian pháp tắc. Diệp Lâm hai mắt trong nháy mắt thay đổi đến thâm thúy vô cùng, một đôi mắt tại cái này một khắc tựa như có khả năng xuyên thủng vạn cổ đồng dạng. Một cái thời gian cổ, một cái không có vận mệnh người, các ngươi hai tên gia hỏa ngược lại là tuyệt phối. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán nội tâm nói lầm bầm. Diệp Lâm không có vận mệnh có thể nói, vận mệnh của người khác dây đều cắm rễ tại thiên đạo bên trong, mà Diệp Lâm vận mệnh tuyến thì lơ lửng giữa không trung, giống như bèo trôi không rễ đồng dạng. Vận mệnh có khả năng có kỳ quái như thế, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Diệp Lâm căn bản không phải phương này tinh hà hoàn vũ người. Có lẽ trước đây hắn có chính mình vận mệnh tuyến, thế nhưng không biết phía sau bởi vì cái gì đồ vật, dẫn đến vận mệnh tuyến tạo thành quái dị như vậy dáng dấp, vận mệnh không quy thiên nói quản hạt. Chính là tinh hà hoàn vũ bên trong một cái biến số. Những này hắn đã sớm nhìn ra, chỉ bất quá một mực không có nói rõ mà thôi. Bây giờ, Diệp Lâm dễ dàng như thế thu phục thời gian cổ cũng tại tình lý bên trong. Một cái có thể nói đại đạo thân nhi tử, một cái vận mệnh không quy thiên nói quản hạt, xem như là biến số gia hỏa. Hai cái này cùng một chỗ, vậy đơn giản là tuyệt phối a. Chương 4334, con đường vô địch ngươi cũng đừng quên chúng ta a. Huyết sát đạo hiếu, vừa rồi chúng ta cũng là gia lực, ngươi cũng đừng quên chúng ta a. Đang lúc Diệp Lâm muốn rời khỏi nơi này thời điểm, Từ Phong mang theo cái kia hai vị thanh niên góc nghiêm mặt đi tới. Vừa rồi hắn có nhiều sức mạnh, hắn hiện tại liền có cỡ nào hèn mọn. Mắt thấy thời gian cổ thành công nhận chủ người trước mắt, hắn đã hoàn toàn không có cướp đoạt thời gian cổ ý tứ. Thời gian cổ đã nhận chủ, cho dù đoạt tới cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Đế cổ rất cao ngạo, một khi nhận chủ, đời này tuyệt đối sẽ không đổi chủ nhân. Một khi rời đi chủ nhân của mình hoặc là chủ nhân của mình bỏ mình, đế cổ tuyệt không sống sót. Bỏ đi ý nghĩ này, bọn họ chỉ hy vọng trước mắt Diệp Lâm đi ra thời điểm có khả năng mang lên bọn họ. Bọn họ có thể không muốn ở lại chỗ này, thời đại này không thuộc về bọn hắn, bọn họ tại chỗ này chỉ có thể coi là người nhập cư trái phép, không nhận thiên địa đại đạo chiếu cố, cho dù thiên tư bao nhiêu yêu nghiệt đều không thể tiến bộ nửa phần. Huống chi cái này hậu thế không biết phát sinh cái gì. Liền một tia sinh linh tồn tại vết tích đều không có. Càng thêm nghiêm trọng chính là, bọn họ vậy mà mảy may không cảm giác được lực lượng pháp tắc, tựa như pháp tắc biến mất đồng dạng. Pháp tắc biến mất, cũng liền đại biểu cho thiên đạo biến mất, bọn họ chỉ muốn bây giờ rời đi nơi này. Tại chỗ này, bọn họ đời này cũng liền phế đi. Đi theo ta đi. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Lâm không có cự tuyệt, ba người này nói cho cùng cũng là ra chút sức. Mà còn, ba người này mục đích gì hắn tự nhiên biết, bất quá bây giờ, con mắt của bọn hắn đã bị triệt để bỏ đi. Sau một khắc, Diệp Lâm mượn nhờ thời gian của lực lượng cứ thế mà tại chỗ này xé ra một đầu thời không thông đạo. Xa xôi thời không mà đến khách quý, vì cái gì muốn gấp như vậy đi? Ở lại chỗ này bồi ta đi. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh tinh không bên trong vô số pháp tắc ngưng tụ. Những này pháp tắc cuối cùng ngưng tụ thành một bàn tay lớn hướng về Diệp Lâm bọn họ chộp tới. Bàn tay này tốc độ rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm tốc độ càng nhanh. Tại bàn tay lớn rơi xuống sau một khắc trực tiếp tiến vào thời không thông đạo bên trong, sau lưng ba người tự nhiên cũng không dám do dự, trực tiếp bước vào trong thông đạo. Chớ đi a, lưu lại bồi ta a, ta thật cô độc a, ta quá cô độc. Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Bàn tay lớn vậy mà không nhìn thời gian theo thông đạo hướng bọn họ chộp tới. Mà trong nháy mắt này, Diệp Lâm đã đi tới hiện thế thời không bên trong, mắt thấy Từ Phong ba người vội vàng đi ra, Diệp Lâm trực tiếp vận dụng thời gian cổ đem đạo này thời không thông đạo triệt để chặt đứt. Ta sẽ tìm đến các ngươi, ta biết, nhất định sẽ. Bàn tay lớn tại vô tận thời gian pháp tắc phía dưới triệt để nhân diệt. Tại thời không thông đạo triệt để nhân diệt về sau, một thanh âm còn vờn quanh tại bọn họ bên tai. Khá lắm, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cường giả? Lại có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nhìn thời không. May mắn chúng ta tốc độ nhanh, nếu không liền cắm. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Huyết Sát một mặt nghĩ mà sợ che ngực. Vừa rồi cái kia một bàn tay lớn nhưng làm hắn sợ hãi, một khi bị tóm lấy, chính mình đem không có lực phản kháng chút nào. Đại hoàng tử, tên kia sẽ không thật vượt qua thời không tới tìm chúng ta à? Từ Phong sau lưng hai vị thanh niên một mặt lo lắng nói. Không có khả năng, nếu là hắn thật mạnh như vậy, cũng sẽ không bị cái này thời không thông đạo ngăn lại đường đi, huống chi, chúng ta cùng hắn lại không có cái gì cừu hận, hắn sẽ không tới. Trừ phi, hắn là người điên. Từ Phong hơi nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, không oán không cừu, không có khả năng vượt qua thời không đến tìm bọn họ. Trừ phi người kia là người điên. Đa tạ đạo hữu, tất nhiên việc này đã xong, chúng ta cũng nên rời đi. Chương 4335, con đường vô địch ân cứu mạng suốt đời khó quên. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng suốt đời khó quên, lần sau tất nhiên ở trước mặt cảm ơn đạo hữu. Trước khi đi nhắc nhở bằng hữu một câu, cái này Tiêu Vân chính là lão cổ vương người thừa kế, bây giờ ngươi chém giết Tiêu Vân, trên thân tất nhiên nhiễm Tiêu Vân đều nhân quả, cái kia lão cổ vương tất nhiên sẽ theo nhân quả tìm tới ngươi. Nếu là cần trợ giúp, đạo hữu có thể tùy thời liên hệ ta. Ta tất nhiên đến đáp tạ đạo hữu. Đúng rồi, đạo hữu, thứ này còn mời đạo hữu đưa cho Vương Thiên đạo hữu. Nói đến đây, Từ Phong tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng từ trong ngực lấy ra một cái không gian giới chỉ. Lúc trước Vương Thiên đạo hữu bán cho ảnh sát tộc một viên đan dược này cũng thành công giúp ảnh sát tộc lão tổ bước vào kim tiên tầng 8 cảnh giới, về sau ảnh sát tộc muốn trả lại cái này một phần ân tình, nhưng lại rốt cuộc không liên lạc được Vương Thiên đạo hữu. Về sau rơi vào đường cùng, bọn họ liền tìm tới bản hoàng tử, ở trong đó chính là ảnh sát tộc cho Vương Thiên đạo hữu đáp tạ lễ. Còn có cái này chính là ảnh sát tộc lão tổ đích thân cho Vương Thiên đạo hữu đồ vật, ngày sau chỉ cần Vương Thiên đạo hữu gặp phải cái gì phiền phức cùng với cái gì cần trợ giúp địa phương, có thể cầm cái này miếng lệnh bài tiến về ảnh sát tộc. Vô luận cái gì bận rộn, ảnh sát tộc đều có thể giúp, lệnh bài này chỉ có thể sử dụng 3 lần, cũng coi là 3 cái hứa hẹn. Làm phiền ngươi mang cho Vương Thiên đạo hữu. Tốt đạo hữu, ta đi nha. Nói xong, Từ Phong ba người xoay người rời đi, mà Diệp Lâm cũng không có ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem ba người bọn họ rời đi. Lần này thu hoạch của mình đủ lớn, dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà thu được thời gian cổ như thế nghịch thiên chi vật. Bên kia, rời xa Diệp Lâm về sau, Từ Phong một mặt âm trầm đứng tại tinh không bên trong, sau lưng hai vị thanh niên cũng là một mặt bất đắc dĩ. Mụ hắn, bản hoàng tử tân tân khổ khổ như thế mệt nhọc, đến cuối cùng ngược lại vì Huyết Sát làm giá y. Không thích hợp a, vì cái gì bản hoàng tử gần nhất vận khí càng ngày càng kém. Làm cái gì không được, thật có chút chẳng biết tại sao. Đi, về nhà, đến lúc đó để phụ hoàng cho ta xem một chút vận mệnh, bản hoàng tử nghiêm trọng hoài nghi có người trong bóng tối sửa ta chuyển. Từ Phong càng nói càng tự tin, từ khi rời đi khởi nguyên đại lục về sau. Vận khí của mình có vẻ như vẫn luôn không tốt. Làm cái gì thất bại cái gì? Tại Thủy Tuyền bí cảnh cái gì cũng không có mò được, tân tân khổ khổ đi tới nơi này, đến phía sau ngược lại vì Huyết Sát làm giá y, mà còn kém chút đem chính mình đến góp đi vào. Nghĩ như vậy, thật là càng nghĩ càng quỷ dị, ở trong đó cam đoan có đồ vật gì đang quấy rầy chính mình. Nghe lấy Từ Phong lời nói, phía sau hai vị thanh niên một mặt bất đắc dĩ. Đại hoàng tử a, ngài thế nhưng là trời sinh đế quốc đại hoàng tử, người mang thiên thánh đế triều quốc vận, mà còn lão cha lại là kim tiên tầng 8 đế tôn, ai dám vụng trộm ám toán ngươi a? Mà còn ai dám vụng trộm đối ngươi vận mệnh làm tay chân a? Sợ thiên thánh đế triều quốc vận không đủ cường đúng không? Bất quá những lời này bọn họ cũng không dám nói lại phải bị Từ Phong mắng một chập. Ai, ai kêu nhân gia là lão đại đâu. Bọn họ chỉ là làm công, đàng hoàng đi theo nhân gia đi, đàng hoàng chịu là được rồi. Bên kia, Diệp Lâm nhìn xem trong tay không gian giới chỉ, thần niệm thăm dò vào trong đó, nhìn xem trong đó rực rỡ muôn màu pháp tắc nguyên thạch cùng đếm mãi không hết nói các loại chân quý tài nguyên về sau hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này bảo vật trong đó nhiều vô số kể, hơn phân nửa đều là các loại thảo dược, Vương Thiên vừa vặn thiếu những vật này. Bất quá thứ này thế nhưng là vô cùng chân quý a, ảnh sát tộc đây là đem toàn bộ trong tộc toàn bộ chân tàng toàn bộ đưa cho Vương Thiên đi. Chương 4336, con đường vô địch ảnh sát tộc báo đáp. Đáng tiếc, Diệp Lâm căn bản không biết Vương Thiên lúc trước cử động đối ảnh sát tộc trọng yếu bực nào. Lúc trước ảnh sát tộc bởi vì lão tổ sắp chết đã sắp diệt tộc, khởi nguyên đại lục các đại tộc đàn đều từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ảnh sát tộc, đều muốn tại ảnh sát tộc trên thân kéo xuống một mảnh thịt tới. Dù sao ảnh sát tộc lão tổ chính là kim tiên tầng 7 đại tu sĩ, ảnh sát tộc càng là tại khởi nguyên đại lục bên trên chiếm cứ đã lâu. Nội tình càng là thâm hậu vô cùng. Mắt thấy ảnh sát tộc nhanh muốn không được, khởi nguyên đại lục các đại tộc đàn liền có ý nghĩ. Ảnh sát tộc chính là một cái lớn bánh ngọt, người nào đều muốn cắn một cái. Thế nhưng là về sau, Vương Thiên cứ thế mà bằng vào một viên đan dược thay đổi ảnh sát tộc thế cục, hơn nữa còn để ảnh sát tộc tiến thêm một bước, nâng cao một bước. Như vậy đại ân đại đức, ảnh sát tộc không thể báo đáp. Những tài nguyên này thù lao vẫn chỉ là nhất là mỏng manh. Thoáng suy tư một lát, Diệp Lâm liền cầm cái này tài nguyên tiến về phía trước ngôi sao. Mặc dù ngôi sao bên trên vẫn là có trận pháp bàn ngồi, thế nhưng chính mình làm sao đi ra hắn vẫn là biết. Thời gian gió nổi mây phun, thế gian phong quang thời khắc đều tại thay đổi. Thời gian một năm rất nhanh liền trôi qua. Khu vực thứ ba các đại thế lực cũng là vô cùng tuân thủ thời gian một năm đi qua, mà tòa thứ ba bí cảnh giờ phút này đã lặng yên giáng lâm. Mặc dù trận pháp còn không có hoàn toàn tướng, thế nhưng Diệp Lâm đã biết lần này trận pháp là bộ dáng gì. Nên xuất phát, tòa thứ ba bí cảnh. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đầy thiên tinh thần thản nhiên nói. Đứng phía sau Lý Tiêu Giao bọn hắn giờ phút này đều một mặt tự tin, một mặt hưng phấn. Hiển nhiên, lần này tiến bộ không thể bảo là không lớn, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra như thế một bộ biểu lộ tới. Tòa thứ ba bí cảnh cũng đại biểu cho bọn họ gặp phải đối thủ sẽ càng thêm khó dây dưa. Vừa mới bắt đầu chọn lựa danh ngạch thời điểm, phàm là có chút tự tin đều sẽ tới, dù sao thiên kiêu hai chữ này, có thể không có chút nào định nghĩa. Nâng một cái vô cùng đơn giản ví dụ. Tại thế giới của mình bên trong, một cái tuổi trẻ một đời người thứ nhất, có thể nói tuyệt thế thiên kiêu, vô địch cùng cảnh giới ra hỏa rời đi thế giới của mình đi tới tinh không bên trong. Nhưng mà chờ đến tinh không bên trong, hắn mới phát hiện, chính mình chỉ là nhất là bình thường một cái kia. Bởi vì tinh không bên trong có rất nhiều thiên kiêu có khả năng cùng hắn chia 5 năm. Cái kia như thế xem ra, người có thể nói hắn không phải thiên kiêu sao? Không thể. Cho nên, lần thứ nhất chọn lựa danh ngạch thời điểm, cái này cái gọi là thiên kiêu vẫn còn có chút trình độ. Thế nhưng hiện tại, trải qua 2.000 năm sàng chọn về sau, những cái kia có lượng nước ra hỏa đã sớm đi đầu thai. Bọn họ đối mặt sẽ là tầng tầng sàng chọn ra đến tinh anh. Lần này bí cảnh còn tốt, đợi đến bí cảnh cuối cùng mở ra, phàm là có tư cách bước vào bí cảnh, đây tuyệt đối là khu vực thứ ba bên trong chân chính nhân trung long phượng. Người nào đều không cách nào so sánh. Đi thôi, đi xem một chút, máu tươi của ta đã sôi trào. Lý Tiêu Giao ha ha cười nói, kim tiên tầng 3, đủ để cho hắn khinh thường quần hùng. Mà Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên cũng mặt mỉm cười, mặc dù bọn họ là kim tiên tầng 2. Thế nhưng bọn họ không sợ hãi. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc Tu Vi cũng đi tới kinh người Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong. Đi theo mấy cái này người có đại khí vận bên cạnh, nàng cũng lây dính mấy phần mấy khí vận của người, cảnh giới tốc độ đột phá tự nhiên nhanh chóng. Mà Lạc Giao thì một mặt ngốc manh cắn ngón tay. Lạc Giao không có Tu Vi, thế nhưng Lạc Giao tuyệt đối là một đoàn người bên trong lớn đại boss, chân chính con bài chưa lật. Hạ quyết tâm về sau. Mấy người triệt để rời đi bế quan này chi địa, đến mức trận pháp Bao Tiểu Thâu không có tản đi, mà là vẫn như cũ giữ lại. Chương 4337, con đường vô địch người nào lúc còn trẻ còn không có chút bản lãnh đâu. Dù sao lần này bí cảnh chuyến đi kết thúc về sau, bọn họ còn muốn tới nơi đây. Mà giờ khắc này, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong gió nổi mây phun, nhìn bề ngoài bình tĩnh vô cùng, trên thực tế bí mật sóng ngầm mãnh liệt. Vô số thế lực đều nhộn nhịp bắt đầu đóng lại sơn môn, thế lực nhỏ người liền khe cửa cũng không dám ra ngoài, một chút thế hệ trước cường giả đều nhộn nhịp tị thế không ra. Đại thế tại người trẻ tuổi, cùng cái này tuổi trẻ một đời lên tranh chấp, căn bản tính không ra. Mà cũng có thế hệ trước cường giả tại đại thế bên trong thể ngộ pháp tắc. Đại thế bên trong pháp tắc cỗ lộ ra, chỉ cần xuất thế, chỉ cần hành tẩu ở đại thế bên trong, bọn họ cũng có thể nhiễm đến một tia đại thế chỗ tốt. Cái này trong đó, cũng không có thế hệ trẻ tuổi cường giả đi trêu chọc những này thế hệ trước cường giả. Dù sao bọn họ lại không phải người ngu, những này thế hệ trước cường giả thoạt nhìn người vật vô hại, thế nhưng ngươi cũng đừng quên, những lão gia hỏa này, lúc tuổi còn trẻ cũng là người người kính ngưỡng người người thổi phồng thiên kiêu a. Dù sao có thể đột phá kim tiên cảnh giới tu sĩ, lúc tuổi còn trẻ cái nào là đơn giản. Mỗi một vị kim tiên cường giả đều có thể nói vạn vạn ức bên trong chọn một. Bực này nhân vật hung ác lại làm sao có thể đơn giản. Lần này giáng lâm bí cảnh cũng không biết là cái gì, bọn gia hỏa này cũng quá không tác dụng, cũng chỉ có lần đầu tiên thủy tuyền bí cảnh còn có thể nói còn nghe được, phía sau u minh quỷ giới rốt cuộc là thứ gì, không hiểu rõ. Đạo hữu nói rất đúng vô cùng, cái kia u minh quỷ giới giáng lâm về sau, ta đều không có đi vào, ta liền biết đây không phải là thứ gì tốt, nghe nói có mười mấy cái gia hỏa vẫn lạc tại trong đó. Đúng vậy a, cái kia mười mấy cái gia hỏa vẫn lạc, trong đó còn để đó mười mấy miếng lệnh bài, đến cuối cùng cái kia mười mấy miếng lệnh bài bị ném tới tinh không bên trong, bởi vậy dẫn tới rất nhiều gia hỏa ra tay đánh nhau. Muốn ta nói, thời gian còn có trọn vẹn 1000 năm, lệnh bài kia chính là củ khoai nóng bỏng tay, ai dám đụng người nào liền chết, còn không bằng trước đừng nhớ thương, đợi đến phía sau thời gian sắp đến thời điểm lại nói. Đạo hữu những lời này ngược lại là điểm tỉnh ta, đạo hữu đại tài. Ha ha ha, đừng nói cái gì đại tài không đại tài, đều như thế, tất cả mọi người một dạng, ha ha ha. Một chỗ lạ lẫm tinh không bên trong, vô số thiên kiêu ngay tại nơi đây yên tĩnh cùng đợi, trong đó cũng có vô số thiên kiêu ngay tại lẫn nhau trò chuyện. Mau nhìn, bí cảnh mở ra. Đột nhiên, không biết là người nào gào một cuống họng, một đám thiên kiêu nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở phía trước. Chỉ thấy trước mắt nguyên bản đen nhánh không có màu sắc tinh không đột nhiên bộc phát ra ức vạn tia sáng, vô số thanh sắc quang mang lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một đầu to lớn huyền vũ hình dạng. Cái này một đầu huyền vũ hư ảnh lớn nhỏ giống như một vòng mặt trời, một đám thiên kiêu tại trước mặt nhỏ bé như sâu kiến. Mà cái kia huyền vũ hư ảnh tự thân càng là thả ra một cỗ tuyên cổ hoang vu khí tức. Tại phát giác được cái này một cỗ khí tức về sau, một đám thiên kiêu đều nhộn nhịp nội tâm giật mình. Cái này, huyền vũ hư ảnh, cái này hình dạng sẽ không phải là thượng cổ huyền vũ bí cảnh. Có thiên kiêu một mặt kinh hãi nói xong về sau kinh hãi nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp khiếp sợ nhìn trước mắt huyền vũ bí cảnh. Nếu là người này nói không sai lời nói, vậy bọn hắn trước mắt thứ này đúng là huyền vũ bí cảnh. Huyền vũ bí cảnh, đây chính là huyền vũ bí cảnh a. Chư vị, các ngươi đoán không sai. Đây đúng là huyền vũ bí cảnh, nó chân quý trình độ tự nhiên không cần ta nhiều lời đi. Vẫn quy củ cũ, nắm giữ lệnh bài người có thể vào, không có lệnh bài, hiện tại liền có thể rời đi. Chương 4338, con đường vô địch ta không hiểu. Thanh âm này mới ra, mọi người lúc này mới phát hiện tại cái kia huyền vũ đầu bên trên còn ngồi xếp bằng một thân ảnh. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều cần có tương ứng người đến thao tác. Mà mọi người cũng đem loại người này thân thiết xưng là bí cảnh thủ hộ giả. Hiển nhiên, cái này một vị chính là huyền vũ bí cảnh thủ hộ giả. Có khả năng xung làm bí cảnh thủ hộ giả đối mặt mọi người, cái kia mỗi một cái đều là trí cường giả. Tiền bối, ta không hiểu, vì cái gì chỉ có nắm giữ lệnh bài người mới có thể đi vào. Chúng ta cũng là khu vực thứ ba một phần tử A. Đúng vậy A tiền bối, cùng hắn xua đuổi chúng ta. Còn không bằng đem những cái kia xa xôi chi địa mà đến đám dân quê xua đuổi nha, cái này chính là chúng ta khu vực thứ ba bí cảnh, dựa vào cái gì bọn họ có thể đi vào. Đúng vậy a, người kiểu nói này ta thật có chút ấn tượng, cùng hắn xua đuổi chúng ta, còn không bằng đem xa xôi chi địa mà đến những cái kia đám dân quê toàn bộ đuổi đi, bọn họ không có tư cách được hưởng chúng ta khu vực thứ ba bí cảnh. Ta đồng ý, điểm này ta rất đồng ý. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp mở miệng phàn nàn nói, lúc trước thủy tuyền bí cảnh cùng u minh quỷ giới bọn họ đều không có như vậy phàn nàn qua, mà bây giờ, bọn họ không thể kìm được. Thực sự là cái này huyền vũ bí cảnh quá mức chân quý cũng quá mức thần bí, dù sao đây chính là thượng cổ thế lực huyền vũ thánh điện di chỉ A. Trong đó đồ tốt bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Trên con đường tu hành chính là muốn tranh, vô luận như thế nào bọn họ đều cần tranh một chuyến. A, các ngươi đang chất vấn ta, chất vấn thế hệ trước cường giả quyết sách. Phía trên lão giả kia cười lạnh một tiếng, một đạo uy áp nháy mắt trải rộng toàn bộ tinh không. Cái này uy áp tựa như là chí cao vô thượng thiên đạo đồng dạng, khiến bốn phía một đám thiên kiêu đều nhộn nhịp khom người xuống. Giờ khắc này, lưng của bọn hắn tốt nhất giống như mang một tòa núi lớn một dạng, làm bọn hắn khó chịu vô cùng. Thế nhưng cái này uy áp quá mức khủng bố, bọn họ liền nâng người lên đều làm không được, chỉ có thể như vậy. Ta hiện tại nói cho các ngươi, đại thế, là đến sàng chọn chân chính yêu nghiệt, chân chính thiên kiêu, chân chính có tư cách bước lên đế lộ tranh phong. Mà không phải sàng chọn một đám bao cỏ, xa xôi chi địa thiên kiêu có khả năng cầm tới danh ngạch, đó là bọn họ bản lĩnh, các ngươi làm sao lúc trước liền không lấy được danh ngạch đâu. Phía sau chúng ta cũng cho qua các ngươi cơ hội, danh ngạch có thể lẫn nhau cướp đoạt, thế nhưng hiện tại, 2000 năm trôi qua, không có danh ngạch vẫn không có danh ngạch, cái này trách ai? Quái bản tòa, vẫn là trách chúng ta những lão gia hỏa này. Chính mình không có bản lãnh, vì sao muốn đem việc này thoái thác đến trên thân người khác đâu? Chúng ta bồi dưỡng các ngươi, chính là kỳ vọng các ngươi ngày sau bước vào trung ương tinh vực về sau ra mặt, nắm giữ thái ất kim tiên thậm chí siêu thoát thực lực, có khả năng quay đầu giúp đỡ một cái ngươi đã từng quê hương. Mở ra bí cảnh cũng là vì trợ giúp các ngươi trưởng thành, cho các ngươi một phần trợ lực, đây cũng là chúng ta đầu tư. Tất nhiên là đầu tư, vậy chúng ta vì sao muốn đầu tư một đám liền danh ngạch đều không lấy được phế vật đâu? Chính mình là phế vật coi như xong, đáng thương chính là bọn ngươi chính mình là phế vật, còn không tự biết. Liền chính mình tại sao là phế vật cũng không biết, thật là khiến người đáng thương. Hiện tại, các ngươi minh bạch chúng ta làm như thế dụng ý sao? Tài nguyên, không cho phế vật. Khu vực thứ ba nhắc tới, cũng coi là xa xôi chi địa, tài nguyên thưa thớt, bí cảnh thưa thớt, liền pháp tắc cũng vô cùng mỏng manh, tu hành giả chất lượng tự nhiên không cách nào cùng khu vực thứ hai, khu vực thứ nhất so sánh. Cho nên, các ngươi có tư cách gì xem thường xa xôi chi địa thiên kiêu? Chương 4339, con đường vô địch muốn đeo vương miện nhất định nhận nó nặng. Các ngươi hiện đang xem thường xa xôi chi địa tiểu gia hỏa, chờ đến khu vực thứ hai các ngươi liền sẽ biết, cái gì gọi là kỳ thị. Trung ương tinh vực chủ tính chung tất cả, đệ nhất cùng khu vực thứ hai là phụ tá đắc lực, mà khu vực thứ ba cùng xa xôi chi địa đều là nạn dân. Các ngươi biết khu vực thứ hai tu sĩ ý kiến gì chúng ta sao? Trong mắt bọn hắn, chúng ta chính là nạn dân, chúng ta chính là không còn gì khác, chúng ta chính là đám dân quê, là rác rưởi. Hiểu không? Các ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách kỳ thị xa xôi chi địa tiểu gia hỏa. Đại thế không phải chơi đùa, muốn đeo vương miện nhất định nhận nó nặng, đạo lý này các ngươi đều biết rõ, cho các ngươi tài nguyên, bồi dưỡng các ngươi, là để các ngươi tiến về khu vực thứ hai thậm chí khu vực thứ nhất chém giết, vì ta khu vực thứ ba thậm chí xa xôi chi địa chính danh. Cho nên chúng ta mới muốn sàng chọn ra đến ưu tú nhất tiểu gia hỏa, mà không phải sàng chọn ra đến một đám phế vật. Bởi vì như vậy, sẽ chỉ làm khu vực thứ hai thậm chí khu vực thứ nhất đám gia hỏa càng thêm xem thường chúng ta. Có người ngăn cản liền có giang hồ, nhìn như rất lớn tinh hà hoàn vũ, trên thực tế chính là một tầng lại một tầng vòng tròn kết hợp thể, trung ương tinh vực tự thành một vòng tròn tầng, bọn họ là quý giá nhất, cấp cao nhất. Đệ nhất cùng khu vực thứ hai tự thành một vòng tròn tầng, bọn họ là thứ hai đỉnh cấp. Mà chúng ta khu vực thứ ba cùng xa xôi chi địa tự thành một vòng tròn tầng, đáng buồn chính là, tất cả mọi người là trong miệng người khác nạn dân, đám dân quê, mà bây giờ, chúng ta thiên kiêu vậy mà còn muốn tại đám dân quê ba chữ bên trên tranh cái cao thấp. Làm sao, làm là như vậy cảm thấy trên người ngươi càng sạch sẽ sao? Cho nên, không muốn cho ta nói những lời nhảm nhí này. Thủ hộ giả âm thanh rơi xuống, bốn phía thiên kiêu đều nhộn nhịp cúi đầu xuống. Bọn họ đều không có tiến về khu vực thứ hai, thậm chí căn bản không biết khu vực thứ hai tình huống. Cho nên bọn họ là tự ngạo, cho rằng chính mình dạng này, cho dù đi khu vực thứ hai cũng là tôn quý nhất một nhóm kia, dù sao tu vi bảy ở nơi này. Cho nên, bọn họ đối mặt xa xôi chi địa thiên kiêu luôn là rất kỳ thị. Mà bây giờ, thủ hộ giả mấy câu nói triệt để đánh thức bọn họ. Để bọn họ khắc sâu ý thức được, chính mình tại khu vực thứ hai thậm chí khu vực thứ nhất thiên kiêu trong mắt hình tượng. Trí tuệ sinh linh A, chính là như thế tiện. Địa vị càng cao, nắm giữ tài phú càng nhiều, thực lực càng mạnh càng hiểu được đoàn kết tầm quan trọng. Mà địa vị càng thấp, nắm giữ tài phú càng ít, thực lực càng yếu liền luôn yêu thích tại cùng chính mình đồng dạng vòng tầng bên trong tìm kiếm cảm giác ưu việt, càng sẽ các loại ép buộc làm khó dễ những người khác. Có thể hắn không biết là, hắn cũng là một ít người trong mắt rác rưởi A. Câu nói sau cùng, huyền vũ bí cảnh về sau, bí cảnh cuối cùng chân quý sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng. Đến mức làm sao làm, vậy liền nhìn chính các ngươi. Cái kia thủ hộ giả gặp cái này cho những tiểu tử này lại lần nữa hạ một mặt mãnh liệt liệu. Sàng chọn thiên kiêu, vậy dĩ nhiên là cùng nuôi cổ đồng dạng. Có thể sống sót, tự nhiên là cường đại nhất. Dự đoán bên trong, hắn một câu nói kia rơi xuống, xung quanh nguyên bản khí thế đê mê thiên kiêu giờ phút này lại tỉnh lại. Bọn họ tự nhiên đọc hiểu thủ hộ giả lời nói bên trong thâm ý, không phải liền là cướp sao. Mà phát giác được bầu không khí không thích hợp, những cái kia nắm giữ lệnh bài thiên kiêu từng cái nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Mọi người trong lòng đều đột nhiên toát ra một câu, đó chính là lần này huyền vũ bí cảnh về sau, tiếp xuống 500 năm có vẻ như không dễ qua a. Chương 4340, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 1. Thủ hộ giả những lời này có vẻ như để những này vốn cũng không có danh ngạch ra hỏa thức tỉnh, tiếp xuống thời gian 500 năm, bọn họ đều có thể tưởng tượng ra những này không có danh ngạch ra hỏa nên sẽ có cỡ nào điên cuồng. Cho nên giờ khắc này bọn họ nội tâm liền đã bắt đầu hạ quyết tâm, huyền vũ bí cảnh kết thúc về sau, nhanh về nhà trốn tránh, đánh chết cũng không ra khỏi cửa. Đến mức những tán tu kia thiên kiêu cùng xa xôi chi địa đến thiên kiêu, bọn họ cũng chỉ có thể trung tâm nói một câu, tự giải quyết cho tốt. Tốt, huyền vũ bí cảnh đã mở ra, có lệnh bài người có thể vào, không lệnh bài người, cũng có thể hiện tại rời đi, nếu như các người muốn tiếp tục đợi cũng được, không có người ngăn các ngươi. Phía trên đều thủ hộ giả nói xong, to lớn huyền vũ hư ảnh trước người chậm rãi xuất hiện một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy bên trong tản ra cực kỳ nồng nặc tiên khí, mà bốn phía thiên kiêu đã sớm không thể chờ đợi, từng cái vội vàng xông vào vòng xoáy này bên trong, đi cái kia huyền vũ bí cảnh bên trong tìm tòi hư thực. Huyền vũ bí cảnh, đây chính là thời kỳ thượng cổ huyền vũ thánh điện di chỉ, thượng cổ huyền vũ thánh điện đây chính là hùng bá một phương đứng đầu thế lực, càng là nắm giữ nửa bước thái ất kim tiên cường giả tọa chấn. Cơ hội hồ thống trị toàn bộ khu vực thứ ba một nửa cương vực. Tích lũy nội tình càng là một con số kinh khủng. Cho nên, trong đó có bao nhiêu đồ tốt tất cả mọi người có thể đoán, đây cũng là để những người này điên cuồng như vậy nguyên nhân. Huyền vũ bí cảnh, quả quyết không thể bỏ lỡ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn xem từng cái thiên kiêu tranh nhau chen lấn tràn vào huyền vũ bí cảnh, phía trên thủ hộ giả cũng là một mặt ý cười nhìn xem một màn này. Tuổi trẻ khí tức A, tại bọn gia hỏa này trên thân. Hắn tựa như nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ bộ dáng. Thật là tuế nguyệt không tha người a. Mặc dù hắn còn có thể sống thời gian rất lâu, thế nhưng cái này một cỗ lúc còn trẻ trùng kinh, cái này lúc còn trẻ khí tức, hắn cũng rốt cuộc trải nghiệm không tới. Đuổi kịp, thời gian còn kịp. Đang lúc vô số thiên kiêu ngay tại tranh nhau chen lấn tiến vào cái này huyền vũ bí cảnh thời điểm, Diệp Lâm một đoàn người cái này mới khoan thai tới chậm. Thế nào nghĩ? Lần này bí cảnh vậy mà ngăn cách xa như vậy, may mắn chúng ta tốc độ nhanh, nếu không nếu là bỏ qua, có thể tìm ai nói lý đi. Bao tiểu thâu có chút buồn bực nhổ nước bọt nói, lần này bí cảnh cách bọn họ bế quan chi địa trọn vẹn cách nhau ba cái tinh hệ đoàn, đây chính là ba cái tinh hệ đoàn lãnh địa A. Bọn họ tốc độ cao nhất lao vụt một cái canh giờ mới khó khăn lắm đuổi kịp. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi, đi vào. Tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống. Một đoàn người hướng về phía trước bí cảnh đi đến. Vô số không có danh ngạch thiên kiêu đều đang lẳng lặng mà nhìn mấy người, bọn họ tại nhìn đến Diệp Lâm mấy người về sau hai mắt nhộn nhịp hiện lên một tia kinh ngạc. Thái ất huyền tiên cảnh giới nữ nhân, còn có một đứa bé. Đây là cái gì kỳ quái tổ hợp? Đạo hữu, thủ hộ giả nói, không có danh ngạch không thể đi vào, người nữ nhân này cùng hài tử chẳng lẽ cũng có danh ngạch hay sao? Đang lúc Diệp Lâm muốn đi vào bí cảnh thời điểm, liền bị một vị thanh niên ngăn lại, mà thanh niên kia phía sau thì có vô số song xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm. Ta có hay không danh ngạch chuyện không liên quan ngươi. Diệp Lâm nói xong liền mang mấy người tiến vào bí cảnh bên trong, mặt khác thiên kiêu thì nhộn nhịp nhìn hướng phía trên thủ hộ giả. Tại nhìn đến thủ hộ giả không nhúc nhích về sau, bọn họ trong đầu bên trong hiện lên một đạo hoang đường suy nghĩ. Cái này Thái Ất Huyền Tiên nữ nhân cùng hài tử đều có danh ngạch. Mụ, hiện tại một cái danh ngạch vô cùng chân quý, bọn họ nằm mộng cũng muốn như thế một cái danh ngạch, mà bây giờ, liền Thái Ất Huyền Tiên cùng hài tử đều có danh ngạch. Chương 4341, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 2. Hai cái này đều có, liền bọn họ không có. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt nhộn nhịp đặt ở phía trên thủ hộ giả trên thân. Tiền bối, ngài nói qua, sàng chọn là vì sàng chọn ra người cường đại hơn, càng yêu nghiệt thiên kiêu, vì ta khu vực thứ ba chính danh. Thế nhưng vì cái gì liền Thái Ất Huyền Tiên cùng một đứa bé đều có danh ngạch? Bọn họ nếu là tiến vào khu vực thứ hai, có thể làm gì? Có thể làm cái gì? Không có sợ chết thiên kiêu lập tức lên tiếng chất vấn. Mà phía trên thủ hộ giả vẫn như cũ bình chân như vải bàn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhân gia có khả năng cầm tới danh ngạch, đó là nhân gia bản lĩnh, ngươi nói không sai, chúng ta là vì sàng chọn thiên kiêu, thế nhưng nhân gia có khả năng vì chính mình nữ nhân, hài tử đoạt được liền các ngươi đều ngày nhớ đêm mong danh ngạch, đó có phải hay không đại biểu cho nhân gia càng kinh khủng đâu. Tại khu vực thứ hai, nhiều người là không thể thực hiện được. Hắn đầy đủ yêu nghiệt, hắn cũng có bản sự này, tự nhiên có thể. Nếu như các ngươi có bản sự kia, đại khái có thể đến cướp đoạt danh ngạch. Thậm chí đem người nhà của mình, trong nhà sủng thú đều có thể cùng nhau mang theo tiến về khu vực thứ hai. Ta không hề ngăn cản, thế nhưng là, các ngươi thật được sao? Thủ hộ giả nói xong, những này thiên kiêu từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, thủ hộ giả những lời này, liền kém chỉ vào bọn họ cái mũi nói các ngươi không được. Thế nhưng bọn họ thật không được sao? Không, bọn họ đi, vô cùng đi. Chính mình quả quyết không thể nói chính mình không được. Đây là tuyệt đối không được. Trong lúc nhất thời, những này thiên kiêu tâm tư trong lúc nhất thời lung lay, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bọn họ vô tình. Tên kia có khả năng làm một cái Thái Ất Huyền Tiên nữ nhân cùng hài tử đoạt một cái danh ngạch, đúng là bản lĩnh cũng xác thực lớn. Thế nhưng, có mạnh đến đâu, cũng phải có cái hạn độ A. Giờ khắc này, bọn họ như có mục tiêu một dạng, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ không nói lời nào cũng không rời đi. Cứ như vậy một mực yên tĩnh chờ đợi. Bí cảnh bên trong, Diệp Lâm bọn họ giờ phút này đã đi tới một chỗ quảng trường bên trong, dưới chân dưới đất là từ một loại màu xanh tảng đá chế tạo, mà xung quanh thì có 9 cái trụ tử kéo dài tới chân trời, thoạt nhìn vô cùng to lớn. Trừ cái đó ra, quảng trường bên ngoài còn có mênh mông vô bờ, liên miên bất tuyệt dãy cung điện vũ. Bất quá những cung điện này mỗi một người đều rách nát không chịu nổi, thậm chí tàn tạ cũng không phải số ít. Dù sao xem toàn thể một mảnh hỗn độn. Thế nhưng từ những này tàn tạ dãy cung điện bên trong, bọn họ cũng có thể qua nhìn ra đã từng một tia phồn hoa. Chúng ta bị để mắt tới. Diệp Lâm đứng tại chỗ một mặt âm trầm, bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì hắn chỉ cần mang theo Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao, cái kia sẽ có một ngày sẽ bị để mắt tới, sẽ có một ngày lại biến thành chúng chi thất. Muộn như vậy bị để mắt tới, cũng tại ngoài dữ liệu của hắn. Bị để mắt tới lại như thế nào, đều là một đám gà đất chó sành căn bản không đáng sợ. Đúng vậy a, những tên kia căn bản không đáng sợ. Lý Tiêu Giao cùng Bao Tiểu Thâu đều một mặt tự tin nói, liền danh ngạch đều cầm không được phế vật, có khả năng lật lên sóng gió gì. Bọn họ duy nhất ưu thế chính là nhiều người mà thôi. Vẫn là không thể khinh thường, lần này sau khi ra ngoài, vẫn là điệu thấp một chút, có thể chạy liền chạy. Diệp Lâm nói khẽ, mặc dù nói hắn cũng không có đem những tên kia để vào mắt, thế nhưng tóm lại đến nói, những tên kia nhân số rất nhiều. Nếu là cùng nhau áp lên đến, cho dù là bọn họ cũng sẽ áp lực rất lớn. Cho nên, có thể không giao thủ tận lực vẫn là không giao thủ cho thỏa đáng. Tốt, xem trước một chút phương này bí cảnh A, thoạt nhìn tựa như là nào đó cái thế lực di chỉ. Chương 4342, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 3. Xem ra đúng là thế lực nào đó di chỉ, mà còn niên đại xa xưa, cũng không biết là nơi nào di chỉ. Bao tiểu thâu thần sắc nghi hoặc, mà Diệp Lâm nội tâm đã sớm rõ ràng, đây chính là huyền vũ thánh điện thế lực di chỉ. Huyền vũ thánh điện Diệp Lâm mặc dù không biết, thế nhưng Diệp Lâm biết một cái cơ duyên tại nơi nào. Cơ duyên kia vẫn là chính mình tại Tiêu Vân trên thân nhìn thấy. Bất quá cơ duyên kia đối với chính mình đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, tu luyện càng tinh thần, thọ nguyên càng dài. Cái cơ duyên này càng giống là vì Tiêu Vân chế tạo riêng, mà đối với chính mình đến nói, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giờ khắc này, Diệp Lâm đem ánh mắt đặt ở Lý Tiêu Giao trên thân, hắn muốn xem xét một cái Lý Tiêu Giao cơ duyên. Tính danh, Lý Tiêu Giao. Tu vi Kim Tiên tầng 3. Mệnh cách Cực Đạo. Chủng tộc Nhân tộc. Thân phận một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tôn ý chí bất diệt. Vận mệnh dừng bước tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, rời đi tinh hà hoàn vũ về sau, một mình hành tẩu ở vô tận tịch diệt hư không bên trong, không biết qua bao nhiêu năm tháng. Tại vô tận tịch diệt hư không bên trong bị ba tôn rách nát đại la để mắt tới, cuối cùng cùng đánh một trận, dòng giã chém giết một lượng kiếp số lượng, cuối cùng bị ba tôn rách nát đại la kết hợp trấn áp, một thân tinh khí bị hút sạch sẽ. Gần đây cơ duyên, tiến vào huyền vũ bí cảnh bên trong, tại huyền vũ bí cảnh trí cao thánh điện bên trong cái thứ tư nhỏ thiên điện bên trong phát hiện một cái vương y, tại cái kia vương y phía dưới phát hiện một viên huyền vũ thánh tinh. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta tử dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành. Chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Bảo vật đồ giám, huyền vũ thánh tinh, thánh thú huyền vũ một tia thần ý ngưng tụ mà thành sản vật. Toàn lực thôi động phía dưới có thể sinh ra một đạo bình chướng, đạo này bình chướng có thể ngăn cách tất cả tra xét, cho dù là kim tiên tầng 9 trí cường giả cũng sẽ không phát giác. Lý Tiêu Giao cái này bảng ngược lại là có ý tứ. Điều này cũng làm cho hắn phát hiện một chỗ, trí cao thánh điện. Diệp Lâm đứng tại quảng trường bên trong nhìn xung quanh, cuối cùng, hắn phát hiện ba cái dị thường to lớn cao cấp đại điện, cái kia ba tòa đại điện hạc giữa bầy gà, hoàn toàn nghiền ép bốn phía cung điện. Mà còn trọng yếu nhất chính là, ba cái kia đại điện là cái này di chỉ bên trong số lượng không nhiều giữ gìn hoàn hảo kiến trúc. Mà còn bốn phía không ngừng có lưu quang tiến vào cung điện kia bên trong. Xem ra không chỉ là chính mình phát hiện đại điện, những người khác cũng đồng dạng phát hiện đại điện này. Xem như huyền vũ bí cảnh số lượng không nhiều giữ gìn hoàn hảo đại điện, bên trong tất nhiên cất giấu đồ tốt. Giờ khắc này, mọi người nội tâm ý nghĩ đều là giống nhau. Đó chính là vào xem, thăm dò cẩn thận một phen. Cung điện kia rất có ý tứ, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là quyết định tiến đến nhìn xem. Cái này bốn phía công trình kiến trúc đều là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có cái kia ba tòa đại điện là hoàn hảo, trong đó tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Ồ, vậy liền đi qua nhìn một chút. Lý Tiêu Giao lông mày nhíu lại nhìn hướng cái kia ba tòa đại điện. Sau một khắc, một đoàn người hướng cung điện kia đi đến, bọn họ hành tẩu ở trên bầu trời, cái này huyền vũ bí cảnh tuyệt đại nhiều đồ vật đều hoàn toàn bại lộ tại bọn họ dưới mí mắt. Trên bầu trời, từng đạo lưu quang bôn tẩu khắp nơi, mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu cho một tôn thiên kiêu, hiển nhiên, bọn họ là tại không kịp chờ đợi tại chỗ này tìm kiếm. Mà tốc độ của mấy người rất nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới đại điện phía trước. Đại điện rất là to lớn, thoạt nhìn hào hùng khí thế, mà đại điện cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, Lý Tiêu Dao đi lên trùng điệp dùng sức, đều rung chuyển không được đại điện này mảy may. Mấy người đi vào bên trong đại điện. Trong đại điện cảnh tượng cũng là rất bình thường, dưới lòng bàn chân là một đầu thật dài thảm đỏ phần cuối chính là từng tầng cầu thang, cái kia trên cầu thang có một cái chí cao bình đài. Trên bình đài chỉ có một cái ghế tựa, một cái thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc điểm ghế tựa, cái kia ghế tựa liền yên tĩnh bày đặt ở chỗ đó. Cái kia ghế tựa xung quanh còn có ba cái thanh niên đang không ngừng tìm tòi. Bốn phía đại điện cũng trưng bày đủ kiểu công trình kiến trúc, từng tôn thiên kiêu đều tại lẫn nhau tìm tòi. Tất cả mọi người khắp nơi xem một chút đi, chú ý an toàn. Diệp Lâm khoát tay một cái nói, mà Lý Tiêu Dao bọn họ gật gật đầu, bắt đầu khắp nơi hành tẩu, Thượng Quan Uyển Ngọc cũng được đi tại bốn phía. Tại một cái đại điện bên trong, nàng lại tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong, an toàn tự nhiên không cần nhiều lời. Những này thiên kiêu là có trí tuệ sinh linh, không phải người điên, tự nhiên sẽ không một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Quả nhiên, những cái kia thiên kiêu tại nhìn Diệp Lâm một đoàn người về sau liền rời đi ánh mắt. Bất quá bọn họ tại Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Dao trên thân dừng lại một lát, hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là không nói gì thêm. Từng cái tự mình thăm dò. Diệp Lâm thì chắp tay tại cái này đại điện bên trong hành tẩu. Đại điện này kiến tạo rất đại khí, càng giống là phàm gian đế vương triều đình một dạng, chuyên môn dùng để vào triều sớm mở hội địa phương. Bởi vì trên cùng một cái kia ghế tựa liền biểu lộ tất cả. Ba cái kia thanh niên vây quanh ghế tựa nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nghiên cứu ra được, chỉ có thể từ bỏ, lắc đầu thở dài rời đi. Cái kia ghế tựa tựa như là đóng đinh trên mặt đất một dạng, căn bản nhấc không nổi, bọn họ cũng bỏ đi liền ghế tựa đều rời đi ý nghĩ. Cái này huyền vũ bí cảnh cũng liền dạng này a, cái gì cũng không có, còn không có thủy tuyền bí cảnh đến giá trị cao. Đó là tự nhiên, thượng cổ huyền vũ thánh điện mặc dù rất mạnh, thế nhưng cuối cùng còn không phải bị một cỗ không hiểu thế lực tiêu diệt. Thế lực đó diệt huyền vũ thánh điện về sau tất nhiên vơ vét một phen, mà đến tiếp sau thời gian huyền vũ thánh điện không biết đều bị vơ vét bao nhiêu lần, có thể có đồ tốt mới là lạ. Không phải vậy ngươi cho rằng những cái kia đại năng hào phóng như vậy a? Cái này huyền vũ bí cảnh khẳng định là bị những cái kia đại năng đích thân vơ vét qua, đợi đến bọn họ vơ vét không đi ra đồ vật, cái này mới đối với chúng ta mở ra. Nguyên lai là dạng này a, cái kia vừa rồi thủ hộ giả không phải nói huyền vũ bí cảnh đối chúng ta mở ra là vì bồi dưỡng chúng ta sao? Chương 4343, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 4. Đạo hữu, ngươi là tán tu a, những đại thế lực kia người nói nghe một chút là được rồi, tất cả đều là hù ngươi. Muốn tu luyện đến tình trạng như thế, cùng nhau đi tới kinh lịch sự tình không phải số ít a. Làm sao còn đơn thuần như vậy? Đúng vậy a đạo hữu, đơn thuần không phải đáng yêu, đó là thật sẽ hại người chết. Thay đổi đến khôn khéo điểm. Đại điện bên trong, từng cái thiên kiêu bắt đầu cười lẫn nhau trêu ghẹo, bởi vì bọn họ đều không có tìm được vật gì tốt. Tại không có lợi ích tranh dưới tình huống, những này thiên kiêu từng cái đừng đề cập có nhiều hòa ái. Dù sao mặt ngoài công phu vẫn là phải làm cho tốt. Mà Diệp Lâm thì một mực yên tĩnh nghe lấy bọn họ trò chuyện. Một số thời khắc, bọn gia hỏa này trò chuyện lời nói bên trong cũng là ẩn chứa rất nhiều tin tức. Đại điện này thoạt nhìn hẳn là không có bất luận cái gì chất béo có thể nói, các ngươi tiếp tục tại thăm dò a, ta đi trước một bước. Cuối cùng, vẫn là có thanh niên nhịn không được, hướng về mấy người vung vung tay về sau quay người rời đi. Những người khác gặp cái này cũng nhộn nhịp rời đi, bọn họ đã tại nơi này tìm kiếm rất lâu rồi, đại điện này thoạt nhìn chính là dùng để mở hội địa phương, có thể có vật gì tốt. Mà Diệp Lâm thì chắp tay sau lưng đi tới bên tường. Tường này bên trên khắc vẽ lấy từng đạo thần bí đường vân, thoạt nhìn rất có quy luật, thế nhưng rất đáng tiếc chính là, Diệp Lâm căn bản nhìn không hiểu. Ngươi hiểu rõ huyền vũ bí cảnh sao? Diệp Lâm hướng thôn thiên ma quán dò hỏi. Không hiểu rõ, huyền vũ thánh điện ta nghe nói qua, thế nhưng bị hủy diệt về sau ta liền không còn có hiểu rõ, giống như là loại này thế lực khác di chỉ, nếu là thế lực đó bị hủy diệt về sau rơi vào hư không bên trong tìm không được, phía sau xuất hiện lần nữa lời nói còn nói không chắc chắn đồ tốt. Thế nhưng như loại này người làm phong tồn mở ra đồ chơi, căn bản không có đồ tốt, bởi vì cho dù có đồ tốt, đã từ lâu bị người ta vơ vét sạch sẽ, căn bản không tới phiên ngươi. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm nội tâm âm thầm gật đầu, thế nhưng hắn chỉ có thể tán đồng một nửa. Dù sao Lý Tiêu Dao đã có cơ duyên, mà còn Tiêu Vân cơ duyên kia hắn căn bản chướng mắt, cũng không cần thiết đi tìm. Tu luyện càng tinh thần thọ nguyên càng dài. Hắn hiện tại thọ nguyên liền đã đủ dài. Mà đoạn thời gian này, toàn bộ bên trong đại điện lại cũng không nhìn thấy người xa lạ, lúc trước thăm dò thiên kiêu cũng đã đi sạch sẽ. Liền chỉ còn lại Lý Tiêu Dao bọn họ nơi này kiểm tra nơi đó kiểm tra. Mà Diệp Lâm thì chắp tay rời đi tòa đại điện này, đi tới ngoại giới, Diệp Lâm đem ánh mắt đặt ở nơi xa hai tòa đại điện phía trên. Sau đó không chút do dự hướng cái kia trung tâm nhất đại điện đi đến. Dù sao nơi này khoảng chừng ba tòa đại điện. Cái này một tòa là mở hội, cái kia mặt khác hai tòa không có khả năng toàn bộ đều là mở hội a. Dù sao Diệp Lâm cảm thấy tuyệt đối không có khả năng. Đi tới trung tâm nhất đại điện phía trước, Diệp Lâm không chút do dự đi vào trong đó, mới vừa tiến vào bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy một vị nữ tử kia ngay tại đại điện bên trong khắp nơi hành tẩu, khắp nơi thăm dò. Diệp Lâm hai mắt lóe lên, lập tức liền có một đạo bảng lơ lửng tại trước mắt mình. Tính danh, Cố Tòng Xương. Tu vi, Kim Tiên tầng 3. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà hoàn vũ bên trong lãng tử, hoàn toàn danh xứng với thực tán tu một cái. Mệnh lý, nửa người nửa rồng tổ long bảo cốt khí vận nghịch thiên đại nạn không chết ngũ long tan vỡ thân thể phúc tinh cao chiếu gặp giữ hóa lành long thánh thân thể. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước thánh cảnh, tại vô tận hỗn độn bên trong tìm cái kia trong truyền thuyết hồng mông thế giới, chẳng có mục đích tại vô tận hỗn độn bên trong phiêu phù mấy ức năm, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết hồng mông thế giới, nhưng mà, tại mới vừa muốn đi vào hồng mông thế giới thời điểm, trực tiếp bị một cây trường thương động xuyên thân thân, cuối cùng bị trường thương bên trên đại đạo lực lượng triệt để xóa bỏ. Gần đây cơ duyên, tại huyền vũ bí cảnh trung ương bên trong đại điện trên cầu thang dưới mặt ghế phương phát hiện một cái cơ quan, không cẩn thận xúc động cơ quan về sau, đi theo cơ quan tiến vào một cái mật thất, tại mật thất bên trong phát hiện một hạt châu. Nửa người nửa rồng, người cùng long hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi một nửa nhân tộc huyết mạch, một nửa long tộc huyết dịch. Tổ long bảo cốt, trong thân thể dài một cái tổ long bảo cốt, vì chính mình siêu thoát con đường đánh xuống hùng hậu cơ sở. Khí vận nghịch thiên, khổng lồ khí vận kèm thân, khí vận cực kỳ nghịch thiên, luôn có thể tại một số địa phương tìm kiếm được cơ duyên, luôn có thể tại đối mặt nguy hiểm thời điểm toàn thân trở ra. Đại nạn không chết, vô luận gặp phải bao nhiêu nguy hiểm hoàn cảnh khó khăn, đều có thể toàn thân trở ra. Ngũ long tan vỡ thân thể, nắm giữ thái cổ long tộc chí cao thể chất một trong ngũ long tan vỡ thân thể, chiến đấu chém giết thời điểm có khả năng phát huy ra ngũ long lực lượng, nghiền ép tất cả. Phúc tinh cao chiếu, hùng hậu khí vận bằng thân, tại người nào bên cạnh, ai đi chuyển, nếu là thời gian dài cùng người khác ở chung, có thể hoàn toàn thay đổi người kia vận mệnh, phóng xạ xung quanh người đứng bên cạnh. Gặp giữ hóa lành, gặp phải nguy hiểm có khả năng thuận lợi chạy trốn, đang chạy trốn trên đường thường thường có khả năng đụng phải một chút không tưởng tượng được đồ tốt. Long thánh thân thể, nửa người nửa rồng huyết mạch tại thể nội phát sinh dị biến, đã hướng về một đạo không thể trả trước phương hướng phát triển. Bảo vật đồ giám, thần bí hạt châu, thần thú huyền vũ bản mệnh chi tâm, ẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng lực lượng, một khi đem luyện hóa, sẽ thu hoạch được không thể tưởng tượng tạo hóa. Nhìn xong cái này Cố Tòng Xương bảng về sau, Diệp Lâm gần như không chút do dự, trực tiếp hướng chỗ cao nhất đi đến. Mà giờ khắc này, nơi xa Cố Tòng Xương hiển nhiên cũng là coi trọng nhất nên ra cái kia ghế tựa, giờ khắc này, mục đích của hai người đều là giống nhau như đúc. Cuối cùng, hai người đứng tại trước ghế phía sau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đạo hữu, cái ghế này là ta phát hiện trước. Người phát hiện ra trước chính là ngươi, ta có thể so với ngươi đến sớm nơi này. Diệp Lâm lông mày nhíu lại thản nhiên nói, muốn nuốt một mình nơi này. Đó là tuyệt đối không có khả năng. À, ngươi thích nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Cố Tòng Xương lười cùng Diệp Lâm tính toán, sau đó bắt đầu nghiên cứu lên cái ghế này tới. Cố Tòng Xương trên người mặc một thân váy tím, cả người lộ ra tự nhiên hào phóng, cực kỳ có vận vị. Khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như cái kia không dính khói lửa trần gian tiên tử một dạng, quanh thân tản ra một cỗ tươi mát thoát tục khí tức, khiến người chỉ dám đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Nàng tại cái này trên ghế một mực tìm tòi. Răng rắc. Đột nhiên, trên ghế truyền đến một đạo giòn vang. Khi nghe đến tiếng vang kia một nháy mắt Cố Tòng Xương hơi biến sắc mặt, chính mình hình như xúc động cái gì cơ quan. Sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy lòng bàn chân truyền đến một trận run rẩy. Sau một khắc, ban đầu mặt đất biến mất không thấy gì nữa, bọn họ kèm theo ghế tựa cùng nhau hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Nhìn Cố Tòng Xương bảng Diệp Lâm ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, mà Cố Tòng Xương vừa mới bắt đầu hai mắt hiện lên một vẻ bối rối, sau đó liền lập tức bình tĩnh xuống. Cơ quan, mật thất, bảo vật. Tại bí cảnh bên trong, cái này ba cái từ là chặt chẽ liên quan. Mà giờ khắc này, nàng bên trong lòng có chút mừng thầm, bất quá lại nhìn một chút đến Diệp Lâm về sau, nguyên bản hảo tâm tình nháy mắt liền biến mất không thấy. Chương 4344, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 5. Nàng đều suýt nữa quên mất trước mắt còn có một cái vướng bận ra hỏa. Hai người hạ xuống tốc độ rất nhanh, mà Cố Tòng Xương thì thỉnh thoảng nhìn Diệp Lâm một cái, nếu là phía dưới thật có vật gì tốt, chính mình thật muốn cùng ra hỏa này cùng hưởng sao? Đáp án là, không có khả năng. Quả quyết không có khả năng. Lại qua mấy hút hơi thở thời gian, hai người liền đồng thời đến tới trên mặt đất. Cảm thụ được dưới lòng bàn chân thổ địa, Diệp Lâm nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác thật. Quả nhiên, người A, vẫn là cần dẫm ở trên mặt đất mới có thể cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Đi tới mặt đất về sau, Diệp Lâm bắt đầu tại khắp nơi hành tẩu, hai mắt quan sát toàn bộ mật thất. Mật thất này rất lộn xộn, bọn họ vị trí địa phương chỉ là một cái phi thường nhỏ không gian, phía trước còn có một cái cửa lớn, đại môn kia là màu trắng tinh. Chắc hẳn đồ vật liền tại cái này sau cửa lớn. Diệp Lâm đi lên phía trước đem tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa, sau đó đột nhiên dùng sức, nhưng mà trước mắt cửa lớn lại không nhúc nhích tí nào. Chính mình vừa rồi dùng lực lượng đều đầy đủ hủy diệt một phương tinh hệ, không nghĩ tới vậy mà dung chuyển không được cái này nho nhỏ một cánh cửa. Mà còn cái này bốn phía vách tường hiển nhiên đều là dùng đặc thù đồ vật gia cố qua, vô cùng cứng rắn, căn bản dung chuyển không được mảy may. Tránh ra. Lúc này, Cố Tòng Xương băng lãnh âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng chuyển đến, chỉ thấy Cố Tòng Xương trong tay xách theo một cây trường thương đi tới. Sau một khắc, trường thương đột nhiên vung ra, mũi thương không nể mặt mũi đánh vào đại môn này bên trên. Oanh. Sau một khắc, một đạo tiếng vang vang lên, tiếng vang tại cái này không gian thu hẹp bên trong không ngừng quanh quẩn, mà trước mắt cửa lớn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Như thế cứng rắn. Cố Tòng Xương hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, giờ phút này, nàng lòng háo thắng cũng lên tới, trường thương trong tay không ngừng vung ra, từng đạo lực lượng pháp tắc tại cái này không gian thu hẹp bên trong lan tràn. Từng đạo tiếng vang liên tiếp vang lên không dứt bên tai, mà Diệp Lâm thì liền đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn Cố Tòng Xương biểu diễn. Sau một lát, Cố Tòng Xương cau mày thu hồi trường thương, mà trước mắt cửa đừng nói tổn hại, mặt ngoài liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Chết tiệt! Cố Tòng Xương sắc mặt khó coi thầm mắng một tiếng, thật đáng chết, biết rất rõ ràng môn này phía sau khẳng định có đồ vật, nhưng chính là bị môn này cho ngăn tại nơi này. Loại này cảm giác, thật khó chịu. Tránh ra, để cho ta tới thử xem. Đột nhiên, Cố Tòng Xương sau lưng truyền đến một thanh âm, Cố Tòng Xương quay người nhìn, chỉ thấy vừa rồi cái kia trong tay nam tử chính cầm một mồi lửa màu đỏ trường cung, một cái màu đỏ rực mũi tên ở trong tay của hắn tạo thành. Mũi tên mặt ngoài quấn quanh lấy ngọn lửa màu trắng, tại cái kia mũi tên bên trên, nàng vậy mà phát giác được một cỗ chí mạng uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Cố Tòng Xương vội vàng né tránh ra tới. Đi! Diệp Lâm tụ lực xong xuôi, đột nhiên lỏng ngón tay ra. Mũi tên hóa thành một đạo màu đỏ rực liệt diễm hướng phía trước cửa lớn đánh tới. Oanh! Một đạo tiếng vang vang lên, sau một khắc, ngọn lửa màu trắng kia vậy mà đem toàn bộ cửa lớn bao khỏa. Sau một khắc, một màn kinh người phát sinh. Lúc trước tại Cố Tòng Xương trong tay không nhúc nhích tí nào cửa lớn giờ khắc này ở cái này bạch sắc hỏa diễm phía dưới vậy mà tại từng chút hòa tan. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Như thế cường. Cố Tòng Xương lui lại mấy bước, nội tâm vô cùng kinh hãi. Nàng vậy mà tại ngọn lửa này bên trên cảm nhận được một tia chí mạng uy hiếp, đây rốt cuộc là cái gì ly kỳ hỏa diễm? Mà cửa lớn ngay tại từng chút hòa tan, đang thiêu đốt đi ra khe hở chỗ vậy mà phát ra đạo đạo tia sáng. Thấy thế, Cố Tòng Xương khó mà nhận ra nhìn Diệp Lâm một cái. Mà Diệp Lâm thì vẫn như cũ cầm trường cung lẳng lặng nhìn đang chậm rãi bị vô thủy chân viêm hòa tan cửa lớn. Chương 4345, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 6. Mấy hơi thở thời gian trôi qua về sau, toàn bộ cửa lớn toàn bộ hòa tan, tại chỗ chỉ để lại đầy mặt đất nước thép. Diệp Lâm thì vung tay lên, vô thủy chân viêm nháy mắt tiêu tán không thấy. Trước mắt là một cái không gian thật lớn, trong đó để đó đủ kiểu vũ khí cùng với ngọc phù, chói mắt nhất chính là trung tâm nhất viên kia hạt châu màu xanh lục. Mật thất trung tâm nhất địa phương có một cái trụ tử, cái kia trên cây cột lơ lửng một viên tản ra thanh sắc quang mang hạt châu. Hạt châu kia liền yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó. Tại nhìn đến hạt châu kia nháy mắt, Diệp Lâm nội tâm liền dâng lên một tia khát vọng cảm giác. Sâu trong nội tâm phảng phất có một thanh âm đang không ngừng thúc giục chính mình một dạng, không ngừng thúc giục chính mình đem hạt châu kia lấy ra thôn phệ. Diệp Lâm phát hiện, Cố Tòng Xương tự nhiên cũng phát hiện. Cố Tòng Xương căn bản không đến mảy may do dự, cả người nháy mắt hướng hạt châu kia phóng đi. Mắt thấy càng ngày càng gần, Cố Tòng Xương trực tiếp vươn tay muốn đem hạt châu này cầm ở trong tay. Chỉ cần đem hạt châu này nhận đến chính mình không gian giới chỉ bên trong, liền đại biểu cho vật này triệt để thuộc về ta, đến lúc đó tên kia cũng lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Đang lúc tay của nàng sắp tiếp xúc đến hạt châu này thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo nguy cơ chí mạng cảm giác. Cố Tòng Xương dưới tình thế cấp bách chỉ có thể tạm thời từ bỏ cầm hạt châu này ý nghĩ, xoay người một cái đi tới nơi xa. Mà xuống một khắc, một đạo màu đỏ rực mũi tên vững vững vàng vàng cắm ở cái kia hạt châu màu xanh bên cạnh. Mũi tên bên trên thiêu đốt màu trắng liệt diễm, cứ như vậy yên tĩnh thiêu đốt. Ngươi làm cái gì? Cố Tòng Xương nhíu mày nhìn hướng Diệp Lâm, người này vừa mới là thật nghĩ muốn giết mình. Nếu là chính mình trễ né tránh, cái này mũi tên sẽ không chút do dự xuyên thấu đầu của mình. Nơi này là ta mở ra, nếu là không có ta, ngươi liền nơi này đều vào không được. Cho nên, bảo vật muốn ta trước chọn lựa, hạt châu này là của ta, ngươi tìm cái khác đi. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, mà Cố Tòng Xương thì không muốn. Cái này đại điện là ta phát hiện trước, mà còn cơ quan cũng là ta tìm tới, tính như vậy xuống, nơi này nguyên bản là của ta. Một cái kia cửa lớn mà thôi, nếu là không có ngươi ta cũng có thể mở ra, dựa theo tới trước tới sau trình tự, bảo vật này, có lẽ từ ta trước chọn lựa. Rất không khéo, hạt châu này ta cũng coi trọng. Cố Tòng Xương tự nhiên sẽ không bỏ qua cái khỏa hạt châu này. Trực giác nói cho nàng, cái khỏa hạt châu này rất quý giá, mà còn đối nàng rất trọng yếu. Mà còn, hắn cũng không có đem đưa đến trước mắt bảo vật cứ như vậy nhường ra đi. Ồ, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi xuống. Diệp Lâm lông mày nhíu lại chậm rãi kéo ra trường cung, từ vô thủy chân viêm tạo thành mũi tên tại trong tay chậm rãi ngưng tụ mà thành. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời đi nơi này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, ta tất nhiên đem ngươi tru sát ở đây. Diệp Lâm một mặt ý lạnh, âm thanh cũng vô cùng băng lãnh. Nơi này là mật thất, mà còn cơ quan còn tại mở ra trạng thái, cho nên nói, nơi này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Cái này Cố Tòng Xương thế nhưng là kim tiên tầng 3, trong thời gian ngắn căn bản không giải quyết được, mà còn một khi mật thất này bị những người khác phát hiện, đến lúc đó chính mình cũng rất khó xử lý. À, muốn để ta đem vật này nhường cho ngươi, mơ tưởng. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, sợ hãi mật thất bị những người khác phát hiện đúng không? Dạng này, hạt châu này tạm thời từ ta cầm, chờ sau khi ra ngoài, người ta lại tranh cái cao thấp. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, tâm tư nhanh nhẹn Cố Tòng Xương tự nhiên biết Diệp Lâm tại kiêng kỵ cái gì, chính không khéo, Diệp Lâm kiêng kỵ chính là nàng kiêng kỵ. Chương 4346, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 7. Một khi mật thất bị phát hiện, đừng nói hạt châu này, liền bốn phía bảo vật có bao nhiêu sẽ luân lạc tới trong tay hắn đó cũng là ẩn số. Cho nên nàng cũng không muốn cùng Diệp Lâm tại chỗ này lãng phí thời gian. Ta không muốn tiếp tục nói nhảm, vẫn không rõ ta ý tứ sao. Hạt châu về ta, những vật khác ngươi tùy tiện cầm. Nếu không, cho dù bốc lên bị người phát hiện nguy hiểm, ta cũng muốn cùng ngươi tại chỗ này làm qua một tràng. Diệp Lâm trong tay mũi tên hóa thành ba cái, trực tiếp đem Cố Tòng Xương đường lui toàn bộ đóng kín. Chỉ cần Cố Tòng Xương còn dám cự tuyệt, hắn sẽ không chút do dự buông tay. Sau đó đem Cố Tòng Xương chu sát ở chỗ này. Cố Tòng Xương thì nhìn thật sâu Diệp Lâm một cái, hai mắt hiện lên một chút tức giận. Nàng Cố Tòng Xương từ một kẻ phàm nhân thời điểm liền dựa vào chính mình một người một mình đánh liều, mới nắm giữ tu vi như thế, nàng dọc theo con đường này, lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua. Tại nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái về sau, Cố Tòng Xương nhàn nhạt gật đầu, đem trường thương thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hạt châu ngươi tạm thời cầm, chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ thật tốt cùng ngươi làm qua một tràng. Nói xong, Cố Tòng Xương liền hướng đi địa phương khác, bắt đầu thu thập những bảo vật khác tới. Diệp Lâm cũng đem trong tay trường cung thu vào không gian giới chỉ bên trong. Giờ khắc này, hắn chỉ biết là cái này thần bí hạt châu là chính mình, đến mức sau đó Cố Tòng Xương muốn cùng chính mình làm qua một tràng. Điểm này hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nếu là sợ, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này. Đứng tại cái này một hạt châu phía trước, nội tâm cái kia một cỗ khát vọng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như nội tâm có một thanh âm đang không ngừng thúc giục chính mình đem cái khỏa hạt châu này nuốt vào đồng dạng. Nhưng Diệp Lâm vẫn là cứ thế mà nhịn xuống, hắn đem cái này thần bí hạt châu thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đợi đến quay đầu nhìn lại, nguyên bản còn chất đầy bảo vật mật thất giờ phút này vậy mà trống rỗng, thứ gì cũng không có. Cố Tòng Xương thì ôm cánh tay một mặt khiêu khích nhìn xem Diệp Lâm. Bất quá Diệp Lâm cũng không có tính toán. Tại cái này mật thất bên trong, nhất vật có giá trị đã sớm bị chính mình bỏ vào trong túi. Đến mức đồ còn dư lại, cho dù đưa cho nàng lại như thế nào. Hắn có một loại dự cảm, hạt châu kia giá trị tuyệt đối vượt qua mật thất này những bảo vật khác cộng lại tổng cộng. Đạo lý này hắn biết, Cố Tòng Xương tự nhiên cũng biết, cho nên thời khắc này Cố Tòng Xương thì một mực gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Không cần nhìn ta, những vật kia tính toán ta đưa cho ngươi, hiện tại ngươi ta không ai nợ ai. Phủi một cái Cố Tòng Xương về sau Diệp Lâm liền cũng định rời đi nơi này, đi ra mật thất về sau, Diệp Lâm theo lúc đi vào thông đạo một đường đi ra ngoài. Mà Cố Tòng Xương thì gắt gao đi theo sau Diệp Lâm, tựa như đời này liền chằm chằm chết Diệp Lâm đồng dạng. Đợi đến đi tới đại điện bên trong thời điểm, Diệp Lâm không nhịn được sâu sắc nhíu mày, cái trán đều vặn thành một cái chữ xuyên choan. Chỉ thấy lúc trước trống rỗng đại điện giờ phút này vậy mà dòng dã có mấy chục đạo thân ảnh. Tại Diệp Lâm xuất hiện một sát na, từng tia ánh mắt nhộn nhịp rơi vào Diệp Lâm trên thân. Những ánh mắt này có tham lam, có hiếu kỳ, có khiếp sợ, cũng có mang theo sát ý ánh mắt. Ta nhìn ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi, đem đồ vật lưu. Về sau Cố Tòng Xương lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy đầy đại điện thiên kiêu, nàng trong lúc nhất thời không nhịn được ngây dại. Đứng tại chỗ nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút đại điện bên trong những người này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lần này có vẻ như thật có chút xui xẻo a. Đạo hữu, các ngươi từ đâu mà đến? Cái kia mấy chục đạo thân ảnh giống như sói đói đồng dạng chậm rãi hướng hai người tới gần. Chương 4347, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 8. Đạo hữu, lòng bàn chân của ngươi bên dưới phải chăng còn có một không gian khác? Các ngươi ở trong đó lại phát hiện cái gì? Đúng vậy a đạo hữu, nói một chút, các ngươi ở trong đó phát hiện cái gì? Ta rất hiếu kỳ. Ta cũng rất tò mò, đạo hữu nếu là phát hiện cái gì, sao không lấy ra chia sẻ một cái? Từng đạo âm thanh vang lên, bọn họ chính đang từng bước tới gần. Mà Cố Tòng Xương trường thương đã xuất hiện tại trong tay. Nàng Cố Tòng Xương cùng nhau đi tới, cái gì đáng sợ sự tình chưa từng nhìn thấy. Những này chỉ là tiểu tràng diện mà thôi. Chúng ta phát hiện cái gì, thu được cái gì quan các ngươi thí sự. Mà bây giờ, ta muốn nói chính là, các ngươi nếu là tiếp tục tới gần, vậy các ngươi nhưng là có phiền phức. Cố Tòng Xương ngữ khí lành lạnh, kim tiên tầng 3 khí tức tại cái này một khắc không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Bất quá khí tức này cũng không có để những người này kiêng kỵ, những người này như trước vẫn là làm theo ý mình tới gần hai người. Đạo hữu, vui một mình không bằng vui chung, không phải sao? Đem đồ tốt lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ, người cũng có thể được chúng ta hảo cảm, không phải sao? Làm người a, không muốn như thế ích kỷ, phải hiểu được chia sẻ. Đạo hữu, người nói lời ta nói có đạo lý hay không? Đi tại phía trước nhất thanh niên một mặt cười lạnh, mà ngữ khí nhưng là ôn hòa vô cùng. Cố Tòng Xương một đường vào Nam ra Bắc cái gì chưa từng gặp qua. Điểm này cho vặt sớm đã bị Cố Tòng Xương phơi bày. Vui một mình không bằng vui chung, ngươi thật biết nói chuyện, ngươi làm sao không đem ngươi lão mẫu thân lấy ra cùng một chỗ chia sẻ đâu. Cố Tòng Xương nói lời kinh người nói, sau đó trường thương vung ra, đột nhiên hướng thanh niên kia đánh tới. Người kia cũng bị Cố Tòng Xương loại này cái gì cũng không nói trực tiếp mở làm khí thế dọa cho phát sợ, bất quá chỉ là trong nháy mắt người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia liền kịp phản ứng, sau đó đột nhiên lui lại. Chư vị, người này trên thân tất nhiên có bảo vật, mời chư vị giúp ta. Thanh niên kia lớn tiếng nói, bốn phía thân ảnh cũng từng cái phóng tới Cố Tòng Xương. Hiển nhiên, Cố Tòng Xương cũng không phải bùn nặn, nàng cầm trường thương trực tiếp hướng cửa đại điện đánh tới. Người nào cản trở, người nào chết. Cố Tòng Xương mục đích rất đơn giản, đó chính là rời đi nơi này. Dù sao nơi này chính là có mười mấy cái thiên kiêu, chính mình lại thế nào mạnh, cũng không phải cái này mười mấy cái thiên kiêu đối thủ. Ba vị, đại bộ đội không có, các ngươi cảm thấy có khả năng ngăn lại ta. Diệp Lâm nhìn trước mắt ba cái thanh niên khẽ mỉm cười. Cái này Cố Tòng Xương thật là một cái người tốt a. Không những cho chính mình tặng không cơ duyên, mà còn bây giờ lại lấy sức một mình hấp dẫn tuyệt đại đa số hỏa lực, cái này dẫn đến chính mình sẽ thay đổi đến dị thường nhẹ nhõm. Quả nhiên, bảng nói không sai, cùng tại gia hỏa này bên cạnh, vận khí đều sẽ thay đổi đến tốt. Dù sao hiện tại tình huống này thế nhưng là chứng minh tốt nhất a. Đừng vội nói nhảm, ngươi cảm thấy ngươi một cái có khả năng giết ba người chúng ta. Thật sự là buồn cười. Không muốn cùng người này nói nhảm, cùng nhau xuất thủ, giết hắn, bảo vật chúng ta chia đều. Đúng, giết. Ba người cùng nhau xuất thủ, bọn họ đều là một đường chém giết đi lên, căn bản sẽ không bị Diệp Lâm một câu cho hù sợ. Kiếm chín, trảm thiên. Đối với cái này, Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thương đế huyết ẩm kiếm chính là một kiếm trảm đi. Cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí xé nứt ra hư không, trước mắt còn vọng tưởng ngăn cản kiếm khí ba người nháy mắt né tránh ra đến, sau đó phân biệt từ ba cái địa phương hướng Diệp Lâm đánh tới. Bàn long thủ, thất sát quyền, long thánh giáng lâm. Ba đạo mãnh liệt đến cực điểm công kích hướng Diệp Lâm oanh đến, cái này ba đạo công kích đem Diệp Lâm đường lui toàn bộ đóng kín, Diệp Lâm một khi muốn tránh né, liền cần đối mặt một người một kích toàn lực. Chương 4348, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 9. Có chút đồ vật. Diệp Lâm hơi híp mắt lại, sau đó đột nhiên xòe bàn tay ra. Thời gian tạm dừng. Sau một khắc, một đạo gợn sóng hướng về bốn phía tản đi, ba người kia thân thể cứ như vậy bất động giữa không trung bên trong không nhúc nhích. Lần này, Diệp Lâm mượn thời gian cổ lực lượng, tự nhiên có thể ngắn ngủi tạm dừng thời gian. Sau một khắc, Diệp Lâm liền hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên lao ra khỏi vòng vây biến mất tại đại điện bên ngoài. Chết tiệt, thời gian pháp tắc, người này đến cùng là ai? Thời gian pháp tắc vậy mà như thế tinh thông. Làm sao có thể? Cái này thời gian pháp tắc thậm chí ngay cả thân hình của ta đều có thể tạm dừng, người này đối thời gian pháp tắc tạo nghệ đến cùng khắc sâu tới trình độ nào? Tiên sư nó, người này liền trực tiếp như vậy chạy, trên thân tất nhiên có trọng bảo, đuổi theo cho ta. Tại Diệp Lâm vừa rời đi đại điện sau một khắc, ba người cũng đã tránh thoát đi ra. Nhìn xem Diệp Lâm đột nhiên biến mất, ba người lập tức nổi giận mắng. Đồng thời ba người nội tâm cũng kinh hãi không thôi, người này đến cùng đối thời gian pháp tắc tinh thông đến mức nào. Vậy mà có thể hạn chế bọn họ động tác. Cho dù tinh thông thời gian pháp tắc thiên kiêu đều tuyệt đối làm không được loại này trình độ. Mà bọn họ trọn vẹn bị dừng lại thời gian ba cái hô hấp, đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Đối một vị kim tiên đến nói, trong nháy mắt đều có thể làm rất nhiều chuyện, huống chi là thời gian ba cái hô hấp. Giờ khắc này, ba người nội tâm dần dần bị tham lam thay thế, người này có khả năng thi triển ra sâu sắc như vậy lực lượng thời gian, trên thân tất nhiên có trọng bảo phụ trợ. Trong lúc nhất thời, ba người vội vàng lao ra đại điện hướng Diệp Lâm đuổi theo. Chết tiệt, không nên xúc động, hỏa lực toàn bộ đều bị ta hấp dẫn, người này ngược lại tốt, liền chạy như vậy. Ngay tại phá vòng vây cố Tòng Xương cứ như vậy nhìn tận mắt Diệp Lâm rời đi đại điện, đồng thời nội tâm căm hận không thôi. Chính mình vừa rồi quá xúc động, dẫn đến hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực, người này mới chạy nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, cố Tòng Xương trong tay công phạt càng thêm sắc bén, mình cũng phải mau rời khỏi nơi này mới được, nếu không sẽ bị bọn gia hỏa này tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Bên kia, rời đi đại điện Diệp Lâm đã đi tới lúc trước đến tòa thứ nhất bên trong đại điện. Giờ phút này, đại điện bên trong đã không có một ai, Bao Tiểu Thâu bọn họ đã sớm rời đi. Thấy thế, Diệp Lâm cũng lại lần nữa chuồn mất biến mất tại đại điện bên trong. Tất nhiên đều đi, vậy trong này hắn cũng không cần lưu lại. Mà còn sau lưng cái kia ba đạo khí tức giống như thuốc cao da chó đồng dạng còn tại quấn lấy chính mình, cho nên mình không thể lười biếng. Đừng chạy, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn lưu lại đem ngươi từ bên trong đó tìm tới đồ vật lưu lại, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đúng vậy a, cái này huyền vũ bí cảnh cứ như vậy lớn, vô luận ngươi chạy đến địa phương nào chúng ta đều có thể đuổi tới địa phương nào, ngoan ngoãn đem đồ vật lưu lại. Ta nhổ vào, một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa, đồ vật là của ta, các ngươi muốn, cũng không xem trước một chút chính mình xứng hay không. Cố Tòng Xương một bên chạy trốn. Một bên quay đầu nhìn về sau lưng mười mấy thân ảnh nổi giận mắng. Bọn gia hỏa này quả thật giống như thuốc cao da chó đồng dạng quấn lấy chính mình không thả, chính mình còn muốn tìm tên kia đòi hỏi cái kia một hạt châu đây. Giờ khắc này, nàng đều không hy vọng xa vời từ Diệp Lâm trong tay cầm tới hoàn chỉnh hạt châu, chỉ hy vọng có thể thông qua trao đổi, từ Diệp Lâm trong tay cầm tới một nửa cũng được a. Cho dù chỉ cầm tới một nửa, đối với chính mình đều có chỗ tốt không nhỏ. Từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Cố Tòng Xương ở phía trước chạy, phía sau hơn 10 đạo lưu quang đi sát đằng sau, rất có một bộ đuổi không kịp Cố Tòng Xương thể không bỏ qua tư thế. Chương 4349, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 10. Ngươi đến cùng tại nơi nào a? Cố Tòng Xương tại toàn bộ huyền vũ bí cảnh bên trong bắt đầu tra xét Diệp Lâm vết tích, nàng nhất định muốn tìm tới Diệp Lâm. Hạt châu kia can hệ trọng đại, tuyệt đối là nàng. Mà giờ khắc này Diệp Lâm đã đứng tại một cái to lớn màu vàng quang môn phía trước ngừng chân. Cái này quang môn hai bên trưng bày hai tòa thần thú huyền vũ pho tượng, hai tòa pho tượng tựa như là sống thần thú huyền vũ một dạng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm không nhúc nhích. Trước mắt tia sáng thì tản ra từng trận không gian ba động. Cái này để Diệp Lâm phát giác được một tia quỷ dị. Không gian này phía sau có lẽ có đồ vật gì? Mặc kệ, vào xem. Diệp Lâm cuối cùng vẫn là quyết định đi vào xem, không thể bỏ qua bất kỳ vật gì, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể mượn nhờ thời gian của lực lượng tiến hành thời gian quay lại, trở lại đi vào phía trước một khắc. Kể từ đó, cũng coi là tìm kỹ đường lui. Sau khi hiểu rõ, Diệp Lâm dứt khoát kiên quyết bước vào cái này cánh cửa không gian. Vừa đi vào, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó hắn liền đi tới một thế giới lạ lẫm. Phương thế giới này rất kỳ lạ, mặt đất ở phía trên, bầu trời tại dưới lòng bàn chân. Nhưng mà nháy mắt sau đó, thân thể của hắn đột nhiên hướng về phía trên đi lên. Toàn bộ thế giới tại cái này một khắc tựa như đảo ngược. Đợi đến hai chân dẫm đạp trên mặt đất về sau, Diệp Lâm cái này mới khôi phục lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rất có một loại cảm giác quái dị. Bất quá cùng nhau đi tới, Diệp Lâm cái gì chuyện quái dị chưa từng nhìn thấy. Đây cũng chỉ là vẩy vẩy nước. Hoan nghênh người khiêu chiến đi tới thí luyện chỗ khảo hạch, kiểm tra đo lường đến người khiêu chiến tu vi là kim tiên tầng 3, hiện tại bắt đầu cửa thứ nhất khảo hạch, mời tại trong vòng một canh giờ chém giết 30 đầu kim tiên tầng 3 yêu thú. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 3 viên hóa nguyên đan, nhiệm vụ thất bại trục xuất thí luyện chi địa, vĩnh viễn không thể lại bước vào. Sau một khắc, một đạo không tình cảm chút nào âm thanh vang vọng tại Diệp Lâm bên tai. Diệp Lâm tại cái này một khắc ánh mắt ngưng lại, cau mày. Chính mình có vẻ như tiến vào cái này huyền vũ di chỉ bên trong dùng để khảo hạch đệ tử chỗ khảo hạch. Sau một khắc, tại Diệp Lâm ánh mắt khiếp sợ bên trong, 30 đầu giống như núi cao lớn nhỏ yêu thú trùng điệp nện ở bốn phía trên mặt đất. Dưới chân mặt đất truyền đến một trận run rẩy, từng đạo tiếng vang thanh âm không dứt bên tai. Mà còn cái này 30 đầu giống như núi cao lớn nhỏ yêu thú thuần một sắc đều là kim tiên tầng 3. Yêu thú kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm, từng cái hai mắt đỏ tươi, quanh thân quấn quanh lấy khí tức khát máu, trong lúc nhất thời khiến Diệp Lâm rùng mình. Giống. Sau một khắc, những này yêu thú phát ra trận trận gào thét, sau đó đột nhiên hướng Diệp Lâm vò tới. Giờ khắc này, bọn họ tựa như chỉ có một mục tiêu, đó chính là Diệp Lâm. Nhìn điệu bộ này, những này yêu thú giờ phút này càng là hận không thể đem Diệp Lâm xé nát. Diệp Lâm vẫy tay, thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay, hắn giờ phút này đã không quan tâm nhiều như vậy, tất nhiên thắng có khen thưởng cầm, vậy liền trước thông qua cửa thứ nhất này lại nói. Nháy mắt, Diệp Lâm thân thể đột nhiên vọt lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng thiên trống không. Vạn kiếm quy tông. Diệp Lâm toàn thân lực lượng pháp tắc chấn động, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm vung lên, từng đạo từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếm khí cứ như vậy treo ở trên bầu trời. Chém. Nhìn xem phía dưới yêu thú, Diệp Lâm gần như không chút do dự, trực tiếp một kiếm chém xuống. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí giống như hạt mưa rơi xuống. Kiếm khí không lưu tình chút nào đánh vào yêu thú này thân thể bên trên. Nhưng mà, để Diệp Lâm khiếp sợ sự tình phát sinh, kiếm khí của mình rậm rạp chằng chịt rơi vào yêu thú trên thân, đối yêu thú này không tạo được tổn thương chút nào. Chương 4350, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 11. Kiếm khí rơi vào yêu thú này trên thân phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, từng đạo thanh thúy tiếng đánh đập âm không dứt bên tai, nhưng chính là không phá được những này yêu thú phòng ngự. Bất quá Diệp Lâm cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua một người, toàn bộ thân hình hướng thẳng đến trong đó một đầu song đầu yêu thú đánh tới. Yêu thú này muốn từng cái đánh tan. 30 đầu kim tiên tầng 3 yêu thú tại trong vòng một canh giờ toàn bộ chém giết. Cái này nghe tới giống như thiên phương dạ đàm. Thế nhưng chỗ tốt duy nhất chính là, yêu thú này không có chút nào linh trí. Cái này cũng là duy nhất để cho Diệp Lâm cảm nhận được trấn an địa phương. Có linh trí cùng không có linh trí đó là hai chuyện khác nhau. Giống. Mọc ra cánh, thân thể giống như sơn nhạc đồng dạng song đầu yêu thú nhìn thấy Diệp Lâm hướng chính mình vào tới, không nhịn được phát ra một đạo phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Gầm thét thanh âm tạo thành từng đạo sóng âm, không lưu tình chút nào đem Diệp Lâm trước mắt không gian chấn vỡ. Bất quá Diệp Lâm cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ bị hù đến người. Kiếm chín, trảm thiên. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, trước mắt đột nhiên xuất hiện 8 đạo kiếm đạo dị tượng, một kiếm chém ra, kiếm đạo dị tượng nháy mắt tạo thành làm một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Giống. Kia song đầu dị thú hiển nhiên cũng không cam chịu yếu thế, một đạo màu đỏ rực cột sáng trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra hướng Diệp Lâm đánh tới. Nhưng mà, Diệp Lâm kiếm khí hiển nhiên càng hơn một bậc, kiếm khí vô tình đem cái này cột sáng xoắn nát. Sau đó trực tiếp cứ thế mà đem cái hai đầu này dị thú nói một cái đầu lâu chém rụng. To lớn đầu đột nhiên rơi trên mặt đất, máu vẩy bầu trời. Mà Diệp Lâm có thể sẽ không bỏ qua hắn, lập tức liền hướng về hắn khác một cái đầu lâu chạm đi. Giống. Sau một khắc, quanh thân truyền đến từng trận gào thét thanh âm. Những này yêu thú cũng không phải dễ trêu như vậy, mặc dù bọn họ không có linh trí, nhưng bọn hắn biết. Chỉ cần giết trước mắt vật nhỏ bọn họ liền tự do. Mặt khác dị thú nhộn nhịp phun ra vô số đạo công kích hướng Diệp Lâm đánh tới. Những này công kích lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, một khi đem Diệp Lâm chìm ngập, cho dù Diệp Lâm không chết cũng phải lột một tầng ra. Dù nói thế nào, những này yêu thú đều là kim tiên tầng 3, cùng hắn là cùng một cảnh giới. Phiền phức. Diệp Lâm thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tạm thời thu hồi công kích của mình. Một cái lắc mình né tránh những này yêu thú khủng bố tập kích. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm một chiêu, quanh thân lập tức xuất hiện vô cùng kinh khủng hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, đỉnh đầu bầu trời bên trong lúc nhất thời lôi đình dày đặc. Vô số đạo lôi đình dung hợp thành một tia chớp hàng dài. Thời khắc này lôi đình hàng dài chính xoay quanh sau lưng Diệp Lâm. Chém. Diệp Lâm lại lần nữa huy kiếm. Lôi đình hàng dài ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền hướng về kia song đầu yêu thú gào thét mà đi. Diệp Lâm mục tiêu thủy chung là cái kia hai tay yêu thú. Mới vừa rồi bị chính mình chém rụng một cái đầu, thời khắc này thực lực càng là giảm bớt đi nhiều. Có một câu nói làm cho tốt, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Diệp Lâm cũng là làm như vậy. Một đánh ba mười hắn đánh không lại, hắn có thể làm, chỉ có thể bằng vào tốc độ của mình từng cái đánh tan. dạng này cũng là nhất là đơn giản dễ dàng nhất biện pháp. Lôi đình hàng dài tại phát ra trận trận lôi minh thanh âm. Phía dưới kia song đầu dị thú còn sót lại một cái đầu lâu gặp cái này muốn chạy trốn, nhưng mà, tốc độ của hắn lại há có thể nhanh qua lôi đình hàng dài. Hắn cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt này liền bị cái này lôi đình hàng dài nghiền ép, cuối cùng bị vô tận lôi đình lực lượng ép thành cho bụi. Thấy thế, Diệp Lâm nội tâm thở dài một hơi, mặc dù là 30 đầu kim tiên tầng 3, thế nhưng những này yêu thú thực lực đều bị áp chế. Một không có linh trí, hai những này yêu thú thực lực cũng không mạnh, cho dù tinh hà hoàn vũ vì tiện kéo tới một cái kim tiên tầng 3 cường giả chỉ cần cẩn thận một chút cũng có thể giải quyết. Chương 4351, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 12. Mà còn sinh mệnh lực căn bản so ra kém đồng dạng kim tiên tầng 3 sinh linh. Duy nhất điểm sáng chính là lực phòng ngự tương đối mạnh. Tổng kết, yêu thú này mặc dù là kim tiên tầng 3, thế nhưng toàn bộ tính xuống, căn bản không bằng kim tiên tầng 3 tu hành giả. Cái này thí luyện cũng là rất nhân tính. Nhìn thấy song đầu yêu thú bị Diệp Lâm chém giết, còn lại 29 con yêu thú giờ phút này như là phát điên hướng Diệp Lâm nghiền ép mà đến. Tất nhiên dạng này, cái kia xin lỗi, một kiếm chém các ngươi. Diệp Lâm nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm mắt lạnh nhìn những này yêu thú. Những này yêu thú đại khái thực lực đã bị chính mình thăm dò rõ ràng, vậy bây giờ bắt đầu, liền đều chết cho ta đi. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Cửu diệu ngang trời, lâm uyên. Vô thủy chân viêm. Giờ khắc này, Diệp Lâm sau lưng đồng thời xuất hiện ba đạo dị tược, một đầu lôi đình hàng dài tại sau lưng chậm rãi ngưng tụ, cửu luân mặt trời hư ảnh chậm rãi hiện lên, mà một cái màu trắng tam túc kim ô tại sau lưng không ngừng quạt cánh. Đồng dạng kim tiên tu sĩ căn bản không dám giống Diệp Lâm làm như vậy, bởi vì dạng này thực sự là quá hao phí tiên lực, một kiếm này chém ra, trong cơ thể tiên lực sẽ bị nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ, lại không sức tái chiến. Mà Diệp Lâm không giống, bởi vì hắn tiên lực là liên tục không ngừng. Tan! Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm đặt ở trước người nói khẽ. Sau một khắc, khiến người bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Chỉ thấy phía sau là ba đạo dị tượng vậy mà tại chậm rãi dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái cự kiếm. Chuôi kiếm là tam túc kim ô, thân kiếm là lôi long, trên thân kiếm còn có cửu luân mặt trời đang thiêu đốt. Mà Diệp Lâm toàn thân tiên lực ngay tại cấp tốc tiêu hao, cùng không cần tiền đồng dạng. Mà trước mắt, 29 con yêu thú hướng Diệp Lâm gào thét mà đến, tư thế kia tựa như là muốn đem Diệp Lâm triệt để xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Chém! Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, cái này một thanh âm tựa như là thiên đạo thanh âm đồng dạng lạnh lùng vô tình, lại tựa như cái kia cao cao tại thượng nắm giữ quyền sinh sát đế vương đồng dạng bá đạo uy nghiêm. Oanh! Sau lưng cự kiếm tại cái này một khắc ầm vang chém ra. Trước mắt không gian bị vô tình xé nát, vô tận ánh lửa đem cái này 29 con yêu thú bao phủ hoàn toàn. Trong đó còn có hủy diệt kiếm đạo pháp tắc không ngừng lập lòe, từng đạo tiếng nổ vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, đạo đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi, phàm là dư âm trải qua chi địa, tất cả đồ vật đều hóa thành hư vô. Sơn mạch bị bốc hơi, mặt đất bị phá hủy. Đợi đến trước mắt tia sáng hoàn toàn biến mất về sau, chân thật cảnh tượng cái này mới xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Một vùng phế tích đại địa, khắp nơi đều là máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Vừa rồi nguyên bản phách lối vô cùng yêu thú tại cái này một khắc nằm trên mặt đất bên trên không ngừng kêu rên. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một đạo kinh khủng thương thế, máu tươi không ngừng chảy trên mặt đất. Mà Diệp Lâm thì mắt lạnh nhìn một màn này. Một kiếm phế đi 29 đầu kim tiên tầng 3 dị thú, một màn này nói ra cũng không ai tin. Mà bây giờ, cứ như vậy quả thật phát sinh. Vạn kiếm quy tông. Diệp Lâm lại lần nữa thi triển vạn kiếm quy tông. Vô số đạo từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếm khí lại lần nữa rậm rạp chẳng chịt treo trên bầu trời. Rơi. Sau một khắc, những này kiếm khí giống như mưa rơi xuống, vô số kiếm khí chìm ngập những này yêu thú. Những này yêu thú trơ mắt nhìn kiếm khí rơi trên người mình, thế nhưng bọn họ bất lực, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kiếm khí không ngừng tước đoạt lấy bọn hắn sinh mệnh. Mấy hơi thở thời gian trôi qua, đầy đất đều là yêu thú thi thể, giờ khắc này lại không một con yêu thú là sống. Chương 4352, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 13. Chúc mừng ngài thông qua cửa thứ nhất thí luyện, vượt quan thời gian 28 phút, tại vô số vượt quan người xếp hạng trước 10, khen thưởng 3 viên hóa nguyên đan, xét thấy ngài ưu tú biểu hiện, khen thưởng thêm một gốc ức vạn năm tiên dược, cửu phẩm thánh liên. Nghe đến một đoạn này lời nói Diệp Lâm hai mắt đột nhiên sáng lên, cửu phẩm thánh liên. Cái đồ chơi này không đúng là mình tu luyện chân vương thánh thân tầng thứ 2 cần có tài liệu sao? Không nghĩ tới lần này chỉ là tham gia một phen thí luyện liền có niềm vui ngoài ý muốn. Sau một khắc, ba viên đan dược và một đóa màu trắng hoa sen chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mình. Cái này màu trắng hoa sen mặt ngoài còn tản ra từng trận mùi thơm ngát chi khí, vẻn vẹn chỉ là nghe một cái liền để người tinh thần gấp trăm lần. Đem những vật này toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong về sau, tầng thứ 2 thí luyện tới. Người khiêu chiến, tiếp xuống sẽ tiến hành tầng thứ 2 thí luyện, xin hỏi ngài có phải không tiếp tục khiêu chiến? Phải. Âm thanh rơi xuống, Diệp Lâm gần như không chút do dự gật đầu nói. Tại chỗ này chỉ cần vượt quan liền có đồ tốt cầm, có thể so với ngoại giới những cái kia mù quáng tìm kiếm tốt rất rất nhiều. Nhưng mà này còn là muốn ngưỡng cửa. Muốn nói ngoại giới tài nguyên đều bị vơ vét không sai biệt lắm lời nói, vậy trong này tài nguyên tuyệt đối còn có, hơn nữa còn lại rất nhiều. Dù sao cũng là có ngưỡng cửa, cũng không phải dễ cầm như vậy. Được rồi, tầng thứ 2 thí luyện sẽ ở sau nửa canh giờ mở ra, mời thật tốt chuẩn bị một phen, tầng thứ 2 độ khó điệp ra, chúc ngươi may mắn. Âm thanh rơi xuống về sau, Diệp Lâm bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu tu dưỡng sinh thức. Mặc dù trong cơ thể mình tiên lực liên tục không ngừng, thế nhưng cái kia cũng muốn có một cái khôi phục thời gian. Nửa canh giờ đối với Diệp Lâm đến nói trong chớp mắt liền đi qua, mà giờ khắc này, tầng thứ 2 thí luyện cũng đã tới. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu đấu chuyển tinh di, cuối cùng, Diệp Lâm đi tới một chỗ hoang mạc bên trong. Tầng thứ 2 thí luyện nội dung, mời lấy một phàm nhân thân phận rời đi cái này vô biên hoang mạc, nếu là bỏ mình hoang mạc. Thí luyện chi điện liền sẽ đem ngươi đưa ra nơi này, bản thân ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, mà còn đời này không cách nào lại độ bước vào thí luyện chi địa. Nếu như thành công, liền nắm giữ tiến vào tầng thứ 3 thí luyện tư cách, đồng thời khen thưởng một bộ hạ phẩm vô lượng cấp công pháp, tinh thần quyết. Thí luyện hiện tại bắt đầu, chúc ngài may mắn. Âm thanh rơi xuống, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác tự thân lực lượng bị toàn bộ phong ấn. Mà bản thân vào một khắc này tựa như cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Thật mạnh. Diệp Lâm có chút nhíu mày, cái này thí luyện chi địa lai lịch tất nhiên không đơn giản. Chính mình thế nhưng là kim tiên tầng 3 tu vi, có khả năng trực tiếp đem chính mình thực lực toàn bộ phong ấn, liền thân thể của mình đều triệt triệt để biến thành phàm nhân thân thể, loại này thủ đoạn người bình thường có thể làm không được. Cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ muốn làm đến mức độ như thế cái kia cũng quá sức. Cái này thí luyện chi địa, không đơn giản a. Mà Diệp Lâm giờ phút này đang ở tại hoang mạc bên trong, dưới lòng bàn chân tất cả đều là sa mạc, đỉnh đầu chính mang theo một cái to lớn mặt trời, vẻn vẹn chỉ là sau khi đi mấy bước Diệp Lâm liền cảm giác được toàn thân đều là mồ hôi, hơn nữa còn có hơi khát nước, hai chân giống như rót chỉ đồng dạng khó mà xê dịch. Quay người nhìn, chính mình vẻn vẹn chỉ là đi một dặm địa mà thôi liền biến thành dạng này. Cái kia nên đi như thế nào ra cái này vô tận hoang mạc. Mà còn loại này cảm giác, chính mình thế nhưng là cực kỳ lâu đều không có nắm giữ qua. Chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Diệp Lâm liền tiếp tục cắn răng tiến lên. Muốn nói nghị lực, vậy hắn tuyệt đối là đứng đầu. Diệp Lâm thân thể nho nhỏ tại cái này hoang mạc bên trong lộ ra không hợp nhau, tựa như tùy tiện đến một tràng bão cát đều có thể đem Diệp Lâm triệt để vùi lấp giống như. Chương 4353, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 14. Người này đến cùng chết địa phương nào đi, không phải là không nhận chướng a. Cố Tòng Sương đứng ở trên bầu trời một mặt phẫn nộ nói, mặc dù nội tâm sớm đã có suy đoán, nhưng nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Cái kia một hạt châu lai lịch tuyệt đối không đơn giản, mà chính mình tìm tới đều là cái gì? Một đống rách nát. Cẩn thận tìm kiếm một cái, liền một tôn vô lượng khí đều không có. Chí tôn khí càng là ít đến thương cảm. Những vật này có lẽ đối với những người khác đến nói là một bút ngoài ý muốn tài, thế nhưng đối với nàng đến nói, hoàn toàn thỏa mãn không được khẩu vị của nàng. Mà còn Diệp Lâm tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, tại cái này huyền vũ bí cảnh tìm thời gian lâu như vậy cũng căn bản tìm không đến Diệp Lâm vết tích. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Hiện tại nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng, tên kia tất nhiên cầm hạt châu rời đi Huyền Vũ bí cảnh. Chết tiệt, ta xông xáo nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên tại một người trong tay ăn như vậy thiệt thòi lớn. Càng nghĩ càng giận Cố Tòng Xương đứng tại chỗ không ngừng thầm mắng. Mà chờ nàng cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một cái to lớn cửa, môn kia hai bên còn có hai tòa Huyền Vũ pho tượng. Đây là cánh cửa không gian. Cố Tòng Xương nhìn trước mắt cánh cửa không gian kinh nghi bất định, vây quanh cánh cửa không gian chuyển vài vòng về sau, nàng ôm cánh tay nhìn kỹ trước mắt cánh cửa không gian. Vào xem, nói không chính xác trong đó có vật gì tốt đây. Suy tư một lát, Cố Tòng Xương cũng nhấc chân đi vào cái này cánh cửa không gian bên trong. Hoan nghênh người khiêu chiến tới đây thí luyện chi địa. Còn bao lâu à? Diệp Lâm một thân một mình đứng tại hoang tàn vắng vẻ trên sa mạc, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ cát vàng quả là nhanh muốn im lặng, mà giờ khắc này, trên đỉnh đầu mặt trời đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời biến mất, tùy theo mà đến chính là một vòng trăng tròn, ánh trăng rơi tại cái này trên sa mạc, bốn phía nhiệt độ ngay tại cực tốc hạ xuống, liền Diệp Lâm đều không nhịn được dùng mình một cái. Ban ngày mặt trời cao chiếu nhiệt độ cực cao, buổi tối ánh trăng treo trên bầu trời, nhiệt độ cực thấp. Ban ngày cùng chào buổi tối giống như là hai cái thời kỳ đồng dạng. Không được, lại tiếp tục như vậy ta sẽ bị chết cóng. Diệp Lâm nhìn xem trên thân hơi có vẻ đơn bạc y phục sắc mặt khó coi nói, thấp như vậy nhiệt độ, lại tiếp tục như vậy hắn sẽ bị đông lạnh chết ở chỗ này, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đi một ngày hắn hiện tại đói khát khó nhịn, hai chân căn bản khó mà xê dịch nửa phần. Cho dù hắn nghị lực kinh người, thế nhưng hắn cũng chống cự không được phàm người thân thể. Từ khi bước lên tu hành giới về sau, hắn đều không có nhỏ yếu như vậy qua, thân thể này thật là một lời khó nói hết. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Cảm thụ được bốn phía cực tốc hạ xuống nhiệt độ, Diệp Lâm cúi người sờ lên dưới chân hạt cát, tin tức tốt chính là, cái này hạt cát vẫn là ấm áp. Suy tư một lát, Diệp Lâm trực tiếp bắt đầu đào, rất nhanh, một cái hố to liền xuất hiện tại trước người của nó. Sau đó Diệp Lâm trực tiếp chui vào hố to bên trong, đem bốn phía hạt cát đào đến đem chính mình chôn đến cái này hạt cát bên trong. Quả nhiên, bị hạt cát chôn Diệp Lâm lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều, những hạt cát này vẫn còn ấm độ, cũng không phải lạnh như vậy. Tiểu tử, một ngày không nhìn ngươi làm sao lại thay đổi đến chật vật như vậy. Tu vi không có, hiện tại cũng sắp đông lạnh chết ở chỗ này. Lúc này, thôn thiên ma quán trêu chọc âm thanh truyền đến. Mà Diệp Lâm thì ngậm miệng không nói. Ngoan ngoãn chịu a, nơi này là một tòa cỡ lớn thí luyện chi địa, trong đó khẳng định có thái ất kim tiên bút tích, ta không giúp được ngươi, tự giải quyết cho tốt. Vừa vặn thừa dịp một cơ hội này một lần nữa thể nghiệm một cái làm phàm nhân cảm giác. Chương 4354, con đường vô địch Huyền Vũ bí cảnh 15. Thôn thiên ma quán nói xong Diệp Lâm cũng lười để ý đến hắn, tự mình nhắm mắt lại muốn đi ngủ. Đợi đến ngày mai tiếp tục đi đường. Hiện tại nhiệt độ quá thấp, tiếp tục đi đường sẽ bị trực tiếp chết cóng. Bất quá, hắn vẫn là coi thường phàm người thân thể. Tự thân đói khát khó nhịn, hắn căn bản rơi vào không được ngủ. Mà Diệp Lâm chỉ có thể như thế lẳng lặng nhìn tràn đầy thiên tinh thần. Ngày bình thường, ngàn năm vạn năm đối với hắn mà nói đều chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt mà thôi, mà giờ khắc này, một đêm thời gian vậy mà như thế dài dằng dặc. Diệp Lâm từ trước đến nay không có cảm giác được một đêm thời gian vậy mà như thế dài dằng dặc. Cái này dài dằng dặc một đêm, Diệp Lâm là tại thống khổ cùng tra tấn bên trong vượt qua. Màn đêm biến mất, bình minh đến, Diệp Lâm thì lập tức đứng dậy bắt đầu tiếp tục đi đường. Cho dù giờ phút này đói khát khó nhịn, hắn cũng không hề từ bỏ, hắn nghị lực là kinh người, điểm này cực khổ có thể không làm khó được hắn. Khát nước, đói bụng, choáng đầu, quả nhiên. Đây chính là phàm nhân sao? Cũng quá mức nhu nhược. Hành tẩu tại trên sa mạc Diệp Lâm lại có chút mới cảm thụ. Trách không được tất cả mọi người muốn bước vào con đường tu hành, đều muốn tìm kiếm phương pháp tu hành. Tiếp xúc tu luyện mới biết được, phàm nhân, liền cùng heo chó không có khác nhau, phàm nhân, mới là thế giới này bên trên bèo bọt nhất sinh linh. Đi đi, Diệp Lâm liền cảm giác đầu của mình càng ngày càng ngất. Sinh bệnh. Diệp Lâm nhíu mày, tại cái này một khắc hắn nháy mắt phân tích ra được, chính mình hẳn là sinh bệnh. Sờ lên cái trán, ân, rất nóng, đây chính là phát sốt. Sinh lão bệnh tử, a. Cửa này xem ra là tình thế chắc chắn phải chết a. Diệp Lâm nhìn chằm chằm mặt trời chói chang đứng tại sa mạc bên trong không nhịn được cảm khái, giờ phút này cho dù liền hắn cũng không khỏi đến muốn từ bỏ. Cho dù hắn nghị lực lại thế nào kiên cường, thế nhưng làm sao hắn hiện tại là phàm nhân? Nghị lực kiên cường nữa lại như thế nào? Vẫn là không chống lại được phàm nhân bản thân thể phản ứng. Sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy đầu mình một ngất, sau đó ngã trên mặt đất. Ban ngày nhiệt độ hơn 40 độ, buổi tối âm mười mấy độ. Không có nước cùng ăn Diệp Lâm chống đỡ một ngày một đêm, đây cũng là kỳ tích. Nhưng nếu thật là phàm nhân, đã sớm tại tối hôm qua treo. Cái này một giấc, Diệp Lâm ngủ đến rất an tâm. Từ khi bước vào tu hành giới về sau, hắn cũng không biết chính mình cái gì bao lâu không có ngủ qua như thế an tâm cảm giác. Đợi đến lại lần nữa mở mắt ra về sau, lực lượng cũng không trở về đến, bốn phía thì lung la lung lay. Lấy lại tinh thần Diệp Lâm đột nhiên ngồi dậy, hai mắt bắt đầu cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình ngay tại nằm tại một chiếc xe ngựa bên trong. Ngươi đã tỉnh, thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái? Lúc này, một âm thanh êm ái truyền đến. Theo âm thanh nhìn, chỉ thấy một vị mặc mộc mạc khuôn mặt thanh tú nữ tử một mặt tò mò nhìn chính mình. Là ngươi cứu ta? Diệp Lâm vuốt vuốt còn có chút căng đau đầu mở miệng dò hỏi. Không phải ta, là cha cứu ngươi, hắn phát hiện ngươi nằm tại trên sa mạc, cha nguyên bản cho rằng ngươi đã chết, đi tới sờ hơi thở của ngươi mới phát hiện ngươi còn sống. Sau đó cha liền để người đem ngươi cùng nhau mang lên. Cha nói ngươi rất lợi hại, bằng vào bình thường thân thể lại có thể thâm nhập sa mạc, hơn nữa còn có thể đi xa như vậy, thật là ý chí kiên định. Ngươi lần này ròng rã ngủ 3 ngày 3 đêm đâu, nếu không phải ngươi còn có hơi thở, ta đều muốn cho rằng ngươi chết. Nữ tử nhìn xem Diệp Lâm phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Cái này sa mạc bên trong, cho dù lạc đà đều sẽ chết ở chỗ này mặt, không nghĩ tới người trước mắt vậy mà tại cái này sa mạc bên trong đi xa như vậy. Chương 4355, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 16. Căn cứ bọn họ bản đồ đến xem, người trước mắt té xỉu địa phương chính là tại sa mạc trung tâm nhất. Như vậy nghị lực, cho dù là nàng cũng sợ hãi thán phục không thôi. Tên ta là Bạch Liên, ngươi tên là gì a? Nhìn thấy Diệp Lâm khôi phục một chút, Bạch Liên cái này mới đi vào xe ngựa hướng về Diệp Lâm hỏi, đồng thời đưa cho Diệp Lâm một bát nước sạch. Huyết sát, đa tạ các ngươi cứu giúp. Diệp Lâm tiếp nhận cái này một bát nước sạch uống một hớp sạch sẽ, sau đó nói khẽ. Hắn nguyên bản cho rằng lần luyện tập này thất bại, ai ngờ, lại bị người cấp cứu. Huyết sát, cái tên này nghe tới không sai, bất quá sát khí quá nặng đi. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào, cái này mới một người thâm nhập sa mạc bên trong. Khi nghe đến Diệp Lâm danh tự về sau Bạch Liên rất rõ ràng nhíu mày, danh tự này sát khí cũng quá nặng. Ân, đắc tội một chút người, không thể trêu vào bọn họ, thâm nhập sa mạc cũng là hạ sách, bất quá không nghĩ tới cái này sa mạc vậy mà khó như vậy đi. Diệp Lâm suy tư một lát tiếp tục nói, hắn không biết cái này thí luyện chi địa đang làm cái gì, cho nên chỉ có thể theo Bạch Liên lời nói hồi đáp. Hiện tại xem ra, lần luyện tập này thành công hay không sợ rằng liền tại cứu chính mình đoàn người này trên thân. Các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Uống một bát nước sạch Diệp Lâm trạng thái hiển nhiên tốt nhiều, sau đó bắt đầu cùng Bạch Liên trò chuyện giết thì giờ. Chúng ta a là đến từ Đại Nguyên Vương Triều Thương Đội, muốn đi tới vô tận hoang mạc bên kia giao hàng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem ngươi mang theo. Ngươi cũng tiện đường đi theo chúng ta đến hoang mạc một chỗ khác. Bạch Liên cười nói. Diệp Lâm nội tâm nói thầm một tiếng quả nhiên, đây chính là thí luyện chi địa an bài. Bất quá đoạn đường này, có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. Buổi tối, mọi người dừng lại a, nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai đi đường. Buổi tối sẽ có đàn sói ẩn hiện, buổi tối đi đường không an toàn, đi mấy người hạ trại, lại đi mấy người canh gác, cuộc đời còn lại hỏa. Lúc này, dưới thân xe ngựa ngừng lại, xe ngựa bên ngoài vang lên một đạo trung khí 10 phần âm thanh. Sau một khắc Diệp Lâm liền nghe đến vô số đạo tiếng bước chân vội vã tại bốn phía hành tẩu. Tốt, chúng ta đi xuống đi, nhiệt độ buổi tối rất thấp, tại cái này xe ngựa bên trong giống như hầm băng đồng dạng. Bạch Liên nhìn một chút Diệp Lâm cười nói, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra trải ở trên người thảm lông về sau Diệp Lâm đi xuống. Lập tức, hắn liền nhìn thấy mấy chục người tại bốn phía bận rộn, trước mắt từng cái to lớn lạc đà, mỗi một đầu lạc đà đều kéo một xe hàng hóa, những hàng hóa này xếp thành hàng dài. Nơi xa, một vị bắp thịt cả người tráng hán ngay tại một mặt uy nghiêm dò xét bốn phía. Hắn tựa như chính là cái này thương đội dẫn đầu đồng dạng. Cha, chúng ta ba ngày trước cứu công tử tỉnh, ta hỏi qua tên của hắn, hắn kêu huyết sát. Bạch Liên hai, ba bước chạy đến tráng hán kia bên cạnh cười nói. Mà tráng hán kia ánh mắt thì rơi vào Diệp Lâm trên thân. Huyết sát tiểu hữu, thân thể thế nào? Khôi phục sao? Tráng hán nhìn xem Diệp Lâm cười nói. Đồng thời hắn nội tâm cũng đối Diệp Lâm nhiều hơn mấy phần kính nể. Một thân một mình, không có lương khô, không có bình nước, không có vũ khí, cứ thế mà đi đến cái này sa mạc bên trong, hơn nữa còn đi ròng rã một nửa lộ trình. Như vậy nghị lực, nếu là không chết tương lai tất thành đại khí. Đây cũng là hắn lúc trước cứu Diệp Lâm nguyên nhân. Đa tạ lão ca xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngươi, ta có lẽ đã chết tại cái kia sa mạc bên trong. Diệp Lâm hướng về tráng hán chắp tay một cái cười nói. Chương 4356, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 17. Hắn tu luyện phía trước chính là phàm nhân, tự nhiên hiểu được phàm nhân ở giữa khuôn sáo. Nếu là thật sự nói lời nói, cao cao tại thượng tu sĩ cùng phàm nhân giống nhau như đúc, đều có thất tình lục dục. Khác biệt duy nhất chính là tu sĩ nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, điểm này là phàm nhân so ra kém. Huyết sát tiểu công tử một người vượt qua vô tận hoang mạc, không nói những cái khác, chỉ bằng mượn cái này không thể phá vỡ nghị lực liền để ta bội phục. Ta gọi Bạch Phong, là Bạch Liên phụ thân, cũng là cái này một chi thương đội dẫn đầu, nếu là tiểu công tử không chê, có thể đi theo chúng ta thương đội cùng nhau tiến lên. Dạng này lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cái này vô tận hoang mạc, cũng không phải một người có khả năng đi tới. Bạch Phong vỗ vỗ chính mình to con bộ ngực lớn tiếng nói. Đã như vậy, vậy liền phiền phước lão ca. Diệp Lâm lại lần nữa chắp tay một cái, lúc trước hắn đã lĩnh giáo đến cái này hoang mạc lợi hại, chỉ bằng một mình hắn là căn bản đến không được cuối. Cho nên, vẫn là cần giúp đỡ. Cũng tỉ như trước mắt thương đội liền rất không tệ. Ha ha ha, sao lại nói như vậy, dẫn ngươi một cái đối chúng ta đến nói không có bất kỳ cái gì gánh vác, mà nếu là vứt xuống ngươi, ngươi đối mặt chỉ có tử vong. Tốt, chờ chút chúng ta nấu cơm, ngươi trước tại cái này bốn phía đi một vòng. Bạch Phong nói xong liền vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, sau đó đi tới bắt đầu an bài thủ tục. Mà Diệp Lâm thì một mình đứng tại chỗ nhìn xem bốn phía. Nguyên bản choáng đầu đã biến mất không thấy gì nữa, giờ khắc này thân thể tựa như triệt để khôi phục một dạng, bất quá vẫn là có chút suy yếu. Người cái này cũng quá hư, người thân thể này cũng dám một thân một mình thâm nhập hoang mạc. Bất quá ta càng thêm hiếu kỳ chính là, người như thế yếu ớt người là thế nào đắc tội người. Bạch Liên một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Đây cũng không phải nàng oan uổng Diệp Lâm, thực sự là hiện tại Diệp Lâm thoạt nhìn, xác thực khó coi. Mặt tái nhợt gò má, gầy trơ xương như củi thân thể, y phục rách nát, tựa như một trận gió đều có thể đem thổi đi một dạng, cái này một bộ dáng thật là khiến người không dám lấy lòng. Việc này nói rất dài dòng, cái kia cũng không nói. Huống chi, việc này chính là ta nội tâm bên trong một vết sẹo. Người nhẫn tâm để lộ vết sẹo này sao? Diệp Lâm nghiêng mắt nhìn thoáng qua Bạch Liên. Nghe đến Diệp Lâm lời này, Bạch Liên nội tâm càng hiếu kỳ hơn, bất quá cũng rất thức thời không tại hỏi thăm. Mặc dù nàng hiếu kỳ, thế nhưng nàng cũng là có điểm mấu chốt. Kẻ trước mắt này đều như thế đáng thương, vậy mình nếu là còn đi không có lễ phép bóc nhân ra vết sẹo, cái kia cũng quá không phải người. Sau một lát, nơi xa hỏa cũng đã sinh lên. Hỏa diễm xua tán đi bốn phía hắc ám, cho người mang đến một chút hy vọng sống. Sau một khắc, một cỗ mùi thịt truyền đến, tại người thấy mùi này về sau, Diệp Lâm hai mắt có chút sáng lên. Nếu là nghiêm túc tính toán ra, chính mình đến bây giờ đã ròng rã bốn ngày không có ăn cơm, đã sớm đói bụng đói kêu vang. Mới vừa rồi còn không có cảm giác đến, thế nhưng hiện tại nghe thấy tới thịt này mùi thơm, cảm giác đói bụng liền xông lên đầu. Đi! Chúng ta đi ăn cơm. Nhìn xem Diệp Lâm còn ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ, Bạch Liên lập tức lôi kéo Diệp Lâm cánh tay đi tới. Tại cái kia bên cạnh đống lửa vây rất nhiều người, những người này đều cầm từng khối thịt ngay tại nướng, mùi thịt chính là từ những này thịt nướng bên trên truyền đến. Bạch Liên đến, nhanh, đây là ta mới vừa nướng xong đùi dê, tươi mới đây, ngươi trước ăn. Lúc này, một vị thanh niên cầm giọt dầu đùi dê đi tới đưa tới Bạch Liên trước mặt. Thanh niên kia thì một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Liên. Chương 4357, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 18. Đa tạ. Bạch Liên tiếp nhận đùi dê, sau đó tại thanh niên ánh mắt khó hiểu bên dưới đưa cho Diệp Lâm. Huyết sát, ngươi ăn đi, ngươi đã rất nhiều ngày không có ăn cơm, hiện tại đã đói chết đi. Bạch Liên sắc mặt chân thành nói. Đa tạ. Diệp Lâm cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận đùi dê bắt đầu gặm, hắn xác thực đói chết. Tiểu tử, đây chính là ta nướng cho Bạch Liên, ngươi có tư cách gì ăn? Im miệng cho ta. Thanh niên kia thấy cảnh này lập tức giận dữ nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm tựa như muốn phun lửa. Lý thú vật, tất nhiên ngươi nói là nướng cho ta, vậy ngươi đưa cho ta cũng liền là của ta cho ai cùng ngươi bất kỳ quan hệ gì đều không có. Ngươi cho ta nhanh lên biến mất ở trước mặt ta. Bạch Liên đối với thanh niên kia lớn tiếng nói, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Bạch Liên ngươi đừng nóng giận ta lúc này đi. Nhìn xem chính mình Bạch Nguyệt Quang tức giận, Lý Thú Vật lập tức ăn nói khép nép nói, sau đó lại một mặt phẫn nộ nhìn xem Diệp Lâm. Tiểu tử, đùi gà này cũng không phải ăn ngon như vậy, ta gọi Lý Thú Vật ngươi ghi nhớ, lần này, không xong. Nói nghiêm túc về sau, Lý Thú Vật tại Bạch Liên cái kia phẫn nộ dưới ánh mắt xoay người rời đi, căn bản không mang mảy may lưu luyến. Đợi đến Lý Thú Vật trở lại bên cạnh đống lửa lại lần nữa bắt đầu thịt nướng về sau, Bạch Liên cái này mới một mặt áy náy nhìn hướng Diệp Lâm. Thật xin lỗi a, Lý Thú Vật hắn người kỳ thật rất tốt, lần này cũng không biết rút ngọn gió nào. Không có việc gì, nói cho cùng ta mới là kẻ ngoại lai, hắn không hài lòng cũng rất bình thường. Diệp Lâm một mặt không quan tâm nói. Vừa rồi hắn một cái liền nhìn ra, chính mình là ngăn cản liếm chó nói. Cái này phàm nhân ở giữa tình cảm so với tu sĩ càng thêm phức tạp. Thích không nói thẳng, chính là liếm, cho các loại chỗ tốt, chính là không nói rõ. Cứ như vậy, bị ngươi liếm nữ sinh sẽ dần dần đem ngươi đối nàng tốt biến thành đương nhiên, đến cuối cùng ngươi lại thổ lộ, thất bại không hề hiếm lạ. Loại người này, hắn đáng đời. Dài một cái miệng chính là xuất khí. Đợi đến đem trong tay đùi dê sau khi ăn xong, cảm nhận được phần bụng một tia no bụng cảm giác về sau Diệp Lâm cái này mới nhẹ nhõm rất nhiều. Đói bụng thật sự là hại người a, ăn no chính là dễ chịu. Ngươi ăn no không? Chưa ăn no ta lại đi cho ngươi nướng một cái. Một bên Bạch Liên một mặt ân cần nói. No bụng, một cái đùi dê là đủ, ngươi còn không có ăn, ngươi nhanh đi ăn đi, đừng đói bụng, ta tại bốn phía đi dạo. Vậy được rồi, ngươi liền tại khắp nơi đi dạo a, cũng đừng đi xa. Không yên tâm dặn dò Diệp Lâm một câu về sau, Bạch Liên cái này mới hướng về phía trước đám người đi đến, Diệp Lâm thì khắp nơi hành tẩu. Cái này nếu là thí luyện chi địa an bài, cái kia chuyến này tất nhiên không đơn giản. Diệp Lâm đây là bắt đầu phân tích lên lập tức tình huống tới. Cái này nếu là thí luyện chi địa an bài, vậy kế tiếp, sẽ có đếm mãi không hết phiền phức. Dù sao thí luyện chi địa cũng đã nói, cửa thứ hai sẽ so cửa thứ nhất độ khó càng lớn, nếu là không có phiền phức, chính mình đi theo xe ngựa này dễ như trở bàn tay liền có thể xuyên qua hoang mạc. Cho nên, con đường sau đó trình hẳn không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá Diệp Lâm cũng không sợ, lúc trước không có nước cùng ăn uống, hiện tại ăn cùng nước đều có, chỉ cần tiếp xuống phiền phức bên trong không xuất hiện vượt qua phàm nhân phạm trù nguy hiểm, vậy hắn đều có thể giải quyết. Chỉ cần đến lúc đó không đột nhiên xuất hiện mấy đầu trúc cơ kỳ kim đan kỳ yêu thú, chính mình vẫn là không có nguy hiểm. Hắn tin tưởng thí luyện chi địa cũng không có như vậy phát rồ. Dù sao đây chỉ là thí luyện. Nếu là đem đường đều chắn mất, cái kia liền không còn là thí luyện rồi, cũng liền không gọi thí luyện chi địa. Chương 4358, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 19. Ăn cơm xong về sau, bọn gia hỏa này bắt đầu dựng lên tới một cái ghi chép lều lán. Tốt, lưu lại mấy người canh gác, những người còn lại đều vào ghi chép lều lán nghỉ ngơi, chúng ta kế tiếp còn có ròng rã 5 ngày thời gian, theo tốc độ này. Chúng ta sau 5 ngày mới có thể rời đi cái này hoang mạc. Cho nên tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt, dưỡng tốt tinh thần. 3 canh giờ thay quân một lần, đều nghỉ ngơi. Bạch Phong an bài xong xuôi về sau, đám người xung quanh cũng bắt đầu lần lượt tiến vào ghi chép lều lán bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Trong đó, có mấy cái người thì bên hông đừng trường đao hướng về bốn phương tám hướng đi đến, bọn họ chính là phụ trách canh gác, cam đoan bốn phía an toàn. Tiểu huynh đệ, người cũng nghỉ ngơi một chút a, cái này hoang mạc buổi tối không tốt ngao. Đi thôi, người cùng ta ngủ chung. Lúc này, Bạch Phong đi tới ha ha cười nói. Bọn họ ghi chép lều lán đều là có định số, căn bản không có dư thừa, bình thường đều cần 3-4 người chen một cái ghi chép lều lán. Một ngày này đều là mục đích bản thân nữ nhi cùng người trước mắt giao lưu, thế nhưng hiện tại đến nghe chính mình. Chính mình cũng không có thể làm cho mình nữ nhi cùng kẻ trước mắt này ngủ ở cùng một chỗ. Lão ca ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta mới vừa ngủ 3 ngày, cái này sẽ căn bản không có chút nào buồn ngủ, ta ở bên ngoài hóng hóng gió cũng rất tốt, nơi này còn có hỏa, không lạnh. Ta nếu là vây lại đi vào. Diệp Lâm cười nói. Hôn mê 3 ngày 3 đêm hắn giờ phút này không có chút nào buồn ngủ, ngược lại cả người tinh thần vô cùng. Hiện tại cho dù để hắn cũng ngủ không được. Tốt, đã như vậy vậy ta trước hết đi ngủ, ngươi nếu là vây lại liền đi vào, nếu là cảm thấy lạnh cũng tiến vào a. Bạch Phong nhìn xem Diệp Lâm một mặt chân thành biểu lộ về sau cũng không tại tiếp tục khuyên, nhắc nhở một cái Diệp Lâm về sau cái này mới quay người rời đi. Giờ phút này, bốn phía cũng chỉ còn lại Diệp Lâm một người, Diệp Lâm thì xếp bằng ở cái này một đám lửa phía trước ngồi lặng lặng. Phàm nhân thân, cho dù mình muốn tu luyện võ đạo công pháp cũng không được, cái này thí luyện chi địa trực tiếp đem chính mình cho chắn mất. Thử nghiệm một phen về sau Diệp Lâm cũng liền từ bỏ, tất nhiên nắm giữ không được siêu phàm lực lượng, vậy liền đại biểu cho tiếp xuống phiền phức cũng không có khả năng xuất hiện siêu phàm sinh vật. Diệp Lâm xếp bằng ở bên cạnh đống lửa một mực yên tĩnh cái này một đám lửa, mà sau lưng, một thân ảnh ngay tại chậm rãi tới gần. Cái kia một thân ảnh chậm rãi tiếp cận Diệp Lâm, đợi đến khoảng cách thích hợp về sau, chỉ thấy Diệp Lâm sau lưng đao quang lóe lên. Đi chết đi! Lý thú vật hai mắt hiện lên ý tia vẻ điên cuồng. Hắn đối với Bạch Liên yêu thương đã thích đến thực chất ở bên trong, mà còn hắn lòng ham chiếm hữu cực mạnh. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ nam nhân nào tới gần Bạch Liên. Vừa rồi Bạch Liên như vậy quan tâm Diệp Lâm, đã để trong lòng hắn dâng lên một vệt sát ý. Huống chi, Diệp Lâm vốn cũng không phải là bọn họ thương đội người, cho dù giết Diệp Lâm, đến lúc đó dẫn đầu trách tội xuống nhiều lắm là mắng hắn vài câu. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng đem nghiêng đầu một cái tránh thoát một kích chí mạng này, sau đó đột nhiên vươn tay một phát bắt được lý thú vật cầm dao găm cổ tay. Tay trái nhẹ nhàng dùng sức lắc một cái, lý thú vật nhẹ buông tay, dao găm lập tức rớt xuống. Mà Diệp Lâm tay phải một cái nắm chặt dao găm, tay trái thuận thế một khuỷu tay đánh vào lý thú vật trên bụng, đau đớn kịch liệt một nháy mắt để lý thú vật khom lưng, mà Diệp Lâm cánh tay trái nhẹ nhàng khẽ động, đem lý thú vật đầu kẹp ở dưới nách, tay phải dao găm giờ phút này đã đáp lên lý thú vật chỗ cổ. Thô sơ giản lược thủ pháp, nếu là ta nghĩ giết ngươi, ngươi đã chết nhiều lần. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, sau đó đồng dạng đặt ở lý thú vật, tay phải nhẹ nhàng khẽ động, dao găm gần như lau lý thú vật lỗ tai bay đi, trùng điệp cắm ở trên sa mạc. Chương 4359, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 20. Giờ khắc này, lý thú vật bị dọa đến ở tại chỗ không nhúc nhích, một đôi mắt tràn đầy hoảng hốt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì một mặt vẻ lạnh lùng nhìn xem hắn. Kẻ trước mắt này là cái này chi thương đội người, nếu không phải mình còn muốn dựa vào cái này thương đội, nếu không dựa theo tính tình của hắn, trước mắt tiểu tử này đã sớm mất mạng. Lần này ta niệm tình ngươi không hiểu chuyện tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau, hẳn phải chết. Diệp Lâm nói xong, lý thú vật thất hồn lạc phách hướng nơi xa chạy đi, ngã sấp xuống cũng muốn từ dưới đất bò dậy tiếp tục chạy. Đó là như thế nào một đạo ánh mắt a? Vừa rồi Diệp Lâm cái kia một đạo ánh mắt trực tiếp dọa đến hắn đứng tại chỗ không dám động. Hắn ở trong mắt Diệp Lâm tựa như nhìn thấy núi thây biển máu một dạng, vô cùng đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Nhìn xem bị chính mình kém chút dọa đi tiểu lý thú vật, Diệp Lâm tiếp tục bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu sưởi ấm. Chính mình căn bản không có đem người này để vào mắt. Nếu là dựa theo bối phận mà tính lời nói, người này liền cùng chính mình đứng tại một khối đại địa bên trên tư cách đều không có. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm tản đi, bình minh đến, một đêm thời gian cứ như vậy trôi qua. Mà Diệp Lâm cứ như vậy ròng rã ngồi một đêm, cũng nhìn một đêm hỏa diễm, trong đó căn bản không có chút nào buồn ngủ. Bên ngoài canh gác người đều đổi một đợt, hắn từ đầu đến cuối cứ như vậy ngồi lặng lặng. Tiểu huynh đệ, buổi tối hôm qua một đêm không ngủ. Buổi sáng Bạch Phong thần sắc kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm. Ngủ không được. Diệp Lâm lắc lắc đầu nói. Tốt ra, hôm nay chúng ta nhưng muốn đi đường một ngày, nếu là trong đó gánh không được, cũng có thể lên xe ngựa đi nghỉ ngơi một chút. Bạch Phong nói xong, bắt đầu chào hỏi người xung quanh. Từng đạo bóng người lẫn nhau bận rộn. Cha nói người tối hôm qua một đêm không ngủ, không hổ là dám vượt qua hoang mạc người, bực này nghị lực thật là lợi hại. Lúc này, Bạch Liên đi tới Diệp Lâm trước người một mặt sợ hãi than nói, đồng thời còn đưa cho Diệp Lâm một cái trắng bánh. Đa tạ, lúc trước ngủ mê 3 ngày 3 đêm, có lẽ tại đoạn thời gian kia cũng đã đem ngủ bổ túc a, phía sau căn bản ngủ không được. Diệp Lâm tiếp nhận trắng bánh cười nói. Vậy ngươi cũng thật là lợi hại, hôm nay chúng ta nhưng muốn đi đường một ngày, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng kiên không kiên trì ở. Bạch Liên nâng lên cái cổ nhìn xem Diệp Lâm, nàng ngược lại muốn xem Diệp Lâm có hay không cực hạn. Tốt, đều không muốn bút tích, lên đường. Nơi xa Bạch Phong bắt đầu chào hỏi mọi người, sau đó, mọi người liền lại lần nữa lên đường. Lần này, Diệp Lâm đi theo thương đội bên trong, toàn bộ thương đội liền tại cái này vô tận hoang mạc bên trong chậm rãi tiến lên. Trong đó, lý thú vật thỉnh thoảng dùng ánh mắt sợ hãi liếc một cái Diệp Lâm, lại lần nữa quay đầu nhìn những phương hướng khác. Nhìn xem lý thú vật như thế ra thường biểu hiện, Bạch Liên nghiêng đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi tối hôm qua dạy dỗ lý thú vật, hắn vì cái gì như thế sợ ngươi? Bạch Liên nói khẽ. Lý thú vật thế nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ, cứ như vậy một bộ dám đánh dám giết bộ dạng liền cha của mình đều vô cùng xem trọng lý thú vật. Bất quá vì cái gì hiện tại lý thú vật người này biểu lộ khác thường như vậy đâu? Không có, chính hắn tìm ta, hù dọa hắn một cái. Diệp Lâm đem trong tay trắng bánh ăn sạch sẽ thản nhiên nói. Mà Bạch Liên gặp cái này cũng không tại hỏi thăm, người nha, đều là có bí mật. Tại vô tận hoang mạc bên trong, thương đội liền tựa như một đầu con rắn nhỏ đồng dạng chậm rãi đi về phía trước, Diệp Lâm thì gắt gao đi theo thương đội. Chỉ có đi theo cái này thương đội, lần này thí luyện mới có thể hoàn thành. Dù sao hắn lúc trước một thân một mình vượt qua thời điểm thế nhưng là thất bại. Cho nên, hắn dài trí nhớ. Chương 4360, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 21. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, hắn như thế dừng lại liên đới bên cạnh Bạch Liên đều không nhịn được dừng lại, Bạch Liên thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Làm sao vậy? Diệp Lâm không để ý đến Bạch Liên, mà là cau mày nhìn hướng lòng bàn chân, sau đó Diệp Lâm chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, đem để tay tại trên sa mạc. Bí mật quan sát Diệp Lâm Bạch Phong cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm khác thường như vậy động tác. Đình chỉ tiến lên, sa mạc phía dưới có đồ vật, cho ta một thanh đao. Diệp Lâm hướng Bạch Liên đưa tay ra nói, mà Bạch Liên do dự một chút, liền đem sau lưng mình trường kiếm màu xanh đưa cho Diệp Lâm. Sa mạc phía dưới có đồ vật gì? Bạch Liên cũng tò mò ngồi xổm tại Diệp Lâm bên cạnh. Diệp Lâm ngồi xổm xuống có lẽ sẽ không dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, thế nhưng Bạch Liên cái này đại tiểu thư ngồi xổm xuống, liền dẫn tới thương đội người xung quanh bắt đầu chú ý. Bọn họ nhộn nhịp một mặt hiếu kỳ bu lại. Tiểu huynh đệ, thế nhưng là phát hiện cái gì? Một mực quan sát Diệp Lâm Bạch Phong cũng hai bước đi tới nhìn xem Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Sa mạc phía dưới có đồ vật, mà còn hình thể rất lớn, có 3 cái. Bọn họ, đi ra. Diệp Lâm nói xong, trực tiếp một cái xoay người tránh về nơi xa, hai mắt vô cùng ngưng trọng nhìn bốn phía. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh sa mạc bắt đầu chấn động, phụ trách kéo hàng hóa lạc đà cũng bắt đầu bất an bốn phía chạy nhanh. Nhanh, đều đem lạc đà cho ta giữ chặt. Bạch Phong lập tức lên tiếng chỉ huy nói, những người kia không dám lười biếng, nhộn nhịp đi lên phía trước giữ chặt lạc đà. Dù sao lạc đà này đối với bọn họ thương đội đến nói quá là quan trọng. Là bọn họ vượt qua hoang mạc mấu chốt. Oanh! Lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy sau lưng sa mạc phía dưới lập tức chui ra ngoài một cái to lớn lớn vật. Toàn thân dài khôi giáp thật dày, hai cái kìm lớn tại Diệp Lâm trước mặt không ngừng lắc lư, Một đôi nhỏ ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Lâm, sau lưng còn có một cái tản ra hàn quang gai nhọn. Cái này một bộ dáng, hoàn toàn chính là phóng to bản bọ cạp a. Nhìn xem người này, Diệp Lâm sắc mặt triệt để âm trầm xuống, chính mình lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Cái này bọ cạp căn bản cũng không phải là cái gì bình thường sinh linh. Phong ấn chính mình tu vi, không để cho mình tu luyện võ đạo, hiện tại trở tay liền kéo đi ra một cái siêu phàm sinh linh đúng không? Hơn nữa còn không chỉ một, dòng giã có ba cái, còn lại hai cái còn tại cái này sa mạc phía dưới. Chết tiệt, vậy mà là hoang mạc độc hành giả, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy? Nhìn xem cái kia lớn bọ cạp, Bạch Phong thầm mắng một tiếng, sau đó đột nhiên từ một bên hàng hóa bên trong rút ra một thanh trường đao tới. Thương đội những người khác nhộn nhịp lấy ra vũ khí chuẩn bị đối địch. T. Quái vật trước mắt phát ra một tiếng lạnh lùng âm thanh, lập tức hướng Diệp Lâm vào tới, tốc độ nhanh chóng khiến người tặc lưỡi. Mà Diệp Lâm thì lăn mình một cái đi tới một bên, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Đinh. Trường kiếm chém tại gia hỏa này thân thể bên trên phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, cọ sát ra từng trận tia lửa về sau liền không còn có động tĩnh. Người này áo giáp quá dày quá cứng rắn, trường kiếm trong tay của mình căn bản không phá được người này phòng ngự. Mà cái này bỏ cặp mục tiêu căn bản không phải Diệp Lâm, nó thân thể khổng lồ liền hướng về thương đội phóng đi. Mục tiêu của nó là lạc đà, ngăn lại nó. Diệp Lâm nói xong, trực tiếp đi theo cái này bỏ cặp sau lưng. Tất nhiên bị để mắt tới, vậy cũng chỉ có thể giải quyết, nếu không đoạn đường này cũng sẽ không an bình. Tiên sư nó, lão tử tại cái này con đường đi mấy chục năm, còn là lần đầu tiên gặp phải trong truyền thuyết hoang mạc độc hành giả. Lão tử muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chương 4361, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 22. Bạch Phong tay cầm trường đao hét lớn một tiếng, tựa như đang vì mình cổ vũ động viên một dạng, sau đó liền một thân một mình phóng tới cái này to lớn bọ cạp. Thương đội, áp giải hàng hóa, đây chính là nguy hiểm nhất sống, hắn có khả năng làm nghề này, hơn nữa còn là thương đội dẫn đầu, trên tay công phu tự nhiên là có. Súc sinh, đi chết đi. Bạch Phong nhảy lên thật cao, trường đao trong tay nâng quá đỉnh đầu, sau đó dứt khoát kiên quyết hướng cái này bỏ cạp bổ tới. Cái này một đao vừa nhanh vừa mạnh, tựa như có khả năng bổ ra sơn nhạc. Mà cái kia bỏ cạp chỉ là vung vẩy chính mình cái kia to lớn cái càng trực tiếp đem Bạch Phong một cái kìm đánh bay đi ra. Bạch Phong to con thân thể tại trên không vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong về sau trùng điệp ngã ở phía xa trên sa mạc. Cha! Thấy cảnh này Bạch Liên vội vàng chạy tới xem xét Bạch Phong tình huống. Thương đội những người khác gặp cái này đều thần sắc hoảng hốt nhìn hướng cái kia hướng lạc đà đi đến bọ cạp, giờ khắc này, bọn họ không có người dám can đảm tiếp tục xuất thủ. Ngay cả lão đại đều bị nhẹ nhàng như vậy đánh bay, bọn họ đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đang lúc cái kia bọ cạp tới gần lạc đà thời điểm, Diệp Lâm trực tiếp nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay trực tiếp cắm ở cái này bọ cạp phía sau chỗ cổ. Cái này bỏ cặp toàn thân đều dài áo giáp đồng dạng lân phiến, bình thường đao kiếm căn bản đánh không thủng, mà nơi này thì là duy nhất không có bị áo giáp bao trùm địa phương. Diệp Lâm trường kiếm trong tay rất dễ dàng liền cắm vào. T. Cảm nhận được chỗ cổ truyền đến đau đớn, bỏ cặp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn bộ thân hình ngay tại cực tốc vung vẩy. Mà Diệp Lâm thì gắt gao cầm trường kiếm trong tay. Đi chết đi. Diệp Lâm đứng dậy dùng chân đột nhiên dẫm mạnh, trường kiếm triệt để chui vào cái này bỏ cặp phía sau cái cổ ra, bỏ cặp cái kia thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, màu tím máu tươi chảy đầy đất. Từ từ, Diệp Lâm dưới chân bỏ cặp không có sinh tức. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi đem trường kiếm kia từ sau cái cổ rút ra, một mặt ngưng trọng nhìn bốn phía, không có chút nào buông lỏng chi ý. Hắn vừa rồi thế nhưng là cảm thấy cái này dưới đất dòng dã có ba cái đại gia hỏa. Giờ phút này chỉ giết chết một cái, còn có hai cái tại dưới nền đất đây. Còn non chút. Đột nhiên, Diệp Lâm một cái nhảy vọt rời đi dưới lòng bàn chân bỏ cạp thi thể, mà thi thể kia trực tiếp bị đụng bay, một đầu khác bỏ cạp đột nhiên xuất hiện. Chém. Tại Diệp Lâm nơi đặt chân xuất hiện cuối cùng một đầu. Cái kia bỏ cạp trực tiếp vung lên nó cái kia to lớn cái càng hướng Diệp Lâm đánh tới, mà Diệp Lâm thì trực tiếp một chân dẫm tại cái này bỏ cạp to lớn cái càng bên trên. Theo lực đạo đi tới bỏ cạp phần lưng. Nhìn xem cái này bỏ cạp yếu ớt phía sau cái cổ, Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm cắm trong đó, sau đó lại là một chân dẫm tại trên chuôi kiếm, toàn bộ trường kiếm triệt để chui vào nó phía sau cái cổ. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm một cái nhảy vọt đi tới trên sa mạc. Mà trước mắt bị cắm vào trường kiếm bọ cạp ngay tại phát ra chói tai tê minh thanh, sau đó từ từ âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Bên kia bọ cạp giờ phút này đã đi tới Diệp Lâm trước người, Diệp Lâm thì không ngừng lùi lại, không có vũ khí hắn căn bản cầm cái đồ chơi này không có cách nào. Tiểu huynh đệ, tiếp lấy. Nơi xa, ôm ngực còn không có tỉnh táo lại Bạch Phong thấy cảnh này trực tiếp đem bên cạnh mình trường đao vung ra, trường đao vạch qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung hướng Diệp Lâm mà đến. Diệp Lâm thuận thế một cái tiếp lấy trường đao, một chân dẫm tại cái này bọ cạp to lớn cái càng bên trên một cái xoay người đi tới bọ cạp phần lưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.